Nhưng, nghiên cứu của hắn thành quả, lợi dụng ba pha thông lộ đến vì đại hình pháp trận cung ứng ma lực phương pháp, đem kia có chút lớn hình pháp trận duy trì phí tổn thấp xuống một nửa trở lên. Nhờ vào này, rất nhiều đã từng chỉ có thể ở phòng thí nghiệm chung mới có thể cấu nghĩ khổng lồ ma pháp công trình hình như thành khả năng, các đại quốc trụ cột phương tiện kiến thiết có lẽ tương nghênh đến tân một vòng tiến bộ. Cũng bởi vậy, hắn được đến bình thượng chính giáo thụ chức danh cơ hội. Cũng là đồng dạng lưu trình, vị này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi tóc đen bán tinh linh ma pháp phó giáo sư tại nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong lên đài, cung cung kính kính tiếp nhận chính mình căn cứ chính xác thư, rồi sau đó tại nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong cùng ngõ tiệp kéo chụp ảnh chung, rồi sau đó xuống đài. Lưu trình đã là như thế, mỗi cá nhân tuần hoàn đền đáp lại. Những cái này tại bình dân trong mắt cao không thể chạm, tại đệ tử trong mắt đơn giản là quản lý toàn bộ, thành quả văn hoa ma pháp các giáo sư. Lúc này chính là cùng ngõ tiệp kéo hợp nhất cái ảnh, liền kích động đến giống nhìn đến kẹo hài đồng. Không có biện pháp, ai bảo hắc trưởng nữ sĩ, chính là đứng ở tòa thành thị này, thậm chí còn thế giới này đỉnh phong. Dưới đài, An Nặc mỉm cười nhìn trên đài, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn như cũ sáng rọi chiếu nhân ngõ tiệp rồi, khóe miệng nụ cười liên tục không ngừng. Nàng dư quang ngắm nhìn bên cạnh Hoắc Tang, phát hiện người sau cũng đang mỉm cười, lập tức linh quang chợt lóe, tiếp lấy tiến đến hắn tai bạn. Nhỏ giọng nói Hani, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi được đàng hoàng trả lời ta à? Những ngày qua, Hoắc Tang cho nàng nói không ít tại không đáy vực sâu mạo hiểm chuyện xưa, bao gồm hắn ẩn núp tiến vào niết nội bác lãnh địa, thiết kế làm hai cái vực sâu lãnh chúa tự giết lẫn nhau, chính mình cuối cùng ngư ông đắc lợi, vân vân. An Nặc nghe được mùi ngon, nhất thời quên mất một chút nhìn như dâu ria sự tình. Lúc này chú ý tới bạn trai mình ánh mắt, nàng mới đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình đem hắn trước khi lên đường, cố ý dặn dò hắn sự kiện kia, quên. Hoắc Tang kéo tay nàng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên đài ngõ tiệp rồi, cũng không bao nhiêu khẩn trương, nhẹ giọng đáp lại chuyện gì vậy. Nói đi. An Nặc hai gò má ửng đỏ, nàng dư quang đã quên liếc nhìn một cái bốn phía, sợ người khác nghe thấy, gặp chú ý của mọi người lực đều tại trên đài ma pháp giáo sư cùng ngõ tiệp kéo trên người, lúc này mới lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi mấy tháng này, ngươi và ngõ tiệp rồi. Tổng cộng làm bao nhiêu lần? Lập tức, Hoắc Tang thân thể cứng đờ. Hỏng, nàng như thế nào còn tại nhớ thương chuyện này vậy? Khoảnh khắc lúc, hắn tâm treo đến cổ họng, trán thượng một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn dư quang miết hướng An Nặc biểu cảm, phát hiện cô nương này đỏ mặt, màu thủy lam con người chiếu lấp lánh, hình như ký khẩn trương, lại mong chờ. Hắn nhất thời sờ không rõ ràng lắm cô nương này rốt cuộc là cái gì mê lại phạm vào. Nuốt hớp nước miếng, nói tiếp ách. Ta đây nào biết đâu, ai nhàn rỗi không chuyện gì nhi sổ cái này. An Nặc miệng đô vậy chính là có rất nhiều lần, nhiều đến ngươi mình cũng không đếm được lâu. Khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang mồ hôi lạnh trên trán ứa ra như thế nào, thân ái, ta như vậy bận rộn, chính là không tinh lực ký loại này nhàm chán sự tình. An Nặc nhỏ giọng nói tính là ngươi thực bận rộn, nếu như ở giữa chỉ có ít ỏi một hai lần. Cho dù là 3-4 lần, ngươi cũng nhất định có thể nói ra cái đại khái sổ. Nhưng bây giờ liền sổ đều đếm không nổi, thuyết minh khẳng định thực thường xuyên, thế cho nên ngươi đối với loại sự tình này đều tập mãi thành thói quen, thậm chí có thể nói là chết lặng, mới không nhớ nổi đến, ngươi nói, đúng hay không? Nàng như thế chất vấn nói xong, nàng còn sợ chính mình âm thanh cao, cuối cùng vội vàng đè thấp âm thanh, ánh mắt lại có tật giật mình tựa như nhìn xung quanh một vòng. Xác nhận vô sự phát sinh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà phe này nói, lại làm cho Hoắc Tang chợt ở giữa áp lực sơn đại, mồ hôi lạnh cả ra bên ngoài mạo. Hắn kiên trì, cúi đầu, thấu tại cái cô nương này tai bạn, nhỏ giọng nói thật không có vài lần, ta là thật nhớ không rõ. Ách, quả thật không có chỉ có một hai lần ít như vậy, nhưng là quả thật không nhiều lắm. An Nặc gương mặt nhỏ đỏ bừng, tại công chúng trường hợp. Vẫn là loại này cấp làm ra quá trác cống hiến ma pháp các giáo sư trao tặng chức danh thần thánh trường hợp, thảo luận trên đài vạn chúng chú mục ma pháp lãnh tụ tư mật việc, nhất thời, nàng cảm giác có chút kích thích. Thứ 1274 chương mỗi đêm 3 lượt. Là một cái thế gia quý tộc xuất thân đại tiểu thư, một vị tuân thủ nghiêm ngặt thần thánh lời thề thánh kỵ sĩ, loại này khinh nhờn hành vi An Nặc chính là hơi chút nhiễm một điểm, liền kích động đến cả người phát run, quả thực dừng không được. Càng huống chi. Còn có thể mượn lý do này trêu cợt bạn trai của mình, nhìn thần sắc hắn khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra bộ dạng, thật tốt ngoạn. Đáy lòng của nàng càng ngày càng xuất hiện trêu cợt tâm tư, vì vậy tiếp tục nói vậy nói thực ra, các ngươi đại khái, cách mỗi vài ngày liền có khả năng làm một lần. Đừng nghĩ gạt ta, nói thật, ngươi nghỉ ngơi như vậy có quy luật, loại sự tình này không có khả năng một điểm không quy luật, nói. Nàng càng hỏi càng hưng phấn, mà Hoắc Tang càng đáp càng ra đầu run lên ách. Không đáy vực sâu thời gian tốc độ chảy, cùng với ngày đêm khái niệm, cùng chúng ta thế giới vật chất có rất lớn khác biệt. Người biết không, chỗ đó mặt trời là không bao giờ rơi xuống, một ngày cũng không phải là 24 giờ. Hắn tính toán nói sang chuyện khác, nhưng đáng tiếc cùng hắn ở chung lâu, chút thủ đoạn nhỏ nhen này An Nặc đã sớm rất quen, lúc này một ngụm đâm thùng thiếu đến, Hoắc Tang, chính diện trả lời. Nếu thời gian không thống nhất, không có biện pháp dùng vài ngày làm một lần đến trả lời, vậy ngươi liền ấn các ngươi hạ trại nghỉ ngơi tiết điểm làm tiêu chuẩn, đại khái hạ trại vài lần sau đó, hai người các ngươi biết làm một lần. Nàng hỏi như thế, càng ngày càng tinh chuẩn, làm Hoắc Tang rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Hắn cắn răng, kiên trì, cơ hồ là run run hồi đáp ách. Như vậy lời nói, vậy, ân, linh điểm 4 lần A. Hắn cho ra một cái vượt qua An Nặc tưởng tượng trả lời, làm người sau đầu óc lập tức đứng máy linh điểm 4 lần. Có ý tứ gì, nào có hạ trại nghỉ ngơi bán thứ, người tại chỗ đó mỗi lần đều chỉ ngủ không đến một nửa thấy sao. Hoắc Tang chột dạ đem ánh mắt miết hướng nơi khác, lại lần nữa tính toán nói sang chuyện khác không đáy vực sâu tình huống là rất phức tạp. Có thể An Nặc đột nhiên đánh gãy đợi một chút, không đúng, ý của ngươi là, các ngươi chia đều mỗi lần hạ trại, cũng phải làm nhị điểm 5 lần. Nói cách khác ít nhất 2 lần, có đôi khi thậm chí một đêm 3 lượt. Nàng đột nhiên phản ứng, nếu không tồn tại hạ trại bán thứ tình huống, như vậy xứng bình thời điểm hai bên cũng phải nhân với nhị điểm ngũ. Nói cách khác, hai người bọn họ mỗi trời tối đều phải làm, còn phải ít nhất đến 2 phát, thậm chí tam phát. Đột nhiên dùng đầu của mình suy nghĩ cẩn thận điểm này, lập tức, An Nặc cảm giác đầu óc của mình cơ hồ muốn ngất thiên A. Nàng thật bị chấn kinh rồi, không chỉ có là bị một ngày này hai lần siêu cao tần dẫn, còn bởi vì Hoắc Tang cường đại thể năng, còn có ngõa tiệp kéo nhìn thành dọa người sức chịu đựng. Một ngày 3 lượt ai, mình cũng chịu không nổi, nàng là cái gì thụ xuống. Đây là truyền kỳ cường giả sao, chẳng sợ chính là một cái phổ biến đều sẽ cảm giác được tương đối suy yếu người làm phép. Thiên A. Thiên A. Nàng nhất thời không dám tưởng tượng, đầu có chút hỗn loạn mê man. Hoắc Tang đuổi vội vàng ôm nàng lại thân thể, dư quang đã quên liếc nhìn một cái xung quanh, liền phát hiện cái khác người xem cũng chú ý tới hắn động tĩnh bên này, đều ném đến mê hoặc ánh mắt khó hiểu, không biết rõ sở hắn đang làm gì thế. Hắn đối với những cái này tầm mắt đáp lại xin lỗi mỉm cười, ôm An Nặc, tiểu giải thích rõ nói Hani, thực xin lỗi. Hắn nói như vậy, đáy lòng cũng có một chút ủy khuất. Kỳ thật chẳng phải là hắn tốt quá thường xuyên, mà là ngõa tiệp kéo ở phương diện này là thật quá non, có đôi khi hắn hơi chút động động ngón tay, nàng liền có khả năng vứt bỏ một lần, mà hắn còn không có phóng thích ra thời điểm nàng cũng khả năng chính mình đi trước một lần. Này thường xuyên qua lại, số lần cũng liền lên rồi. Cho nên không phải là hắn muốn hơn, mà là cái này công tác thống kê đường kính có chút vấn đề. An Nặc mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, tại hắn trong lòng. Ngón tay nhịn không được ngoan bóp hắn eo ngươi tên bại hoại này, còn không biết xấu hổ nói, ta đều chuyên môn dặn dò ngươi tận lực khắc chế, thiếu cùng nàng làm vài lần, kết quả ngươi không những không khắc chế, thậm chí một ngày làm 3 lượt, ngươi. Ngươi tức chết ta rồi. Nàng càng về sau nói, ngữ khí càng gần giống như làm nũng. Hoắc Tang đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng liên tục giải thích ta không có biện pháp nha thân ái, lại không chú ý đến, An Nặc khóe miệng nhịn không được gợi lên. Dư quang của khóe mắt lại nhịn không được liên tiếp nhìn phía trên đài. Lúc này, sở hữu căn cứ chính xác thư đều đã trao tặng kết thúc, toàn bộ nghi thức tiến vào cuối cùng kết thúc giai đoạn. Kiêu nhân hiệu trưởng dùng ma pháp mở rộng chính mình âm thanh, tiến hành cuối cùng kết thúc lên tiếng, phần lớn cũng đều là một chút cảm tạ vĩ đại hắc trưởng nữ sĩ ngóa tiệp kéo đến hiện trường, hy vọng các vị nhà nghiên cứu nhóm không ngừng cố gắng, tiếp tục vì thế giới công bố ma pháp huyền bí vân vân. Hắn nói những cái này lời xã giao. Ngõa tiệp kéo tắc liền đứng ở phía sau, trao giải đài trung ương, lẳng lặng nghe, ngóng nhìn hiện trường, giống như một pho tượng, không bao hàm bất kỳ cái gì cảm tình. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của nàng đều không có dừng ở quá Hoắc Tang hai người trên người, duy trì chính mình cao cao tại thượng tư thái, làm người ta chỉ muốn cúng bái, không dám tới gần. Nhưng mà, phần này cao quý tôn vinh hình tượng, giờ khắc này ở An Nặc trong mắt lại đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn người mặc đỏ thẫm sắc giáo sư trường bào ngõa tiệp rồi. Đầu óc của nàng lúc nào cũng là khắc chế không nổi xuất hiện, vị này chính mình sùng bái nhất người làm phép, bị Hoắc Tang lấy hết quần áo ấn ở trên giường, hung hăng đều tạc tiến thân thể nàng chỗ sâu nhất tràng diện. Thậm chí, nàng khả năng còn sẽ bị Hoắc Tang cường ngạnh yêu cầu quỳ ở trên giường, nhếch lên mông, sau đó chính mình nam nhân liền quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, thẳng thân thể, hai tay nắm đầu nàng đỉnh hai sừng, giống như cưỡi ngựa giống nhau từ phía sau va chạm thân thể của nàng, bị đâm cho nàng tròn trịa to lớn mông một trận lắc lư, thanh thúy âm thanh cùng động lòng người rên rỉ bên tai không dứt. Giống như, đây là cực có khả năng, dù sao căn cứ An Nặc kinh nghiệm, Hoắc Tang quả thực không nên quá yêu thích tư thế này. Nàng càng nghĩ mặt càng hồng, đáy lòng càng là lo lắng, muốn hỏi một chút Hoắc Tang suy đoán của nàng có phải hay không thật. Có thể nghĩ lại, thật muốn hỏi như vậy, chính mình tại Hoắc Tang trong lòng thuần khiết thánh kỵ sĩ hình tượng liền muốn phá hủy, hắn về sau khẳng định biết dùng nhìn nữ biến thái tình dục cuồng ánh mắt nhìn chính mình, vậy cũng không tốt. Vì thế nàng chỉ có thể đem cơ hồ đều phải thốt ra nghi vấn nghẹn trở về, lại lần nữa bãi làm ra một bộ sinh khí biểu cảm, bĩu môi, ngẩng đầu nhìn hắn được chưa, ta đây tạm thời tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan, về sau có thể nghe lời nói của ta, đối với nàng, ân, ít nhất. Nàng lẩm bẩm, nhất thời sắp xếp không tốt ngôn ngữ. Nàng dư quang ngắm nhìn trên đài ngõa tiệp rồi, đột nhiên ý thức được chính mình một mực không có hỏi Hắc Trượng nữ sĩ đối với chuyện này là thái độ gì. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp đến hỏi, nàng và Hoắc Tang đã hẹn ở, phải chuyện này giữ bí mật, chiếu cố Hắc Trượng nữ sĩ lòng tự trọng. Cho nên, nàng đành phải hỏi Hoắc Tang ngõa tiệp kéo là như thế nào nghĩ. Hiện tại vấn đề đã giải quyết rồi, như nàng dự tính đâu này. Về sau, là cùng ngươi hoàn toàn gãy mất sao? Nàng hỏi như thế đến, ngữ khí nhất thời nghe vào có chút lo lắng, giống như trong lòng có cái gì không bỏ xuống được lo lắng. Hoắc Tang ngắm nàng vài mắt. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nhất thời không biết rõ sở nàng rốt cuộc là tâm tình gì, nàng đáy lòng rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Đây là, hy vọng ta như thế nào trả lời đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, trầm ngâm một trận, hắn nhẹ giọng nói liền, thực sự cầu thị chứ sao. Nếu như nàng bên trong thân thể lưu lại, kia một chút sẽ thông qua nàng tà ma huyết mạch đến ảnh hưởng nàng tâm trí ma pháp lực lượng, có thể ở này sau tiêu tán được không còn một mảnh, như vậy đương nhiên. Về sau liền toàn bộ khôi phục phía trước, bình thường tình huống. An Nặc gật đầu, lập tức liền nghe rõ đoạn văn này sau lưng che giấu ý tứ nhưng là, nếu như nàng không có thể khôi phục bình thường, những lực lượng kia còn tại ảnh hưởng lời nói của nàng, vậy không có biện pháp. Như vậy quan hệ, phải còn muốn tiếp tục giữ vững, đúng hay không? Hoắc Tang chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác sẽ sao? Ta cảm thấy không thể nào, coi nàng vậy muốn cường tính cách, xác suất lớn chính mình nghĩ biện pháp giải quyết a. Nhưng ta cũng nói không chính xác, ta suy đoán hẳn là như vậy, tóm lại quyền quyết định không ở ta thân ái, dù sao vãn nhất tệ nhất tình huống phát sinh, ta cũng không thể như vậy lùi bước, dù sao giúp người giúp đến cùng, người nói đúng không ai u. Hắn lời còn chưa nói hết, trên bắp đùi liền lại bị bấm một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, không dám tiếp tục nói nhiều, nhanh chóng liên tục cầu xin ta sai rồi thân ái, mau buông ra. An Nặc bĩu môi ba, thấy hắn cầu xin tha thứ, lúc này mới buông tay. Tiếp lấy lầu bầu nói ngươi có phải hay không thật lâu phía trước cũng đã bắt đầu đối với nàng có ý tưởng à nha. Hoắc Tang nhanh chóng nhấc tay, phủ nhận nói tuyệt không khả năng, thân ái, lúc này phía trước, lòng ta chung đối với ngõa tiệp kéo nữ sĩ chỉ có kính ngưỡng, tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Thứ 1275 chương tịch mịch ngõa tiệp kéo. Vậy bây giờ đâu này? An Nặc hỏi. Hoắc Tang ôm sát cánh tay của nàng, phòng ngừa cô nương này lại bóp chính mình hiện tại. Chỉ có thể nói kỳ diệu vận mệnh lúc nào cũng là ra ngoài nhân đoán trước, lấy một loại ngươi tuyệt đối dự không thể tưởng được phương thức đem ngươi đập đến choáng váng đầu não trướng. An Nặc hừ hừ một tiếng, đáy lòng không được tự nhiên cảm tại hắn đáng thương cảm tình thế công phía dưới, dần dần biến mất cái không còn một mảnh. Nàng đối với lần này đổ không có bao nhiêu bài xích, chính là nàng cái kia một ít gì, biểu tìm một loại thân thích dặn dò còn tại bên tai, việc này tính là ngươi không ngại, cũng phải làm ra một bộ để ý bộ dạng đến. Bằng không nam nhân không hề cố kỵ, tại bên ngoài tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau nhưng mà không kịp đau lòng ngươi. Cho nên, nàng nghiêm túc cấp Hoắc Tang quy chế của nói tính là nàng về sau phải tìm ngươi, cũng có cái tiết chế, nếu nàng tới quá thường xuyên, ngươi được tìm lý do cự tuyệt nàng, biết không? Hoắc Tang khéo léo gật đầu ừ, ta biết, ta khẳng định có thể như vậy. Ai nha, thân ái ngươi yên tâm, ngõa tiệp kéo vấn đề đã cơ bản giải quyết rồi, tính là về sau nàng đến. Cũng không có khả năng quá thường xuyên. An Nặc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, yêu cầu này hình như có chút làm điều thừa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, nhưng vẫn là phụng phịu sụ mặt, nhỏ giọng nói biết là tốt rồi, mặt của ta nhẫn cũng không phải là không đáy tuyến, hừ. Nàng hừ hừ, Hoắc Tang cười, ôm nàng tiếp tục dỗ. Trên đài, mà Pháp học viện hiệu trưởng đọc diễn văn kết thúc, hội trường lại vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Ngoã Tiệp kéo tại tiếng vỗ tay bên trong lối ra, nhưng trước khi đi, nàng Dư Quang cuối cùng nhịn không được, liếc liếc nhìn một cái dưới đài, đang cùng An Nặc kề tai nói nhỏ Hoắc Tang. Một trận ghen tị cảm xúc, đột nhiên khắc chế không nổi theo đáy lòng của nàng tràn ra, thẳng lên nàng não bộ, làm nàng tâm phiền ý loạn, khắc chế không nổi. Nàng nhẫn nại chính mình biểu cảm, xoay người từ phía sau đài rời sân, cùng vài vị hiệu trưởng còn có giáo sư đơn giản khách sáo hai câu sau đó, nàng liền niệm chú thi pháp, trực tiếp truyền tống về Hắc Trượng Tháp tầng chót, nàng phòng của mình ở giữa bên trong. Lúc này thời gian còn sớm, nàng tại ghế salon của mình ngồi xuống, tính toán ngưng thần tĩnh khí, đem lực chú ý chuyển đến chính mình phải làm công tác đi lên. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, loại này cố gắng hiệu quả rất nhỏ. Nàng trong não tổng không khỏi xuất hiện Hoắc Tang cùng An Nặc cắn nhau tai khi bộ dáng, một loại khó nói thành lời khó chịu cảm xúc tại đáy lòng của nàng đánh thẳng về phía trước, làm nàng không thể bình tĩnh, càng không cách nào tập trung chú ý của mình lực. Hắc Trượng đỉnh tháp tầng tầm nhìn tuyệt hảo, bốn phía đều là xanh thẳm bầu trời cùng trắng nõn đám mây, to lớn cửa sổ sát đất làm ánh nắng thông suốt chiếu rọi tiến đến, đem nơi này sofa, bàn trà cùng thảm đều chiếu một mảnh sáng. Nhưng mà, nơi này lại quá mức an tĩnh đến cực điểm hoàn cảnh, lúc này tổng không khỏi lộ ra một cỗ cô độc cảm xúc. Nếu là lấy hướng đến, Ngõa Tiệp kéo còn sẽ không cảm thấy cái gì, đi qua nhiều năm một mình dốc sức làm, nàng cũng sớm đã thói quen phần này cô độc, thậm chí đem xem là cường giả mới có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Mà bây giờ, nàng lại hơi cảm thấy được có chút thê lương. Cuối cùng, Hắc Trượng nữ sĩ thật dài thở hắt ra, nàng theo cái ghế của mình phía trên, đứng lên, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, theo sau trong miệng mặc niệm một chuỗi chú ngữ. Lập tức, truyền tống quang mang sáng lên, 5 giây về sau, thân thể của nàng biến mất. Mà ở Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng Khu, tu đạo viện cửa, thân thể của nàng ảnh chậm rãi hiện ra. Một bên khác, Hoắc Tang còn tại bồi tiếp An Nặc đi dạo. Cơm trưa sau đó, buổi chiều thời gian, hai người cũng không có ý định đi nhiều lắm địa phương, liền biến trang tại ma pháp học viện xung quanh, kia một chút chuyên môn cám dỗ sinh viên nhóm đường dành riêng cho người đi bộ phía trên, hảo hảo mà sống phóng túng một phen. Nhưng mà, bọn hắn còn không có ngoạn đến một nửa, ngay tại một nhà mới mở kem trong tiệm thưởng thức kem thời điểm đáy lòng của hắn liền đột nhiên vang lên An Đức Ni âm thanh chủ nhân, Ngõa Tiệp kéo tới, nàng bảo là muốn tại chúng ta tu đạo viện thăm một chút. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức động tác cứng đờ, tiếp lấy biểu cảm có chút vi diệu, nhất thời có vẻ hình như có chút rối rắm. Hắn bên cạnh, nâng lấy kem, đang tại cẩn thận thận lè lưỡi, tại phía trên liếm láp An Nặc nhạy bén chú ý tới biến hóa của hắn, lập tức ngẩng đầu, nhìn phía hắn làm sao vậy? Có cái gì đột phát tình huống sao? Hoắc Tang làm ra một cái cực kỳ phức tạp biểu cảm vâng, ân. Thân ái, người như thế này về nhà sao? An Nặc lắc đầu không, ta đi ngươi tu đạo viện nghỉ ngơi đi. Tách ra lâu như vậy. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng khóe miệng gợi lên một chút ngượng ngùng ý cười, đã hoàn toàn bại lộ nàng suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay, nàng trên cơ bản cũng chưa như thế nào trở về nhà, mỗi trời tối đều là tại Hoắc Tang tu đạo viện qua đêm, cùng hắn ngấy tại cùng một chỗ, không chịu tách ra. Hôm nay cũng là như vậy, nàng còn chưa thỏa mãn, như thế nào khẳng buông tha bạn trai của mình. Nhưng mà, Hoắc Tang sắc mặt lại rất có một chút rối rắm ách. Thân ái, nếu không ngươi như thế này về nhà trước. Đi ra lâu như vậy, bá phụ bá mẫu khẳng định cũng lo lắng ngươi. An Nặc nháy một cái ánh mắt ba ta cho ngươi phát tin tức. Hoắc Tang lắc đầu không, không phải là không là. An Nặc hơi sai lệch nghiêng đầu kia để ta đoán, người tu đạo viện bên kia xảy ra vấn đề. Là chuyện gì, không thể cùng ta giảng một chút sao? Hoắc Tang biểu cảm càng thêm rối rắm, từ chối có một thời gian, mới cúi đầu. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói Hắc Trượng nữ sĩ đến của ta tu đạo viện đi, bảo là muốn đi thăm, cũng thị sát một chút ta cái này tà thuật sư, trong thường ngày đều đang làm gì. Lập tức, An Nặc ánh mắt trợn to, tiếp lấy bắt đầu bóp hắn cánh tay a, cho nên ngươi ở nơi này đuổi ta về nhà. Ngươi là sợ ta quấy rầy ngươi và nàng a. Nàng tức giận nói càng tức, trên tay liền càng ngày càng dùng sức. Hoắc Tang đau đến nhe răng trợn mắt, một bên trốn một bên cầu xin tha thứ tha mạng. Thân ái, ta đây cũng là có băn khoăn nha, ngươi cũng không muốn nhìn thấy lòng tốt của ngươi cấp trên bị ác ma nguyền rủa di chứng tra tấn a. Đúng không thân ái? An Nặc buông ra bóp tay hắn, vỗ lấy hai gò má, vẫn là có chút tức giận ta mặc kệ, ta đêm nay muốn tại ngươi tu đạo viện đi. Nàng không phải nói đến thị sát ư, vừa vặn hai người chúng ta cùng một chỗ mang nàng đi thăm. Hừ hừ, người gia hỏa kia trong lòng nghĩ nhất định là chuyện tốt như vậy, không thể như vậy quen ngươi. Nàng nói như vậy, theo sau kéo Hoắc Tang tay áo, cùng đi hướng đầu đường ngừng xe ngựa. Nhưng mà nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó, tại Hoắc Tang nhìn không tới phương hướng, mặt của nàng sắc dần dần đỏ bừng, mang lên một chút hưng phấn ý cười. Hoắc Tang nhịn không được ai tiếng thở dài, không dám tưởng tượng như thế này nên như thế nào cục diện. Hai người cùng nhau lên xe ngựa, theo sau người đánh xe hạ lệnh, làm con ngựa bắt đầu chạy vội chạy đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền trở lại Nam Càng Khô, tu đạo viện cửa chính. Làm xe ngựa đến bên cạnh nghỉ ngơi trước, Hoắc Tang cùng An Nặc kéo cánh tay, cùng một chỗ trở lại tu đạo viện. Tại cửa chính hướng về phòng tiếp khách, Ngọa Tiệp Kéo đang ngồi ở bàn trà ghế salon bên cạnh phía trên, đang tại thưởng thức nơi này nước trà. Giờ này khắc này, nàng đã không còn xuyên nghi thức hiện trường cái kia thân đỏ thẫm sắc ma pháp giáo sư trường bào, mà là đổi lại nàng chính mình màu đen mang tinh không hoa văn trang sức đại ma pháp sư pháp bào, đem nàng mặt ngoài có đến mạn diệu dáng người che lấp được cực kỳ chặt chẽ, nếu không có tự tay vuốt ve quá, Hoắc Tang tuyệt đối không có khả năng rõ ràng vóc người của nàng đến cỡ nào địa hỏa cay. Tại nàng bên cạnh, An Đức Nhi cần thận thận tiếp đãi, liền cũng không dám thở mạnh một chút. Ma nữ này trong thường ngày du rú trong nhà, rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp, ít hơn cùng Ngọa Tiệp Kéo cường đại như vậy truyền kỳ người làm phép nói chuyện, nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì, không khí liền cứng ở nơi này. Đợi nghe được đại môn bị mở ra âm thanh, nàng lập tức quay đầu nhìn phía cửa, nhìn đến Hoắc Tang cùng An Nặc sánh vai, nàng lập tức như chút được gánh nặng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà không biết, giờ này khắc này, nàng chủ nhân cũng cùng nàng giống nhau, đang tại ra đầu run lên. Này kế tiếp nên nói như thế nào a? Hắn không rõ ràng lắm, mà kéo cánh tay của hắn, An Nặc cũng là cười tươi như hoa. Nàng lúc này diễn tinh phụ thể, giả trang nhất cái gì cũng không biết tiểu bạch hoa, hướng về Ngọa Tiệp Kéo liền huy cánh tay Hắc Trượng đại nhân, ngài như thế nào tới rồi, ai nha, đây thật là quá tốt á. Nàng như thế cao hứng phấn chấn nói, phảng phất là tại phát ra từ nội tâm vì nàng có thể đến nhà bái phỏng, mà cảm thấy vinh dự cùng vui sướng. Nhưng mà, nhìn thấy nàng đã ở, Ngọa Tiệp Kéo lập tức hơi biến sắc mặt. Vân vân, nàng như thế nào cũng tới. Không đúng, nơi này vốn chính là nàng chính quy bạn trai địa phương, ta mới là người tới. Thứ 1276 chương tu đạo viện. Tu La Tràng. Vừa nghĩ đến đây, Ngọa Tiệp Kéo nhịn không được trong lòng hơi hơi chua xót, không phải là rất là mùi vị. Nàng đỏ đậm mắt đẹp ngắm nhìn bên cạnh Hoắc Tang, liền thấy người sau đầy mặt phức tạp rối rắm, hình như đối với lần này rất là bất đắc dĩ. Nhất thời, Hắc Trượng nữ sĩ cũng đoán được hắn tâm thái. Hắn không có khả năng báo cho biết tình hình thực tế, An Nặc lại muốn cầu muốn tới, cho nên hắn không có cách nào, chỉ có thể mang nàng. Ý thức được điểm này, Ngọa Tiệp Kéo tay nhịn không được nắm chặt, lại bất đắc dĩ buông ra. Ân, nàng nhẹ giọng đáp, nhìn An Nặc, ta đến nhìn tình huống của bên này, cùng với cùng Hoắc Tang thương lượng một sự tình. An Nặc căn bản không nghe vào nàng nói cái gì, nàng gà con mổ thóc giống như gật đầu ân. Các người tán gẫu, ta không quấy rầy. Nói, nàng kéo Hoắc Tang tay, tại ghế salon bên cạnh thượng cùng một chỗ ngồi xuống, trợn tròn một đôi màu thủy lam con ngươi, vụt sáng nhìn hai người, giống như chính xác là một cái tò mò đứa nhỏ, tại nghiêm túc chờ đợi, tính toán nghe hai người nói chuyện. Sau đó, hiện trường quỷ dị trầm mặc xuống. Ngọa Tiệp Kéo cúi đầu, không nói lời nào, chính là một ly uống nước trà. Nàng có thể nói cái gì đó? Nàng đến nơi này muốn cái gì, nàng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, nhưng mà lời như vậy có thể làm An Nặc mặt nói sao? Như vậy lời nói, nàng chẳng phải là thật thành phá hỏng bọn hắn cảm tình tội nhân. Hiện tại cái này thánh kỵ sĩ đột nhiên đến đây, nàng kia còn có thể làm sao? Nàng lại không thể quay đầu bước đi, như vậy càng chột dạ, có thể nàng cũng không nghĩ ra lúc này có thể tán gẫu cái gì, chỉ có thể một ly uống trà. Hoắc Tang cũng cúi đầu, nói không ra một câu. Dù sao hiện tại, Ngọa Tiệp Kéo cho rằng An Nặc bị mơ màng không rõ, An Nặc biết nhưng thật ra là Ngọa Tiệp Kéo bị mơ màng không rõ, nhưng mà hai cái nữ nhân đều còn tại diễn, theo đuổi tâm tư của mình, hắn lại đo lường được không rõ ràng lắm lúc này An Nặc rốt cuộc muốn làm gì, hơi chút nói sai một câu, hoặc là đối phương phối hợp không tốt, xác suất lớn đều phải lòi. Loại này thật lớn tinh thần áp lực đặt ở trong đầu của hắn, dẫn đến hắn cũng không dám nói một câu, chính là cúi đầu. Giống như đang trầm tư, lại giống như tại lúng túng khó xử. Ngay cả An Nặc, nàng càng không từ có thể nói, dù sao nàng hiện tại muốn sắm vai, là đối với nàng nhóm ở giữa gian tình. không chút nào biết đáng thương chính quy bạn gái. Hơn nữa nàng tâm tư tính toán nhìn chính là này hai người ở trước mặt mình giả trang trò hay, lấy này tìm niềm vui, chính mình tự nhiên không chịu nhiều lời, sợ lòi. Chính là, nhìn hai người nãy giờ không nói gì, nàng cũng không miễn lo lắng, nhịn không được liền bắt đầu thúc giục bạn trai của mình Hoắc Tang, người nói câu nha, người tu đạo viện có cái gì, cấp Hắc Trượng đại nhân giới thiệu nha. Nàng nói như vậy, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, Hoắc Tang biểu cảm càng ngày càng cổ quái. Tầm mắt tại hai cái nữ nhân thân lên xuống đảo quanh, có thể nhìn thấy chỉ có Ngọa Tiệp kéo càng ngày càng sâu nặng trầm mặc, còn có An Nặc khóe miệng kia sắp không nén được nụ cười. Hắn có thể đoán được bạn gái của mình đáy lòng khẳng định có trêu cợt Ngọa Tiệp kéo ý tứ, chính là hắn nhất thời đoán không được, chính mình phải nên làm như thế nào, mới có thể hoàn mỹ nhất trôi chảy cái cô nương này ý tứ. Sau đó mau để cho nàng né tránh, miễn đến đáng thương Hắc Trượng nữ sĩ tiếp tục chịu đựng tra tấn. Hắn tại vắt hết óc suy nghĩ. Lúc này thời kỳ, này phòng khách tất cả mọi người không nói một lời, không khí an tĩnh đến đáng sợ, nhất thời thậm chí so trước khi hắn tới, An Đức Ni một mình cùng đi Ngọa Tiệp kéo thời điểm còn muốn lúng túng khó xử. An Đức Ni còn đứng ở bên cạnh, một ly vì Ngọa Tiệp kéo tiếp theo dâng trà thủy. Tại hầu hạ mấy người bọn hắn thời gian, ma nữ này con ngươi tích lưu lưu đảo quanh, ý thức được chính mình chủ nhân sau khi đến, này không khí còn không bằng chính mình vừa rồi một người thời điểm tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt cũng may, chẳng phải là chỉ có ta chính mình không am hiểu cùng mạnh mẽ như vậy người làm phép giao tiếp. Nguyên lai chủ nhân cũng không am hiểu a, ta đây an tâm. Trong lòng nàng tạm thẹn buông xuống, thậm chí còn hiện lên một chút đắc ý. Nhất thời trong phòng ba người, giống như chỉ có nàng tối hài lòng. Cuối cùng, nín thật lâu sau, cảm giác làm như vậy tiêu hao dần cũng không phải là biện pháp. Hoắc Tang dứt khoát đứng dậy, chủ động đề nghị đại nhân, ta mang ngài tại tu đạo viện đi một chút đi. Như vậy ngài có thể chính mắt nhìn vừa nhìn, của ta tu đạo viện rốt cuộc lấy được thế nào một chút kiến thiết thành quả. Ngọa Tiệp kéo nghe vậy đứng người lên, nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt, ngươi dẫn đường a. Sau đó, bên cạnh, An Nặc cũng đứng lên, tiến lên từng bước, khoác ở Hoắc Tang cánh tay tốt ai, đại nhân, chúng ta đi. Nàng và Hoắc Tang thật chặt dán tại cùng một chỗ, trên mặt mang theo thuần khiết nụ cười, thân mật đến cực điểm ở phía trước dẫn đường. Hoắc Tang bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Duỗi tay, cưng chiều sờ sờ nàng tóc dài màu vàng kim, xoay người ở phía trước dẫn đường đại nhân, bên này thỉnh. Ngọa Tiệp kéo nhìn hai người vô cùng thân thiết tư thái, còn có Hoắc Tang vừa mới kia cưng chiều động tác, một cỗ khó có thể ức chế chua xót nổi lên trong lòng, làm nàng khó chịu không thôi. Nàng khẽ nhíu mày, cúi đầu, đè nén xuống chính mình cỗ này không nên xuất hiện cảm xúc, nhẹ giọng đáp ân. Nàng theo ở phía sau, theo lấy Hoắc Tang đi ra ngoài. Phía trước. Hoắc Tang hình như biến thành một cái hướng dẫn du lịch, một chỗ đi, cùng nàng giới thiệu tình huống của bên này nơi này, liền là chúng ta tu đạo viện chủ giáo đường, cung phụng chúng ta tối tinh xảo tuyệt đẹp sinh mệnh nữ thần thần tượng. Mỗi một vị gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ, đều phải tại nơi này lập được thần thánh lời thề. Bọn hắn đi đến nơi này, điệp chính tại bên trong, mang theo vài vị sắp gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ giơ lên hữu quyền tuyên thệ. Hoắc Tang đám người cũng chưa quấy rầy các nàng. Xa xa nhìn xong các nàng tuyên thệ, liền lao tới tiếp theo địa điểm. Giáo đường mặt sau, bên này, liền là chúng ta tế đàn. Này tế đàn thượng thần hỏa là nữ thần đại nhân ban ân tinh lọc chi lửa, đám ác ma xâm nhập sẽ luôn lưu lại ô nhiễm, những cái này ô nhiễm không chỉ có ăn mòn thổ địa, cũng tránh không được bay tới không khí bên trong, mà phần này ngọn lửa vì tinh lọc chúng nó, còn thế giới vật chất không khí một mảnh làm sạch. Tại đây phiến tổng cộng hơn 5 thước cao màu trắng đá cẩm thạch cực lớn tế đàn phía trên. Thuần trắng tinh lọc thánh hỏa hừng hực thiêu đốt, xung quanh tắc bày ra các dạng tế phẩm. Ngọa Tiệp kéo nhìn những cái này, không yên lòng nhẹ nhàng gật đầu ân, quả nhiên là chỉ có thần tích mới có thể làm được sự tình. Hoắc Tang ở phía trước tiếp tục dẫn đường bên này, là thư phòng của chúng ta. Phàm là gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm, đều cần trước tại nơi này tiến hành ít nhất 3 tháng văn hóa khóa học tập, học xong tối cơ bản tiếng thông dụng viết, thế giới lịch sử cùng số học chương trình học sau đó, mới có thể tiến hành bước tiếp theo học tập. Bọn hắn đi đến nơi này thời điểm, Lieza mới vừa vặn tan học, năm nay đã 14 tuổi tiểu cô nương cõng chính mình sách nhỏ bao, vừa mới tan học. Tuy rằng bởi vì thừa thiếu thời dinh dưỡng không đầy đủ, nàng cái đầu còn không phải là rất cao, nhưng mà rực rỡ tóc vàng như thái dương vậy chói mắt, tinh tế làn da vô cùng mịn màng, dáng người cũng đã sơ cụ quy mô. Nhìn thấy bọn hắn, tiểu cô nương này hưng phấn cùng hắn vẫy tay, lên tiếng chào, nhưng nhìn đến Ngọa Tiệp rồi, ý thức được hắn có khách người. Liền không có nhiều trì hoãn, nhanh chóng rời đi. Hoắc Tang tiếp tục đi tới, Đi hướng tiếp theo cái cảnh tượng bên này là huấn luyện của chúng ta thất, cung chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tiến hành huấn luyện thường ngày. Nơi này kỳ có huấn luyện dùng bằng gỗ vũ khí, nếu như muốn thượng cường độ lời nói, kim loại vũ khí cũng có. Bọn hắn đi vào phòng huấn luyện, hai cái chiến đấu nữ tu sĩ phương trận đang tại đối luyện. Bọn hắn không có quấy rầy bất luận kẻ nào, tại bên cạnh khí giới trên giá đi thăm một vòng. Ngọa Tiệp kéo duỗi tay, theo phía trên gờ xuống một phen kim loại trường kiếm, điêm lượng một chút, lại đưa ngón tay ra, tại thân kiếm thượng bắn một chút. Thanh thúy kim loại âm thanh lên, làm nàng nhất thời nhịn không được ngạc nhiên tốt chất lượng tốt vật liệu thép, các ngươi làm như thế nào đến. Hoắc Tàng nói chúng ta có chính mình thợ rèn trải, đại nhân, xin theo ta. Bọn hắn cùng đi khi đến một chỗ, tại nơi này, ngài khắc tháp đang tại vì lò cao tăng nhiệt độ, tinh luyện kim loại tiếp theo phê thép tinh. Nhìn đến bọn hắn, ngọn lửa ma nữ đầu lấy một cái lễ phép mỉm cười, theo sau liền không còn phản ứng bọn hắn, chuyên tâm làm việc. Hoắc Tàng vừa đi, vừa nói chúng ta lợi dụng chính là truyền thừa tự bỏ vào theo đế quốc lò cao luyện thép kỹ thuật, đơn giản tới nói chính là dùng cực nóng đối với sắt thép tiến hành chiết xuất, rồi sau đó lại thêm công thành hợp kim, liền có chất lượng tốt vũ khí. Trừ lần đó ra, chúng ta vẫn cùng núi người lùn đã đạt thành hợp tác lâu dài, tại vật liệu thép bên trong trộn lẫn nhập cái khác nguyên tố, có thể có hiệu nâng cao tài liệu tải ở một phương diện khác tính năng, bởi vậy lấy được thành quả cũng có chút phong phú. Ngọa Tiệp kéo khen ngợi gật đầu, tuy rằng loại trình độ này thành quả đối với pháp lực của nàng tới nói, đều không có là một cái chú ngữ có thể dỡ xuống sự tình, nhưng này tóm lại là kỹ thuật tiến bộ, có thể để cho thuộc hạ của nàng nhóm đạt được càng có ưu thế chất phòng cụ, còn có vũ khí. Các thuộc hạ có thể trở nên mạnh mẽ, nàng tự nhiên cũng có thể thoải mái không ít. Thứ 1277 chương trong phòng tắm tư tình. Ngay cả những cái này vật liệu thép cao cấp vận dụng, đại nhân xin theo ta đến bên này. Hoắc Tàng tiếp tục giới thiệu, lĩnh lấy Ngọa Tiệp kéo đến một đầu khác công xưởng. Đẩy ra môn, đám người liền nhìn thấy một cái chỉ mặc áo ngực cùng quần ngắn, căng đầy phần bụng cùng kiện mỹ đùi tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, toàn thân mồ hôi đầm đìa thiếu nữ tóc ngắn, cùng một cái bạch mao thương thử, chính tại cùng một chỗ đích đích cô ép buộc đưa tay chung khí cụ. Đây đúng là truyền kỳ thánh kỵ sĩ Tạp Tháp Lệ Na, cùng nàng mini vũ trụ thương thử kỳ giới sư, ba đức người tiên sinh. Chú ý tới môn bị mở ra, cô gái kia ngẩng đầu nhìn phía bên này, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Hoắc Tàng cha xứ, ngài tới rồi. Đồng thời, tầm mắt của nàng dừng ở Ngọa Tiệp kéo trên người, biểu cảm không khỏi có chút nghi hoặc vị này là. Hoắc Tàng vì thế hướng các nàng hai người cho nhau giới thiệu đối phương, cũng giới thiệu Tạp Tháp Lệ Na đang tiến hành động lực áo giáp hạng mục, làm Ngọa Tiệp kéo cũng tán thưởng không thôi. Hơi chút nói hai câu sau đó, song phương phân biệt, Hoắc Tàng mang theo tông chủ của mình tiếp tục đi tới hạ một chỗ điểm. Mà lúc này đây, có một người mặc kệ. Đó là An Nặc. Nàng sở mong chờ không phải là cái này, đối với loại này theo thông lệ giới thiệu, nàng trong lòng không nói là hứng thú thiếu thiếu a, tối thiểu cũng là không hề để ý. Nàng quan tâm, vẫn là Hoắc Tàng cùng Ngọa Tiệp kéo ở giữa gian tình, kết quả này hai người đến bây giờ cũng chưa gì mập mờ, thật giải quyết việc chung đi lên, nàng kia còn tìm cái gì việc vui. Nàng cảm giác, chính mình phải chủ động tác ra thay đổi. Vì thế, tại Hoắc Tàng mang theo Ngọa Tiệp rồi, cùng đi đến ấp trứng thất cửa, cũng bắt đầu giới thiệu trong này đào tạo đặc trùng kỳ mỹ kéo thời điểm nàng chủ động buông lỏng ra Hoắc Tàng cánh tay, nhìn phía bên trong ai, như vậy phải có cái loại này tương đối thích hợp đương tỏa kỳ mỹ kéo a. An Đức Ni, các ngươi gần nhất có đào tạo như vậy sao? Ta nghĩ chọn một chỉ trở về nuôi nhất nuôi, sau này khi tỏa kỵ. Nàng nói như vậy nói, An Đức Ni ngẩn ra, dư quang ngắm nhìn Hoắc Tàng sắc mặt, rồi mới hồi đáp có ngược lại có, ân. Theo sau, An Nặc chủ động níu lại nàng cổ tay áo, kéo lấy nàng đi vào bên trong kia ngươi dẫn ta tại bên trong khiêu một cái. Hoắc Tàng, Hắc Trượng đại nhân, các ngươi tại những địa phương khác tiếp tục dạo a, ta đến bên trong đi nhìn một chút. Nói, nàng lại lộ ra một cái thật to rực rỡ nụ cười, không đợi Hoắc Tàng cự tuyệt, chính mình trước đi vào. Hoắc Tàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không nói ra. Nhìn đến An Nặc hướng chính mình trong nháy mắt, ám chỉ ý vị không nói cũng hiểu, hắn thở dài, đáy lòng cười khổ một tiếng, theo sau nhìn liếc nhìn một cái Ngọa Tiệp rồi, nhẹ giọng nói tông chủ, chúng ta đến bên này, đi đi thăm một chút một chỗ a. Ngọa Tiệp kéo nhất thời cảm thấy có chút phi diệu. Phảng phất có cái gì nàng không rõ ràng lắm đồ vật đang tại trong bóng tối phun trào, lặng yên phát sinh. Nàng không có cự tuyệt, đi theo Hoắc Tàng phía sau, tiếp tục đi hướng hạ một chỗ, theo sau chỉ nghe thấy, Hoắc Tàng tiếp tục cùng nàng giới thiệu bên này là của ta phòng tắm, bình thường ta đều là tại nơi này tắm rửa. Đương nhiên, dù sao tu đạo viện nhân tương đối nhiều, cho nên ngẫu nhiên thời điểm cái khác nữ tu sĩ cũng có thể sử dụng nơi này. Tông chủ nếu như không ngại lời nói, xin theo ta đến bên trong đến nhìn một chút, nơi này phương tiện là như thế này. Ngõa tiệp kéo nhất thời không có nghe tâm lý đi, đợi cho thật đạp chân trong này, nhìn bốn phía trên bức tường dán vào gạch men sứ, kia to lớn vòi hoa sen cùng ở giữa làm bằng chất liệu da giường nhỏ, nàng mới đột nhiên phản ứng, chính mình theo lấy Hoắc Tang đi đến một cái cực kỳ tư mật nơi. Nhất thời, trái tim của nàng không khỏi áy náy nhảy lên, vô cớ có một chút khẩn trương. Mà lúc này, ở phía trước dẫn đường Hoắc Tang đột nhiên xoay người, giang hai cánh tay, một tay lấy thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Ngõa tiệp kéo bị dọa nhảy dựng, nàng nhất thời đã quên tránh né, cũng đã quên phản kháng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, thân thể bắt đầu bản năng vặn vẹo dãy giụa, ngữ khí bên trong tràn đầy hoảng loạn, người làm cái gì? Hoắc Tang, dừng tay, chúng ta không phải như vậy quan hệ, chúng ta không thể cái bộ dạng này. Nàng quả thật sợ tới mức không nhẹ, duỗi tay xô đẩy Hoắc Tang bả vai, tính toán đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, Hoắc Tang lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn ôm lấy Ngõa Tiệp kéo thân thể, cất bước tiến lên, người sau vô lực kháng cự, liền bị hắn đẩy lên bức tường phía trên, dựa vào phía sau bức tường, vừa động cũng không thể cử động nữa bắn. Ngõa Tiệp kéo ngượng ngùng đến cực điểm, khẩn trương vô cùng, một lòng bần thẳng thắn loạn nhảy. Nhưng mà, Hoắc Tang cúi đầu, gần sát mặt của nàng gò má, nhẹ giọng kể ra nói, nhưng là, thân ái, ta rất nhớ ngươi, ta muốn. Hắn như thế nhẹ giọng líu díu, theo sau từ trên xuống dưới, hôn lấy lỗ tai của nàng, gò má, rồi sau đó hôn môi cổ của nàng. Những cái này từ ngữ tiến vào Ngõa Tiệp kéo lỗ tai, những câu đều nói vào nàng tâm điểm mấu chốt, làm nàng tâm không khỏi mềm mại mềm xuống. Đã từng rất nhiều mỹ diệu nhớ lại nổi lên trong lòng, càng huống chi hôm nay tìm đến hắn, vốn chính là nàng không chịu nổi Hắc Trượng đỉnh tháp bưng kia thật lớn cơ khổ, kia làm nhân không cách nào nhẫn nại tịch mịch. Thân thể của nàng như thế khô nóng, bị Hoắc Tang lời nói như thế một kích, liền càng giống như châm ngòi thổi gió, làm nàng khắc chế không nổi chính mình. Nàng cắn răng, trong lòng áy náy, còn có đối với An Nặc khả năng đột nhiên xuất hiện lo lắng tra tấn nàng, không để cho nàng dám bán ra từng bước không được. Hoắc Tang, ta hôm nay đến không phải vì cái này, nếu như ta là, ta sẽ tìm cái thích hợp cơ hội, sau đó chủ động cùng ngươi nói. Ngươi không nên như vậy, An Nặc ngay tại chỗ không xa, nàng tùy thời đều có khả năng. Nếu như bị nàng nhìn thấy, chẳng sợ chính là bị nàng nghe thấy, ta ngươi liền tất cả đều xong rồi. Nhưng mà, Hoắc Tang hai tay đã thành thạo chui vào nàng pháp bảo phía dưới. Nàng trên người phòng hộ pháp thuật không có đối với hắn hình thành bất kỳ cái gì hữu hiệu ngăn cản, vì thế hắn khinh xa thục lộ liền bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng, khiêu khích dục vọng của nàng. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng kể ra, tiêu trừ nàng băn khoăn không thành vấn đề, thân ái, An Nặc có An Đức Ni bám trụ, nàng cho chúng ta đánh yểm trợ, cho nên An Nặc nàng không có khả năng. Ha Ni, đừng lo lắng, ta thực sự là vô cùng muốn ngươi, mấy ngày nay, ta thật sự rất nhớ ngươi. Hắn ghé vào bên tai của nàng, nói buồn nôn lời ngon tiếng ngọt, từng câu từng chữ, đều là Ngõa Tiệp kéo muốn nói, lại không có khả năng bỏ xuống tự tôn, nói được xuất khẩu lời thật lòng. Nàng âm thầm cắn môi của mình, thân thể cùng tâm đã sớm mềm nhũn, đối với đã từng ngọt ngào thời gian trở về chỗ cũ, làm nàng rốt cuộc không có biện pháp kháng cự một điểm. Ngươi tên gia hỏa này, nàng nghiến răng nghiến lợi, lại giống như không thể làm gì, thật sự là bị háo sắc làm cho hôn mê đầu óc, thậm chí còn to gan lớn mật. Hoắc Tang tay tại nàng pháp bào dưới, ngón tay đã bắt đầu dán vào nàng eo hông tinh tế làn da, vuốt ve nàng kia căng đầy và co giãn 10 chân thịt mềm. Tuy rằng còn không có vuốt ve thượng kia một chút chân chính mẫn cảm khu vực, nhưng chỉ là vuốt ve nàng eo nhỏ, cũng đã đủ để cho hắn, cũng cấp Ngõa Tiệp kéo mang đến tuyệt diệu hưởng thụ. Như vậy vuốt ve thân thể của nàng, hắn tiếp tục đặt câu hỏi, cho nên, tông chủ, được không? Van cầu ngươi, liền thỏa mãn ta lúc này đây, được không? Ngõa Tiệp kéo trong lòng cẩn thận đã được đến thỏa mãn, cảm giác tiếp tục làm ra vẻ đi xuống, chỉ sợ cũng dẫn tới Hoắc Tang bất khoái, nàng thở dài, nói đây là ngoại lệ, về sau, ngươi tuyệt đối không thể lại có như vậy ảo tưởng, đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. Hoắc Tang trong lòng cười thầm, trong miệng tự nhiên sẽ không cự tuyệt ân, đó là tự nhiên. Vì thế Ngõa Tiệp kéo bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, tùy ý hắn tại thân thể của chính mình thượng tùy ý thi vì. Hoắc Tang liền thành thạo đem nàng pháp bào cởi bỏ, cùng loại sự tình tại không đáy vực sâu thời điểm hắn cũng sớm đã làm không biết bao nhiêu lần. Vì thế, ngõa tiệp kéo kia màu nâu nhạt mượt mà tinh tế thơm ngon bờ vai, còn có tinh xảo gợi cảm xương quai xanh liền đều hiện ra tại tầm mắt của hắn phía dưới. Hắn duỗi tay, làm pháp sư tay nâng lấy ngõa tiệp kéo đại ma pháp sư pháp bào bay về phía xa xa, treo tại không xa nóc phía trên, vì thế, ngõa tiệp kéo cả người, liền gần như trần như nhộng hiện ra tại trước mắt hắn. Trên thân thể của nàng, hiện tại trừ bỏ trên chân vớ, liền chỉ còn trước ngực bọc lấy ngạo nhân cặp vú nửa bát hình màu đen ren áo ngực, cùng nửa người dưới chặt khít màu đen hẹp một bên chữ T tiết khố. Kia giống như màu nâu nhạt sô-cô-la bình thường tinh tế ánh sáng màu to lớn cặp vú liền bị kia áo ngực long tụ tập tại trước ngực của nàng, bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, giống như cường lực nam châm bình thường hấp dẫn Hoắc Tàng ánh mắt, làm hắn cũng không rời đi nữa tầm mắt. Chính là, có lẽ là hôm nay tới thái thương xúc, nàng quên, tóm lại hôm nay, ngõa tiệp kéo đùi thượng cũng không có xuyên bộ kia gợi cảm lưới đánh cá miệt, hai đầu trơn bóng chân đẹp thẳng tắp đứng lấy, không chứa một tia tạp sắc, so với lưới đánh cá miệt, nhưng cũng có mặt khác một cỗ làm người ta khó có thể kháng cự mị lực. Thứ 1278 chương cao su viên châu cùng ma pháp văn lộ. Nếu là tại vừa hạ không đáy vực sâu lúc ban đầu thời điểm, đem thân thể của chính mình như thế lõa lồ tại Hoắc Tang trước mặt, ngõa tiệp kéo đều cảm thấy xấu hổ, khó có thể nhẫn nại, kìm lòng không được muốn che giấu. Thậm chí, tại không đáy vực sâu lữ trình sắp lúc kết thúc, nàng trong lòng còn sẽ có khẩn trương cùng ngượng ngùng cảm xúc lan tràn, làm nàng nếm thử đi che giấu. Nhưng mà, hiện tại dục hỏa tra tấn phía dưới, nàng đã hoàn toàn không còn tự hỏi mấy vấn đề này. Bị hắn nhìn chăm chú, nàng chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn, cùng với mong chờ. Chính là, Hoắc Tang tầm mắt lúc này nhưng không có dừng ở bắp đùi của nàng phía trên, thậm chí không phải là nàng bẹn đùi ở giữa, kia nhất là mê người tư mật vị trí. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú cái này nữ nhân dưới bụng phương vị trí, tại màu đen kia hẹp một bên chữ T tiết khố phía trên, cũng là tại kia một chút tô bổ chỉnh tề bộ lông chính phía trên, nhàn nhạt màu tím hồng tử. Cung hình dạng ma pháp văn lộ vẫn như cũ khắc tại nàng màu nâu nhạt bụng làn da phía trên, tùy theo lúc này ngõa tiệp kéo tình. Dục bốc lên, chỗ đó còn tại bốc lên sâu kín ánh huỳnh quang. Điều này làm cho Hoắc Tang nhịn không được tò mò, theo lẽ thường mà nói, Hưu Tô Ti cũng sớm đã bị bọn hắn cấp phong ấn. Ma pháp này mất đi phía sau màn độc thủ ma lực chống đỡ, hẳn là đã sớm biến mất mới đúng. Tính là nó không sẽ tự nhiên biến mất, ngõa tiệp kéo hiện tại muốn lau đi nó cũng dễ như trở bàn tay, như thế nào hiện tại này còn ở lại nơi này. Sắc mặt hắn không hiểu, xuống phía dưới duỗi tay, ngón tay chạm đến kia nhàn nhạt màu tím hồng ma pháp văn lộ, đầu ngón tay vừa mới chạm đến, chỗ đó lại đột nhiên sáng lên một cái, đồng thời ngõa tiệp kéo hai chân theo bản năng kẹp chặt, hô hấp cũng ồ ồ một cái chớp mắt. Hiển nhiên, đối với chỗ đó chạm đến cũng là kích thích, ngứa ngáy sảng khoái điện lưu đánh trúng nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất mẫn cảm hoa tâm, này mới khiến thân thể của nàng sảng đến phát run. Hoắc Tang ngẩng đầu, mê hoặc ánh mắt nhìn phía nàng, liền thấy cái này nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt rất có một chút không tự nhiên, ngươi nhìn ta làm gì? Còn không nhanh chóng tiếp tục làm ngươi, thời gian không đợi người, ăn nặc như thế này khả năng liền muốn tới rồi. Nàng nói, biết rõ còn cố hỏi. Dù sao nàng cũng biết, Hoắc Tang vừa mới đang nhìn cái gì. Hoắc Tang tay hờ khép tại nàng bụng ma pháp văn lộ phía trên, mở miệng trực tiếp hỏi nói cái này, người như thế nào không lau nó. Ngõa tiệp kéo màu nâu nhạt gò má thượng hơi hơi xuất hiện một chút hồng nhuận sáng bóng nó đã vô dụng, cho nên không có cái kia tất yếu. Nói như vậy, trong não hồi tưởng lại vừa rồi an nặc ghé vào trong ngực hắn, nghĩ hết biện pháp đòi hắn niềm vui bộ dạng, nàng nhịn không được trong lòng một cỗ ghen tuông, khắc chế không nổi. Lời thật lòng liền thốt ra hơn nữa ta nghĩ nghĩ, người nói đúng, thứ này là một cái trang sức, bản thân còn rất dễ nhìn. Nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng đột nhiên liền hối hận. Bởi vì lời này ý tứ không phải là, nàng là vì đòi Hoắc Tang hài lòng, mới cố ý lưu lại bụng thượng ma pháp văn lộ sao. Ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nàng vội vàng tìm cho mình bổ đây là ta cảm giác của mình, cùng ngươi không có gì quan hệ, không cần nhiều tâm. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Nhưng cũng không là cười nhạo, mà là nhẹ nhàng gật đầu ân, quả thật thực dễ nhìn. Hani, người cái bộ dạng này thực sự là vô cùng gợi cảm, ta đặc biệt yêu thích. Đơn giản hai câu, làm ngõa tiệp kéo lập tức một hồi buồn nôn. Nhưng nàng không phải không thừa nhận, nàng thực hưởng thụ đây hết thảy. Nàng kiềm chế sắp dơ lên khóe miệng, trong miệng nhẹ giọng thúc giục nói nhanh chóng, làm ngươi nên làm. Hoắc Tang gật đầu, không tiếp tục trì hoãn. Hai tay leo lên ngõa tiệp kéo thơm ngon bờ vai, đem kia áo ngực đai đeo trước theo bả vai của nàng chọc lên xuống, thuận theo nàng trơn bóng đại cánh tay xuống phía dưới trượt xuống, tiếp lấy một tay về phía sau, phản đến nàng trắng mịn sau lưng phía trên, thành thạo liền cởi bỏ nàng áo ngực mặt sau nút áo. Vì thế, kia bao trùm tại cặp vú thượng cháo cháo tùng cởi, thuận theo trọng lực hiện ra xuống phía dưới trạng thái, chỉ còn cuối cùng một chút vài dệt dán tại nàng kia phong đỉnh cặp vú thịt mềm phía trên, chậm chạp không chịu rơi xuống, kia hai khỏa ở nhũ phong đỉnh đỏ bừng nhũ. Đầu, cũng chậm chỉ không chịu lộ diện, cùng Hoắc Tang gặp lại. Hoắc Tang hai tay trở về chính diện, theo chính diện nhẹ nhàng tháo xuống kia áo ngực, vì thế, hai tòa hình dạng hoàn mỹ phong đẹp vô cùng nhũ, hoàn hoàn chỉnh làm đất hiện ra tại tầm mắt của hắn phía dưới. Này nặng trịch phân lượng tùy theo trọng lực sát không thể không hơi rủ xuống, ngược lại càng làm cho người khác liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, này tính chất là cỡ nào no đủ căng đầy. Mà ở này cặp vú đỉnh, ngõa tiệp kéo kia hai hạt đỏ bừng nhũ. Đầu sớm nhồi máu dơ cao, xoay quanh kia nhũ, đầu xung quanh một vòng thiền hồng sắc nhũ, choáng váng, lúc này hình như cũng tùy theo kia nhũ. Đầu xung, máu mà lòe lòe tỏa sáng. Hiển nhiên, mặc dù vừa mới luôn luôn tại mạnh miệng, nhưng thân thể của nàng cũng sớm đã hưng phấn đến không kiềm chế được, thế cho nên Hoắc Tang liền nàng áo ngực đều còn không có tháo xuống, nàng hai khỏa nhũ. Đầu cũng đã nhồi máu đứng lên, chờ đợi hắn dùng ngón tay đi xoa lấy, dùng miệng đi thưởng thức. Hoắc Tang tự nhiên không chút khách khí, há mồm ra, đem nàng một bên nhũ phong, liên quan nhũ. Choáng váng cùng nhũ, đầu tất cả đều ngậm đến miệng của mình bên trong, nhẹ nhàng gặm nhấm mút hút. Cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, ngõ tiệp kéo nhịn không được mở to mắt. Nàng cúi đầu, nhìn ghé vào nàng ngực bú sữa mẹ Hoắc Tang, trong lòng như trước không nghĩ ra, chính mình nhũ phòng bên trong vừa không có nãi, rốt cuộc có cái gì có thể hút, mỗi một lần hắn đều phải nằm ở đó, ăn chính mình nhũ. Đầu hút liên tục không ngừng. Nhưng, không thể không nói, loại cảm giác này quả thật rất là thoải mái. Lúc này mới hai cái, nàng liền thoải mái muốn rên rỉ thành tiếng, thân thể xuất hiện thực kịch liệt phản ứng. Nàng hít một hơi thật sâu, lại phun ra ngoài, tính toán lấy này áp chế thân thể mẫn cảm phản ứng. Nhưng tiếp lấy, Hoắc Tang tay kia thì nhéo nàng một bên khác nhũ. Đầu, nhẹ nhàng trà sát, vì thế hai mặt giáp công phía dưới, mỹ diệu cảm giác sảng khoái hướng lên não bộ, làm nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ ân. Cùng với này một tiếng rên rỉ thành tiếng, nàng cũng không tiếp tục ngượng ngùng, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chủ động duỗi tay, đi giúp Hoắc Tang cởi bỏ quần áo, đồng dạng đi khiêu khích hắn tình. Dục, tăng nhanh trận này giao hoan tiến trình. Tay nàng đồng dạng thành thạo vói vào hắn quần áo bên trong, thay hắn cởi bỏ dây lưng, theo bên trong lấy ra căn kia đã nhồi máu quái vật khổng lồ. Quen thuộc cứng rắn xúc cảm cùng kinh người nhiệt lượng, đều tại kích thích tay nàng tâm. Những chi tiết này thượng chạm đến lớn hơn nữa trình độ tỉnh lại nàng đáy lòng ký ức, đối với sắp đến kịch liệt giao hoan, kia sắp trùng khoa nàng ý chí mãnh liệt vui thích. Thân thể của nàng dần dần khô nóng, hô hấp càng ngày càng lâu dài ồ ồ. Thậm chí kia màu nâu nhạt sau lưng thượng cũng bắt đầu xuất hiện mỏng mồ hôi, biểu hiện lấy lúc này, thân thể của nàng đến cỡ nào hưng phấn. Nàng tay nhỏ thành thạo bộ lộng Hoắc Tang quái vật khổng lồ, đem kia to lớn đầu giữ tại lòng bàn tay, qua lại xoa lấy kích thích. Vực sâu dài rằng rạc ngày xuống, nàng dùng tay hầu hạ kỹ thuật của hắn cũng sớm đã vô cùng thuần thục, rất rõ ràng dùng cái dạng gì tiết tấu, có thể để cho hắn mau chóng hưng phấn lên. Vì thế, nàng cứ như vậy dựa vào phòng tắm bức tường gạch men sứ phía trên, tay nhỏ tại Hoắc Tang nửa người dưới, một chút, lúc lên lúc xuống bộ lộng, làm kia khoái cảm một trận tập thượng hắn não bộ. Hắn cũng không miễn tăng nhanh tiến độ, tuy rằng miệng vẫn ở chỗ cũ mút lấy ngõa tiệp kéo nhũ. Đầu, có thể một bên khác vuốt ve bộ ngực sữa của nàng bàn tay to lại bắt đầu xuống phía dưới, cùng tay kia thì cùng một chỗ, lướt qua nàng đồ vẽ lấy dâm văn bằng phẳng bụng, ôm lấy màu đen kia hẹp một bên chữ T tiết khố vải dệt. Nhẹ nhàng xé ra, xoẹt. Dễ dàng, kia vài dệt liền bị hắn xé mở, giấu ở này phía dưới, tụ bổ chỉnh tề màu trắng bộ lông, còn có này phía dưới, kia đẫy đà tinh tế giữa hai chân ướt át nhất mẫn cảm tư mật nộn. Huyệt, liền đều bại lộ tại không khí bên trong. Thành thạo, Hoắc Tang ngón giữa chen vào bắp đùi của nàng ở giữa, tìm đúng kia sớm ướt sũng khe thịt, nhẹ nhàng duỗi đi vào, hướng lên gảy gảy, ân. Ngõa tiệp kéo trong miệng đột nhiên một tiếng ngâm nga, nhũ. Đầu bị mút hút mang đến kích thích trung quy không sánh được nửa người dưới bị Hoắc Tang gảy gảy sở sinh ra cảm giác sảng khoái, làm nàng mê muội. Tay kia chỉ lực đạo biên độ tất cả đều vừa mới vừa phải, nhiều lần đều kích thích tại nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực, làm thân thể của nàng giống như có điện lưu trải qua bình thường tê dại sảng khoái, nửa người dưới nội càng là khống chế không nổi đại lượng chất lỏng chảy xuôi. Đúng, đây chính là ta muốn. Không, ta còn muốn càng nhiều. Nàng trong não không khỏi xuất hiện như vậy ý nghĩ, một tay như trước nắm lấy Hoắc Tang nửa người dưới quái vật khổng lồ, tay kia thì tắc ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát. Hoắc Tang ngón tay đang tại càng ngày càng xâm nhập, cảm giác được bên trong ướt át tình huống so chính mình ngay từ đầu dự tính được còn tốt hơn nhiều lắm thời điểm hắn lập tức bắt đầu rót vào ngón tay thứ hai, sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư cuối cùng, tại hắn đem chính mình trừ bỏ ngón tay cái ở ngoài tứ ngón tay đều vói vào ngõa tiệp kéo nước tràn ra mềm mại nộn. Huyệt bên trong, bắt đầu gầy gầy thời điểm, cái này nữ nhân khắc chế không nổi phát ra một tiếng to rõ rên rỉ a. Nàng nhăn lại lông mày, bị chính mình đột nhiên to rõ rên rỉ dọa nhảy dựng, tiếp lấy vội vàng duỗi tay, che miệng của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía bên cạnh. Bên kia, chính là cái này phòng tắm cửa ra vào. Tu đạo viện phòng tắm cũng không có môn, chỉ có mấy cái hơi mờ rèm nhựa, bên ngoài chính là phòng thay đồ. Mà phòng thay đồ bên ngoài thậm chí cũng không có môn, bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể tiến đến, kỳ thật nơi này vốn là có, nhưng về sau nữ tu sĩ nhóm liên hợp kháng nghị, biểu thị phòng tắm không đủ dùng, cần phải đến bên này đến, vì thế phải đem cửa hủy đi thuận tiện các nàng ra vào. Hoắc Tang một mực không muốn làm biết cái này logic, phòng tắm không đủ dùng không nên kiến tạo tân phòng tắm sao. Hắn cũng là chiếu cái này mạch suy nghĩ đi giải quyết, nhưng kháng nghị âm thanh cũng không có biến mất. Cuối cùng, không có biện pháp, nếu các cô nương như vậy yêu cầu, hắn liền đành phải làm theo. Từ đó về sau, về phòng tắm không đủ dùng âm thanh liền cơ hồ mai danh ẩn tích, chỉ tiếc mỗi khi hắn tắm rửa thời điểm luôn sẽ có đại lượng huấn luyện vừa chiến đấu kết thúc nữ tu sĩ. Hoặc là vừa tan tầm bình thường nữ tu sĩ nhóm toàn bộ vọt vào, yêu cầu cùng nhau tắm, rất lâu khiến cho hắn có chút lúng túng khó xử, lại cũng chỉ có thể chịu. Nhưng tóm lại, đây cũng là tu đạo viện phòng tắm hiện trạng, cũng bởi vậy, ngõa tiệp kéo biết rất rõ, nếu như chính mình khắc chế không nổi rên gì xúc động, thực có khả năng, đừng nói đứng ở phòng thay đồ, cho dù là đứng ở bên ngoài, đều có khả năng nghe thấy. Đến lúc đó, nàng và Hoắc Tang sự tình, nhưng mà tất cả đều bại lộ. Cho nên lúc này, nàng không thể không đem hết toàn lực nghẹn, chịu đựng chính mình lớn tiếng rên rỉ, phóng thích dục vọng xúc động, làm khoái cảm tại nàng bên trong thân thể tùy ý tích góp từng tí một. Nhưng mà, Hoắc Tang tiếp lấy liền duỗi tay, đẩy ra rồi nàng che miệng tay nhỏ, theo sau đem nàng dính đầy chính mình nước miếng đầu vú theo trong miệng thốt ra, đưa đầu hôn lên môi của nàng. Ngõa tiệp kéo nhắm mắt lại, lè lưỡi, hưởng thụ cùng hắn gắn bó dây dưa. Hoắc Tang nhàn rỗi một bàn tay hướng lên. Cầm chặt nàng một bên vú lớn, cứ như vậy từ trên xuống dưới, đem miệng của hắn, nhũ phong cùng nột. Huyệt toàn bộ chiếm lĩnh, đồng thời kích thích nàng ba chỗ mẫn cảm bộ vị, làm bị sủng ái khoái cảm, một tia ý thức địa dũng thượng nàng não bộ. Hắc trưởng nữ sĩ như trước nắm lấy hắn nửa người dưới quái vật khổng lồ, hưởng thụ hắn hôn môi, vuốt ve cùng gầy gầy. Nàng nhắm mắt, nhìn không thấy bên ngoài đồ vật, cho nên lực chú ý tất cả tại xúc giác phía trên, cảnh này khiến nàng càng mẫn cảm một chút. Kia một chút bị âu yếm sung sướng, giống như cũng bởi vậy lật cái lần. Dày đặc cảm giác sảng khoái theo nửa người dưới tập kích đến, nàng cảm giác hai chân của mình đều tại phát run, hai chân càng là như nhũn ra, giống như đều phải mất đi chi giác. Lúc này, nàng cơ hồ đều không cảm giác dưới chân đại địa, thân thể của chính mình giống như bay lên, bay giống nhau, như không phải là bởi vì Hoắc Tang ôm ấp, thân thể của nàng thật coi muốn giống như một than gì ra bình thường than ngã xuống đất, không bao giờ nữa thừa một chút khí lực. Nàng tay nhỏ cũng lại khó có thể tiếp tục nắm lấy Hoắc Tang quái vật khổng lồ khối sục, hai tay đã bản năng leo lên phần eo của hắn, tại phía trên vần quanh một vòng, ôm sát hắn, lấy này đến đạt được ấm áp. Này phảng phất là một cái tín hiệu, thúc giục làm cho Hoắc Tang tăng thêm tốc độ. Ngón tay của hắn thật nhanh tại bên trong gầy gầy, cuối cùng, cùng với ngõa tiệp kéo thân thể yêu kiều một trận biên độ nhỏ run rẩy, mát lạnh bọt nước cùng với ngón tay hắn gầy gầy vẩy ra đến. Tại hắn thành thạo kỹ xảo phía dưới, cái này nữ nhân đã được đến một lần thỏa mãn. Ân. Hai người gắn bó chia lìa, giữa không trung trung kéo ra một đầu dâm. Mỹ sợi tơ, ngõa tiệp kéo ánh mắt mê ly nhìn hắn, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng thở gấp. Cùng hắn chung sống nhiều như vậy, rất nhiều tình huống nàng đều đã thích ứng, theo mà bây giờ, nàng căn bản không cần nghỉ ngơi, cũng không nghĩ nghỉ ngơi, sợ làm chậm trễ thời gian, tại an nặc tìm kiếm trước khi tới. Nàng không có biện pháp được đến một lần chân chính thân thể thỏa mãn. Cho nên, đường Hoắc Tang tay theo lỗ lồn của nàng bên trong rút ra ngoài thời điểm, nàng lập tức liền hướng lên nâng lên một đầu chân đẹp, làm bộ muốn dạng chân đến hắn eo đi lên, dường như muốn đem đùi ở giữa bị tách ra ướt át lỗ lồn chủ động phóng tới cái kia quái vật khổng lồ đỉnh đầu đi, vội vàng đem này cất chứa tiến thân thể của chính mình nội. Nhưng mà, Hoắc Tang đỡ lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, ngược lại vào thời khắc này hạn chế trụ nàng động tác. Đối mặt Ngọa Tiệp kéo ngẩng đầu đến, Tiếu trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng cùng không hiểu, hắn lộ ra một cái cười xấu xa, nhỏ giọng đề nghị Hani, chúng ta muốn hay không thử một lần một chút hoàn toàn mới tiểu đồ chơi. Nghe vậy, Ngọa Tiệp kéo trong lòng lập tức máy động, coi nàng đối với hắn giải, khi hắn lộ ra như vậy biểu cảm, đưa ra đề nghị như vậy, mặt sau tiếp lấy nhất định là đột phá nàng tâm lý điểm mấu chốt ngoạn pháp. Ví dụ như làm nàng dùng miệng mút hút hắn cái kia căn quái vật khổng lồ, dùng nàng nhũ phòng kẹp lấy hắn phía dưới căn kia này nọ sau đó lại tiếp tục cao thấp hoạt động, hay hoặc là dùng đùi hoặc là chân đi kẹp hắn đồ chơi kia, thậm chí là chà đạp nàng mặt sau yếu ớt mẫn cảm khúc huyệt. Nàng có chút mong chờ, lại có một chút kháng cự, nhất thời biểu cảm phức tạp, có chút rối rắm. Hoắc Tang nhìn thấu nàng tâm thái, tuy rằng vẫn còn là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần, vì thế ôm nàng, đến bên cạnh làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ ngồi xuống, đồng thời ôn nhu nói tin tưởng ta, thân ái. Thật thấy không được khá ngoạn, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp dừng lại, như thế nào đây? Hắn như thế nhõng nhẽo cứng rắn phao, nói vài câu, làm Ngọa Tiệp kéo khẩn trương trong lòng dần dần biến mất, cái loại này đối với ngon ngọt tò mò dần dần chiếm thượng phong. Tại hắn mong chờ ánh mắt phía dưới, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp ngươi, nhanh một chút. Như thế này, An Nặc khẳng định liền sắp tới. Quả nhiên, nàng lại đồng ý. Hoắc Tang mừng thầm trong lòng, gật đầu. Ôm thân thể của nàng, làm nàng ghé vào trước mặt làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ Hani, đem mông quyệt lên. Ngọa Tiệp kéo nghe lời về phía trước nằm xuống, trước ngực cặp vú tự nhiên tùy theo trọng lực về phía trước rũ xuống, giống như hai cái chín muồi đu đủ. Nàng đứng thẳng chính mình một cặp chân đẹp, vì thế mượt mà to lớn mông nhếch lên cao, kia cây ốm dài sách phô lâm cái đuôi cũng về phía trước gấp khúc, rơi vào nàng lưng sau phía trên. Tại nàng hai đầu nở nang đùi ở giữa. Ướt sũng mập phình phình vùng mờ u rõ ràng có thể thấy được, đỏ thẫm môi mật hơi hơi đóng mở, phảng phất là tại hô hấp, lại giống như tại khát cầu cái gì vậy tiến vào. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang lúc này muốn vào nhập cũng không là nàng nơi này. Hắn khắc chế mình bây giờ liền ưỡn eo tiến vào ý tưởng, duỗi tay, lòng bàn tay hào quang chợt lóe, một chuỗi cao su làm hạt châu, liền xuất hiện ở tay hắn. Theo sau, hắn mặc niệm đầy mỡ thuật chú ngữ, vì thế đại lượng dính dính nóng hầm hập màu trắng sữa dầu trơn. Trống rỗng xuất hiện ở Ngọa Tiệp kéo hồn to lớn mông, tiếp lấy tùy theo Hoắc Tang khống chế chui vào bên trong, tiến vào nàng khe mông bên trong. Cảm nhận được chính mình mông thịt tại đây ấm áp dầu trơn dưới sự kích thích, đang tại dần dần buông lỏng, Ngọa Tiệp kéo nhịn không được khẽ nhíu mày, cho là hắn lại nghĩ trước tiên tiến vào chính mình cửa sau. Nàng vừa nghĩ ra tiếng ngăn lại, đột nhiên cảm thấy, một cái vòng tròn cuồn cuộn, tính chất cũng đúng không là hắn hạ thân hung khí đầu đồ vật, chống đỡ ở tại nàng mềm mại cúc huyệt cửa vào chỗ. Tùy theo Hoắc Tang đột nhiên dùng sức, hướng nhất bỏ vào, ân. Nàng nhịn không được nhíu mày, trong yết hầu khẽ hừ nhẹ một tiếng, mẫn cảm cúc huyệt bị cường ngạnh kéo mở cảm giác chẳng phải là hết sức tốt thụ. Nhưng này cũng chỉ có một cái chớp mắt, tiếp lấy, một cái mềm mại, nhưng có giãn 10 chân cao su viên châu trọi vào nàng cúc huyệt chỗ sâu, đem nàng chặt chẽ trực tràng đẩy ra, tại kia một chút trắng mịn ấm áp dầu trơn bên trong quay cuồng, vì nàng mang đến khác kích thích. Nàng nhịn không được liên tiếp nhíu mày. Loại cảm giác này làm hô hấp của nàng nhịn không được dồn dập. Nàng cố sức về phía sau xoay eo, cau mày sau này nhìn, liền thấy chính mình lỗ đít bên trong, bây giờ lại thật bị nhét vào một viên cao su tiểu cầu. Mà ở bị nhét vào cao su cầu mặt sau, còn có lục khỏa hơi mờ màu trắng cao su viên châu, đang đợi. Này phần cuối còn có một cái móc kéo, phảng phất là tại làm hậu tiếp theo, đem theo trong lỗ đít của nàng mặt kéo ném ra mà chuẩn bị. Nhìn thấy như vậy một màn. Nàng nhịn không được hô hấp bị kiềm hãm ngươi. Ngươi này vậy là cái gì? Nàng không thể tin hỏi, đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhất tiếng cười khẽ kéo châu nha, yên tâm, thân ái, là có thể để cho chúng ta như thế này càng thêm sung sướng tiểu đồ chơi. Nói, hắn cúi đầu tại nàng gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái, xem như âu yếm, mà trên tay cũng không ngừng, một tay bóp xoa nàng to lớn mông lớn mau chóng thực mông thịt, tay kia thì tác dùng hai ngón tay, chống đỡ cái kia tại nàng lỗ đít bên cạnh hạt châu phía sau. Hơi hơi phát lực, về phía trước đỉnh đầu, lập tức, nàng chặt chẽ cúc huyệt lại lần nữa bị mở rộng ra, kia cơ hồ có thể có bóng bàn lớn nhỏ hạt châu mượn dầu trơn trơn trượt, liền chui vào nàng lỗ đít chỗ sâu, tùy trước nhất hạt châu cùng một chỗ. Chà đạp nàng trực tràng. A, Ngọa Tiệp kéo trong miệng lại là một tiếng rên rỉ, nàng hồn to lớn mông bởi vậy ứng kích phát lực, khẩn trương hướng ở giữa mở kẹp, nhưng mà càng là như thế, nàng trực tràng thịt mềm càng là chen ép ở giữa hạt châu, càng có thể cảm nhận được bên trong bốc lên. Mang đến kích thích, dĩ nhiên là càng thêm mãnh liệt. Nàng bởi vậy rên rỉ liên tục không ngừng, thở dốc phì phò, mà Hoắc Tăng cũng không để ý nàng trạng thái, hoặc là nói, hắn chắc chắn cái này nữ nhân sức chịu đựng, còn xa không có đến nàng cực hạn của mình. Vì thế, ngón tay của hắn lại lần nữa chống đỡ nàng viên thứ ba hạt châu, tiếp tục hướng bên trong bỏ vào. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa. Đợi cho thất khỏa co giãn 10 chân cao su nhuyễn châu đều bị nhét vào ngõa tiệp kéo lỗ đít chỗ sâu, chỉ trừ một cái móc kéo còn lúc ở bên ngoài, vị này đại ma pháp sư chán đã là một mảnh đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đang tại gánh vác thật lớn tinh thần áp lực. Có thể Hoắc Tang lại không chịu thông cảm nàng, đợi cho nàng thích ứng hậu môn dị vật lại tiến hành bước tiếp theo, thậm chí, hắn lúc này tâm tư, chính là rèn sắt khi còn nóng. Hắn tiếp lấy vỗ một cái ngõa tiệp kéo mông, người sau nhận được tín hiệu. Không cần bất kỳ cái gì lời nói, rất tự nhiên liền ghé vào trên giường, cố gắng đem dưới lưng ép, đem mông quyệt cao. Mặc dù hiện tại cúc huyệt đang bị thất khỏa cao su bắn cầu trà đạp, nhưng này không trở ngại nàng làm ra cái này thừa nhận toàn bộ tư thế. Tại kia đang tại chịu khổ cúc huyệt phía dưới, ướt sũng lỗ lồn hơi hơi đóng mở, giống như tại thúc giục Hoắc Tang tiến vào. Lúc này đây, hắn không chỉ hoãn nữa, dùng tay phủ chính mình hạ thân quái vật khổng lồ, to lớn đầu nhắm ngay kia môi mật ở giữa hiệp khâu. Đem chỗ đó hướng hai bên đẩy ra, xâm nhập trong này, cảm giác một chút trắng mịn trình độ sau đó, mạnh mẽ về phía trước đỉnh eo, nga. Khoảnh khắc lúc, kia quái vật khổng lồ đem bên trong chặt chẽ khép kín hành lang toàn bộ đẩy ra, đỉnh quy đầu góc cạnh đem nội bức tường nếp nhăn cọ sát một lần. Hắn một chút liền trọi vào hắc trượng nữ sĩ tiểu, huyệt chỗ sâu nhất, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt khoái cảm, làm cái này nữ nhân nhịn không được ngẩng lên thon dài cổ, trong yết hầu phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Hai chân của nàng, thậm chí còn cả người đều tại phát run, thế cho nên Hoắc Tang cúi đầu nhìn xuống, kia dán vào chính mình eo hai bên hồn to lớn mông dường như cũng tại run run. Này cũng bình thường, dù sao bởi vì cúc huyệt bên trong thất khỏa cao su cầu, thân thể của nàng vốn là tại tình trạng khẩn trương, toàn bộ khu vực trung tâm đều tại phát lực, cho nên mềm mại lỗ lồn nội bộ, phía trước cũng là rất tự nhiên nằm ở co lại trạng thái. Tương đương với nàng luôn luôn tại vô ý thức phát lực kẹp chặt. Mà bây giờ chợt bị đẩy ra, bị cắm vào tiểu. Huyệt chỗ sâu nhất, kia mang đến cảm giác sảng khoái, làm sao có thể không cho nàng điên cuồng. Nàng nhất thời ngẩng đầu lên, nhắm mắt, khoe mắt thích đến cơ hồ cũng phải có nước mắt chảy xuống. Hai chân của nàng vô ý thức liên tục phát lực kẹp chặt, thẳng tắp đùi liên tục không ngừng run rẩy, run run, dường như muốn đem Hoắc Tang cái kia căn này nọ kẹp lại. Càng nhiều chất lỏng, theo nàng tiểu, huyệt chỗ sâu tiết ra. Thuận theo Hoắc Tang quái vật khổng lồ chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cuối cùng nhiễm tại nàng tiểu. Huyệt xung quanh màu trắng bệch bộ lông phía trên, làm chỗ đó trở nên càng thêm ướt đẫm, càng thêm mê người. Đồng thời, nàng bụng vị trí, kia màu tím nhạt ma pháp tử. Cung văn lộ, đã ở phát ra càng thêm dịu dàng nhưng sáng ngời ánh sáng nhạt, biểu hiện lấy kỳ trù người xuất hiện tại tràn đầy dục vọng. A! Hoắc Tang hai tay ôm lấy nàng to lớn mông. Trong miệng ngăn không được mà thật dài thở gấp một tiếng, cảm giác chính mình quái vật khổng lồ bị ngõa tiệp kéo tiểu. Huyệt nội thịt mềm gắt gao quấn chặt, từ trước về sau, từ trong ra ngoài, mỗi một phần đều kẹp chặt như thế rắn chắc, như thế chặt chẽ. Mỹ rượu mùi vị làm hắn hưởng thụ đến cực điểm, hắn cúi đầu, từ phía sau thưởng thức ngõa tiệp kéo lúc này bị chính mình cưỡi ở dưới hông tư thái, nàng kia xinh đẹp màu hồ phách hai sừng hướng lên gấp khúc. Trơn bóng không mang theo một tia tì vết nào sau lưng lần trước khác che lấy một tầng nóng hôi hổi đổ mồ hôi, nhìn qua chiếu lấp lánh. Hai tỏa vú lớn ở phía trước xuống phía dưới cúi, bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu xông pha, tự nhiên cũng không có lắc lư, lại sau này, nàng eo nhỏ tướng cặp vú cùng xương hông tới nói có chút hẹp hòi, cộng đồng hình thành một đầu mượt mà thân thể đường nét, làm hắn vừa mới có một cái có thể trái phải ôm lấy, thuận tiện chính mình phần eo phát lực lay động độ cong. Mà ở nàng mông mặt. Nàng căn kia đồ tể lâm cái đuôi bất an đung đưa trái phải, về phần đang này phía dưới cúc huyệt, thất hạt châu đều đã chạm vào trong này, không thể được gặp, chỉ có còn ở lại cúc huyệt bên ngoài, chỉ dùng một cây tế ti tương liên hình tròn móc kéo lưu tại bên ngoài, nhìn qua sức dụ dỗ 10 chân. Lại hướng xuống nhìn, phong cảnh liền càng là mỹ diệu. Hắn quái vật khổng lồ liền cắm ở nàng ướt sũng lỗ lồn nội bộ, hai người bộ lông đều dán tại cùng một chỗ. Bây giờ bị nàng thật chặt kẹp lấy. Hoắc Tang cảm giác cũng đã là sảng khoái như vậy, không biết như thế này dùng sức quất. Cắm vào đến, như vậy nên là bực nào mỹ diệu mùi vị. Thưởng thức ngõa tiệp kéo trần như nhộng, chỉ có vỡ thân thể yêu kiều, Hoắc Tang trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Ngay tại vừa mới, trước đây mấy giờ, nàng còn đứng ở Lê Bối Nhĩ Cảng, không, thậm chí có thể nói là toàn bộ thế giới, cao nhất ma pháp học phủ trao giải trên đài, vì bên trong kia một chút làm ra vô số cống hiến ma pháp các giáo sư trao giải. Kia một chút nhiều ma pháp giáo sư, quan to hiển quý, tin tức phóng viên, xã hội danh lưu, đều chỉ có thể ở dưới đài nhìn lên nàng kia trương cao ngạo lạnh lùng khuôn mặt, chụp được nàng người mặc đỏ thẫm sắc tối cao giáo sư phục, ban cho ma pháp các giáo sư chụp ảnh chung cơ hội cao quý thân ảnh. Nhưng mà, lúc này mới gian cách mấy giờ, nàng ở nơi này, Trần Như Nhộng hiện ra ở mí mắt của mình dưới, thân thể trong ngoài mỗi một tấc đều bị chính mình thiết ngoạn, liền cúc huyệt cũng không bị buông tha, bị chính mình nhét vào thất hạt châu, xem như đồ chơi. Hắn trong lòng không khỏi được đến thật lớn thỏa mãn, hắn một tay như trước đỡ lấy ngõa tiệp kéo hồn to lớn xinh đẹp. Mông, tay kia thì tắc về phía trước, cầm chặt nàng một bên mỹ nhũ, nhẹ nhàng bóp xoa. Rồi sau đó, bờ eo của hắn cuối cùng bắt đầu lay động, rất có nhịp một chút, đem chính mình quái vật khổng lồ ngắn ngủn rút ra, sau đó một lần nữa, một chút cắm vào. A, a, a. Cùng với thân thể va chạm thanh thúy ba ba âm thanh vang lên, ngõa tiệp kéo ít hầu, cũng bắt đầu khắc chế không nổi xuất hiện cùng loại rên rỉ thở gấp. Nàng cúi đầu, lại vẫn là cau mày, mồ hôi trên trán lớn như đậu tương, một giọt theo phía trên nhỏ giọt rơi, rơi xuống trước mặt làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, biến thành một đám chấm tròn. Thân thể của nàng cũng tùy theo Hoắc Tang rút ra đút vào chống đối động tác, khắc chế không nổi một trước một sau qua lại run rẩy, trước ngực nhất tọa mỹ nhũ bị Hoắc Tang nắm tại trong tay. Một cái khác tắc bắt đầu khắc chế không nổi trước sau lắc lư. Kia trở lên cứng rắn nhũ, đầu ở phía dưới liên tục không ngừng trước sau lắc lư, có khi cọ sát đến làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, lập tức lại kích phát một chút kích thích điện lưu, một chớp mắt quán thông toàn thân. Này không quy luật kích thích, càng thêm nàng lúc này giao hoan tăng thêm cảm xúc. Nàng rên rỉ, nhắm mắt, nhẫn nại cúc huyệt bên trong cảm giác áp bách, hưởng thụ tiểu. Huyệt bên trong tốc độ cao quất, cắm vào. Còn có Hoắc Tang tại chính mình nhũ phòng thượng trà sát nén. Dính trượt chất lỏng liên tục không ngừng tại nàng thể nội tiết, tuy rằng lỗ đít nội bộ áp lực làm nàng cảm giác vô cùng là kỳ quái, có thể nàng không phải không thừa nhận, điều này làm cho tinh thần của nàng nhận được kích thích trở nên lớn hơn nữa, nói cách khác, chính là bị làm lên thoải mái hơn. Nàng không kịp oán trách Hoắc Tang như thế nào cũng là nghĩ đến cổ quái như vậy ngoạn pháp, qua chú tâm đều đầu nhập tại kịch liệt giao hoan bên trong, dùng thân thể của mình đi phối hợp hắn động tác. Mà tiếp lấy, Hoắc Tang đột nhiên giơ lên bàn tay, nặng nề mà một chút, đánh tại nàng hồn to lớn mông. Ba. Khoảnh khắc lúc, kia màu nâu nhạt mông thịt thượng lưu lại một đạo rõ ràng dấu bàn tay, ngũ căn màu hồng dấu tay rõ ràng có thể thấy được. Bởi vậy có muốn hắn lần này đến cỡ nào dùng sức, có thể mông mang đến đau nhói, không chỉ có không làm ngõa tiệp kéo cảm thấy khó chịu, ngược lại làm khoảnh khắc này nàng càng thêm hưng phấn tiêm kêu ra tiếng A. Nàng rít một tiếng, dùng hai tay đỡ lấy dưới người giường nhỏ. Chính mình lay động vòng eo, lắc lư được càng thêm ra sức, lấy này càng thêm phóng đãng không chịu nổi phối hợp Hoắc Tang quất. Cắm vào động tác. Lập tức, thân thể va chạm thanh thúy đùng âm thanh, cùng ngõa tiệp kéo từng tiếng liên tục không ngừng liên tiếp tiếng rên rỉ lăn lộn tại cùng một chỗ, vang thành một mảnh, tại đây phong bế phòng tắm bên trong không ngừng tiếng vọng. Thứ 1279 chương bắt kẻ thông dâm an nặc. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, tu đạo viện ấp chứng thất bên trong. An Nặc cùng An Đức Ni chính tại nơi này quan sát con ngựa nhóm sinh trưởng tình huống. An Đức Ni vẫn là kia một thân đen nhánh tu đạo viện dấu hiệu nổi bật nữ tu sĩ bào phục, mà An Nặc tắc ăn mặc càng thêm tươi mát tịnh lệ một chút. Nàng tóc dài màu vàng kim chất thành mái tóc, đỉnh đầu còn đeo người dưa chuột đa dạng thức đồ trang sức, trên người mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là màu đen địa phương cách văn váy ngắn cùng màu trắng dài quai hậu, đem nàng như ngẫu vậy thon dài cánh tay ngọc cùng trắng bóng kiện mỹ đùi. Đều bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ bất quá bây giờ, mùa vốn là nóng bức, ấp chứng thất bên trong càng là ẩm ướt oi bức, vì thế kia màu trắng áo sơ mi không khỏi cũng bị ướt nhẹp, lấy hơi mờ sắc thái dán tại trên thân thể của nàng, như ẩn như hiện hiện ra nàng mềm mại làn da, còn có trước ngực nàng, bọc lấy nàng ngạo nhân cặp vú cạn màu hồng phấn nửa bát hình áo ngực, nhìn qua càng thêm gợi cảm mê người. Nếu là Hoắc Tang tại nơi này, sợ là muốn khắc chế không nổi đem nàng đẩy ngã. Nhưng đáng tiếc, bây giờ đang ở nàng bên người, chỉ có một cái An Đức Ni. An Nặc tiểu thư, ngài muốn một cái như thế nào tọa kỵ đâu này? Là bay trên trời tọa kỵ, vẫn là mặt đất tọa kỵ? Là cần phải có thể có được tốc độ cao xung phong năng lực tọa kỵ, vẫn là thể lực dư thừa, để mà chống đỡ đường dài chạy đi tọa kỵ? Có cần hay không nó cũng có đầy đủ một chút thi pháp năng lực, ví dụ như có thể cho ngài cung cấp trị liệu cùng khôi phục, hoặc là phụt lên ngọn lửa tiến hành oanh tạc. An Đức Ni tại An Nặc bên người. Dò hỏi nhu cầu của nàng, cũng tự hỏi cái này ấp trứng trong phòng đều có thế nào một chút giống kỳ mỹ kéo có thể thỏa mãn những điều kiện này. Mà đối với lần này, cái này thánh kỵ sĩ nhìn qua lại rất có một chút không yên lòng. Mắt của nàng đánh giá chung quanh, trong miệng ân, đúng, đối với có lệ, làm An Đức Ni tốt một trận bất đắc dĩ. Trên thực tế, đáy lòng của nàng một mực tính ra thời gian. Suy đoán một hồi này, Hoắc Tăng cùng Ngõa Tiệp Lạp đại khái đã bắt đầu, trừ phi bạn trai của mình là một ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ra hỏa, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này, chính mình cố ý cho hắn sáng tạo cơ hội. Mà hắn là sao? Hiển nhiên không phải là, cái này chính mình sâu nhất có thể hội. Ân, cho nên hiện tại, trò hay muốn mở màn. Đáy lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, An Nặc khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Đến nhìn kỳ mỹ kéo vốn chính là một cái tiếp lời, vì thế nàng lúc này cự tuyệt nói còn chưa phải muốn, đáng tiếc, nơi này kỳ mỹ kéo không phù hợp của ta thẩm mỹ, cũng không phải là ta sở vừa ý. An Đức Ni vừa muốn phản bác nói, chỉ cần hung mãnh có thể giết địch, bộ dạng xấu cũng có thể bị coi là hung hãn quỷ dị, khỏe mạnh kháu khỉnh. Có thể nàng còn chưa nói ra miệng, An Nặc chuẩn bị tốt nói cũng đã đem nàng đánh gãy chúng ta đừng xem, An Đức Ni, chúng ta đi tìm Hoắc Tăng A, đi. Nói, cái này thánh kỵ sĩ duỗi tay kéo lên ma nữ này tay nhỏ, xoay người liền nhanh chóng đi ra ngoài. À, này. Nghe thấy này, An Đức Ni biểu cảm hoảng hốt, xem như theo dõi toàn bộ Nam Cảng khu, thậm chí tại dần dần dám thì toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng ma nữ, nàng đương nhiên biết rất rõ, hiện tại Hoắc Tăng chính đang làm những gì. Lúc này, trong lòng nàng có chút hoảng loạn, một tay kéo giữ An Nặc tay, đầu nhỏ dao động như đánh trống chầu giống nhau này. Thậm chí đúng, An Nặc tiểu thư, Hoắc Tăng cha xứ hiện tại không biết cùng Ngõa Tiệp kéo chạy đi đến nơi nào rồi, chúng ta vẫn là tại nơi này phụ cận, chờ hắn nhóm trở về a. Nàng như thế khuyên bảo, mà phần này phản ứng, càng làm cho An Nặc xác định bạn trai mình hiện tại đang tại làm chuyện xấu. Trái tim của nàng thẳng thắn gia tốc, mím môi, cứng rắn tìm cho mình lý do không cần, chúng ta liền đi ra bên ngoài đi dạo, nhìn một vòng, có thể gặp liền gặp, chạm vào không thấy lại khác nói thôi. Đi một chút đi, chúng ta ra đi vòng vòng, nơi này quá oi bức rồi, không chịu nổi. Nàng nói như vậy, duỗi tay nắm chính mình cổ áo, làm bộ trước sau run rẩy hai cái, theo sau kéo An Đức Ni một đường đi ra, thuận theo vừa mới Hoắc Tăng cùng Ngõa Tiệp kéo phương hướng ly khai, một đường đi về phía trước. Vì thế, nàng liền càng ngày càng tới gần Hoắc Tăng cá nhân phòng tắm vị trí. Càng đến gần bên kia, An Đức Ni liền càng cảm giác, chính mình một lòng cơ hồ đều phải nhắc tới cổ họng. Tay nàng đều tại run run, trái tim dường như cũng muốn nhảy ra đến, bởi vì nàng biết, cái kia phòng tắm không có cửa, cho nên đứng ở cửa, liền có thể nghe thấy Ngõa Tiệp kéo hiện tại lớn tiếng rên rỉ. Sợ là An Nặc càng đi về phía trước hai bước, chính mình chủ nhân cùng hắn tông chủ sự tình, liền muốn bại lộ. Nàng khẩn trương đến cực điểm, ít có thể hô hấp. Mà nàng không biết, giờ này khắc này, An Nặc trong lòng đồng dạng lo âu. Nàng màu thủy lam mắt đẹp lấm lét nhìn trái phải, hưng phấn trong lòng lại lo lắng. Hai cái này nhân đi nơi nào đâu này? Đang ở đâu vậy? Ai nha, này cũng không có chỉ thị, chính mình muốn đi bắt kẻ thông dâm cũng chóc không đến nha. Đang ở đâu? Nàng lo âu không vội vàng, bộ pháp đi về phía trước được càng lúc càng nhanh, thẳng đến đi ngang qua nơi nào đó thời điểm, lỗ tai của nàng tiến vào đến một chuỗi nữ nhân tiếng rên rỉ ân. A, nha, ách, kia âm thanh một chút, thanh thúy dễ nghe, bên trong hình như kiềm chế sung sướng, hơn nữa cùng An Nặc cùng Hoắc Tăng giao hoan khi tiết tấu không có sai biệt. Hơn nữa, kia âm sắc cũng có chút quen thuộc, An Nặc bước chân đứng vững. Cẩn thận nghe xong một trận, trong lòng lập tức liền chắc chắn, 89/10, đây là nàng cấp trên, hắc trượng nữ sĩ âm thanh. Quả nhiên, hai người bọn họ quả nhiên đã làm đi lên. Hơn nữa, ở nơi này, khóe miệng của nàng gợi lên, quay đầu nhìn phía âm thanh nơi phát ra, liền phát hiện nơi này là Hoắc Tăng tư nhân phòng tắm. Cửa phòng tắm miệng chỉ có một chút hơi mở plastic khoan liêm, cũng không thể làm được bao nhiêu cách âm hiệu quả, cho nên nàng đứng ở cửa có thể nghe thấy. Nàng cố ý hướng đến bên kia đi hai bước, lập tức, bên trong âm thanh càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền Hoắc Tăng ồ tiếng hô hấp, hoảng hốt ở giữa, nàng hình như đều có nghe thấy. An Nặc phía sau, thấy nàng thế nhưng đột nhiên cải biến hành tẩu phương hướng, An Đức Ni sắc mặt lập tức giống như hồn phi phách tán. Nàng vội vàng lên phía trước, hai tay thôi ở An Nặc vùng eo, trên mặt mang thượng một cái khó xử cười, thúc giục nói ta nhớ tới. Hoắc Tăng cha xứ hiện tại thực có khả năng tại mang Ngõa Tiệp kéo nữ sĩ đi thăm thư phòng tàng thư, bên trong có rất nhiều sách ma pháp, chúng ta nhanh nhìn liếc nhìn một cái a. Nhưng mà, An Nặc không nhúc nhích chút nào. Nàng trở tay níu lại ma nữ này cổ tay áo, trong miệng lập tức liền tìm đến lý do tốt, ta đi bên trong tắm cái tay, sau đó liền đi qua nhìn nhìn. Nói, nàng tiến lên, vén lên phòng tắm đại môn mảnh, đi vào này nội phòng thay đồ. Đến trong này, phòng tắm cửa vào cùng tay trái của nàng liền không đến một thước khoảng cách. Dày đặc bọt nước tiếng theo bên trong vang lên, hiển nhiên có cái gì nhân chính tại bên trong tắm rửa, mở ra kia vòi hoa sen, mới có như vậy âm thanh. Nhưng trừ lần đó ra, nữ nhân mê người rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở gấp, còn có hai người thân thể va chạm thanh thúy đùng âm thanh, đều đồng dạng tại đây phong bế gian phòng bên trong tiếng vọng, thanh thúy to rõ, hoàn toàn không có thể che lấp. Nghe kia rõ ràng âm thanh, lập tức, An Đức Ni gần như ngất. Xong rồi, hoàn toàn giấu giếm không đi xuống á. Mà An Nặc khóe miệng, tắc cuối cùng nhịn không được gợi lên một chút tính phấn đến cực điểm nụ cười. Tốt lắm, cuối cùng để ta cấp bắt được á. Này hai người hiện tại, liền tại bên trong ân ái đâu. Nàng nghĩ đến hoàn toàn đúng vậy, lúc này, ở nơi này phòng thay đồ mặt sau, vẫn chưa tới bán bức tường khoảng cách phòng tắm bên trong. Tại Hoắc Tang đùa nghịch phía dưới, khoảnh khắc này ngõa tiệp kéo đã đổi tư thế, không còn là ghé vào làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, vểnh mông làm Hoắc Tang từ phía sau xông pha tư thế. Giờ này khắc này, nàng hai tay đỡ ở phía trước phương trên bức tường, về phía trước khom lưng, cúi đầu. Rất lớn hướng hai bên tách ra đùi, vểnh lấy chính mình hồn to lớn bờ mông, làm Hoắc Tang ở sau lưng khởi xướng xung phong. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang cũng đã hoàn toàn cởi bỏ chính mình cha xứ thường phục, chân như nhộng đứng ở ngõa tiệp kéo phía sau cái mông, hai tay ôm lấy nàng hồn to lớn mông, tráng kiện quái vật khổng lồ tại kia đẫy đà giữa hai chân, kia mập phình phình vùng mỡ u trung ương lỗ lồn bên trong tiến bộ dài ra. Kia ngoại hình dữ tợn quái vật khổng lồ phía trên đã dính đầy vụn vặt bọt mép. Vậy cũng là theo ngõa tiệp kéo bên trong thân thể mang ra khỏi trơn trượt dịch nhờn. Loại chất lỏng này làm hắn hạ thân ngoạn ý cùng ngõa tiệp kéo che kín nhăn nheo lỗ lồn hành lang càng thêm kín kẽ, một vào một ra ở giữa đều mang ra khỏi tư cô bọt nước ma sát âm thanh. Cũng mang ra khỏi khó nói thành lời khoái cảm mãnh liệt. Bọn hắn nhị đầu người đỉnh, to lớn vòi hoa sen quả thật mở ra, ấm áp bọt nước vẩy tại hai người trên người, ngõa tiệp kéo sau lưng phía trên, đem bọn hắn mồ hôi trên người cuốn đi. Cũng làm thân thể của bọn họ càng thêm ấm áp, da rẻ càng thêm trắng mịn, vuốt ve đến càng thêm thoải mái. Hoắc Tang ôm lấy nàng mông, thường thường về phía trước duỗi tay, bóp nàng một chút rũ xuống cặp vú đỉnh mẫn cảm nhũ. Đầu, kích thích cái này sách phu lâm nữ nhân phía sau cái mông cái đuôi một trận lắc lư, đánh lên vô số bọt nước, bắn tung tóe đến Hoắc Tang khuôn mặt, làm hắn nhất thời nhịn không được hí mắt. Lập tức, hắn cảm thấy có chút buồn cười, ra vì loại nào đó trả thù. Cũng là trêu cợt tâm lý, hắn duỗi tay xuống phía dưới, để sát vào nàng khe mông bên trong, cúc huyệt bên ngoài hình tròn móc kéo, dùng ngón tay ôm lấy, nhẹ nhàng ra bên ngoài luôn. Lập tức, bên trong cao su bắn cầu bắt đầu nhúc nhích quay cuồng, trà đạp hắc trượng nữ sĩ trực tràng. Mãnh liệt kích thích lập tức làm nàng thần kinh kéo căng, đùi khắc chế không nổi về phía nội kẹp chặt nga. Nàng lâu dài một tiếng rên rỉ, kia âm thanh uyển chuyển dễ nghe, đồng thời huyệt nội cường đại áp lực. Làm Hoắc Tang khắc chế không nổi một tiếng thở dài a. Phần này mùi vị, làm hắn hưởng thụ đến cực điểm. Hắn nhịn không được muốn tăng thêm tốc độ, mau chóng đem ngõa tiệp kéo đưa lên vui thích đám mây. Nàng cảm giác mình cũng mau muốn bay, nhưng mà, đúng lúc này, ngay tại bán bức tường chi cách, bên ngoài phòng thay đồ, truyền đến An Nặc Nghi hoặc âm thanh kỳ quái, An Đức Nghi ngươi nghe thấy được sao? Trong phòng tắm mặt, giống như có cái gì kỳ quái âm thanh. Lập tức. Đang tại thích thú thượng ngõa tiệp kéo cả người buộc chặt, giống như bị sét đánh một chút. Hai chân của nàng đều khắc chế không nổi cùng một chỗ thẳng băng, mà lần này kẹp chặt, càng làm cho Hoắc Tang suýt chút nữa trực tiếp lên thiên. Kia huyệt nội tầng tầng lớp lớp trắng mịn thịt mềm, lúc này tất cả đều gắt gao dán vào hắn quái vật khổng lồ, nếu không có kinh nghiệm phong phú, hắn suýt chút nữa muốn bị lần này cấp kẹp chặt trực tiếp phóng thích ra. Hô! Hắn thật dài thở ra, phóng thích áp lực của mình. Lúc này ngay tại ngõa tiệp kéo bên trong thân thể phát tiết ra tới đây một phát. Mà ngõa tiệp kéo chút nào bất chấp hắn lúc này trạng thái, nghe bên ngoài An Nặc âm thanh, nàng hiện tại như rơi vào hầm băng, cảm giác buồng tim của mình cùng thân thể đều tại cùng một chỗ phát lạnh. An Nặc đến đây, nàng đến rồi. Không được, được nhanh chóng kết thúc, sau đó lập tức rời đi. Nàng như vậy nghĩ, tính toán né tránh, nhưng mà Hoắc Tang lại không chịu buông quá nàng. Bờ eo của hắn tiếp tục lay động. Ngay tại nàng bởi vì khẩn trương mà kẹp chặt như thế chặt chẽ huyệt bên trong, lại bắt đầu đại khai đại hợp quất. Cắm vào lay động, tiến bộ dài ra. Lần này một chút, trắng mịn thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, liên tiếp không ngừng xung kích mang đến cảm giác sảng khoái, làm hắc trượng nữ sĩ lại nhịn không được một tiếng rên rỉ nga. Nàng hồn phi phách tán, vội vàng thu hồi một bàn tay đến, che miệng của mình, làm chính mình không đến mức phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Bởi vậy nàng chỉ có thể dùng một bàn tay đỡ lấy bức tường, này dẫn đến tại Hoắc Tang gia sức mạnh mẽ làm phía dưới, thân thể của nàng quả thực giống như cuồng phong mưa bão bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, trước sau lay động liên tục không ngừng. Mà nàng phía sau cái mông, Hoắc Tang như trước dùng sức làm ngõa tiệp kéo tiểu. Huyệt, đáy lòng một chút cũng không có lo lắng. Vừa mới An Nặc chủ động tiếp lời rời đi, chính là đang cho hắn là phóng tín hiệu, làm hắn nhanh đi bang ngõa tiệp kéo giải quyết vấn đề. Cho nên, ý nào đó đi lên nói, hắn hiện tại nhưng thật ra là tại phụng chỉ cùng hắc trượng nữ sĩ ân ái, chính bởi vì An Nặc cho hắn cái tín hiệu này, vốn là không có ý định cùng ngõa tiệp kéo tới đây một phát, hy vọng nàng có thể mau trở về hắn, mới đột nhiên tại nơi này đem cái này nữ nhân đẩy ngã. Càng huống chi, An Nặc vừa mới lên tiếng, căn bản chính là đang giả bộ ngốc thôi. Nàng cũng không phải không biết ma nữ nhóm tồn tại, tuy rằng hai đi thân phận của các nàng còn không có công khai, nhưng ngài khác tháp sự tình nàng đã sớm biết, còn cùng một chỗ bị Hoắc Tang cấp xong phi quá. Tại đây phiến phòng tắm bên trong, nàng cũng không phải là không cùng Hoắc Tang cùng một chỗ chơi quá, như vậy âm thanh cùng động tĩnh, nàng đã sớm rõ ràng, thậm chí ở ngoài cửa, nàng cũng đã đoán được này trong phòng tắm chính đang phát sinh cái gì. Cho nên nàng hiện tại, hoàn toàn chính là đang giả bộ ngốc. Vì trêu cợt bên trong hắn và ngõa tiệp rồi, cho hai người bọn hắn cái quấy rối thôi. Đã đoán được cái cô nương này mục đích, Hoắc Tang tự nhiên sẽ không tiếp tục khẩn trương, phóng rộng lòng, ôm lấy ngõa tiệp kéo tròn trịa xinh đẹp. Mông, chuyên chú ở hưởng thụ cùng nàng kịch liệt giao hoan, không tiếp tục quan tâm khác. Chính là khổ ngõa tiệp rồi, nàng bây giờ bị sợ hãi cùng khẩn trương đầu óc bị làm cho choáng váng, căn bản không còn kịp suy tư nữa này ở giữa khớp xương. Vì thế, nửa người dưới truyền đến mãnh liệt cảm giác sảng khoái, cùng trong lòng khó có thể kiềm chế khẩn trương cùng sợ hãi, hai mặt giáp công tâm linh của nàng, làm nàng giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, hưng phấn kích thích, lại muốn chết dục tiên. Nàng độ cao khẩn trương, theo sau chỉ nghe thấy, bên ngoài lại truyền đến vị kia tên là An Đức Ni nữ tu sĩ, khẩn trương âm thanh à. Có sao, có khả năng là bên trong có người ở tắm rửa à. Nàng đang giúp ta đánh yểm trợ. Không đúng, nàng khẳng định cũng đã hiểu. Cô nương kia mặc dù nói không nói nhiều, nhưng không có khả năng ngu như vậy. Nàng chính là, tại bản năng duy trì Hoắc Tang danh dự. Ngõa tiệp kéo trong lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể tiếp lấy, An Nặc âm thanh lại vang lên phải không? Những ta nghe được tại sao là cái loại này ba ba ba ba âm thanh, vừa mới còn có cái loại này rên gì. Qua quay a, nghe vào thật giống như có người ở bên trong làm. Tóm lại chính là làm loại chuyện đó giống nhau. Bên ngoài, An Đức Ni hoảng hốt âm thanh một loạt vang lên a a a, đó là bởi vì, có khả năng là có người ở cho nhau massage. Ai, massage sẽ có cái loại này âm thanh sao? Đây là An Nặc nghi vấn, hơn nữa nàng càng nói càng lớn mật, ta thế nào cảm giác, chỉ có đang làm loại chuyện đó, hơn nữa còn là kích liệt nhất thời điểm mới có thể có loại này âm thanh. Thậm chí, âm thanh như vậy vang, liền tư thế ta cảm thấy ta đều đoán đi ra, nhất định là giống đẩy xe giống như cái loại này tư thế. Nàng nói như vậy, sớm miêu tả, cùng phòng tắm bên trong chính đang phát sinh hoàn toàn ăn khớp, làm ngõa tiệp kéo nghe được ánh mắt đều có một chút biến thành màu đen. Trong lòng nàng lo lắng, có thể Hoắc Tang lại giống như nghe được hưng phấn, càng thêm hăng hái, lại đang gia tốc tại nàng hạ thân lỗ lồn bên trong sông pha, làm được nàng liền tự hỏi thừa thải đều không thừa bao nhiêu. Làm sao có khả năng a, đây là dân gian phương pháp sản xuất thô sơ từ massage, vỗ vỗ sau lưng. Hoặc là vỗ vỗ đại cánh tay cùng đùi, có thể cho cơ bắp buông lỏng thôi. An Đức Ni điên cuồng mà tìm không đáng tin cậy lý do, tính toán đem này lấp liếm cho qua. Ai nha, An Nặc đại tiểu thư ngươi có chuyên môn người hầu hạ, không hiểu chúng ta dân gian đất biện pháp á. Này này này, cái này thật sự là thực thông thường, loại thời điểm này bị vỗ đau, hoặc là cực kỳ thoải mái, thở gấp 1-2 tiếng cũng là rất bình thường thôi. Nàng khẩn trương vội vàng giải thích. Làm ngõa tiệp kéo cũng không khỏi vì ma nữ này mướt mồ hôi. Vạn hạnh, lần giải thích này hình như hữu dụng, An Nặc hình như tiếp nhận rồi cái này giải thích nga, nguyên lai là như vậy a, nhìn đến xác thực ta hiếm thấy đa quái. Nghe thấy này, ngõa tiệp kéo mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nửa người dưới, Hoắc Tang còn tại lỗ lồn của nàng bên trong không ngừng quất. cắm vào, cảm giác sảng khoái một đợt sóng tập lên não hải, thân thể của nàng dần dần buông lỏng, hưởng thụ phần này kịch liệt khoái cảm. Có thể tiếp lấy, nàng khẽ nhíu mày, một cỗ buồn tiểu, lặng yên không một tiếng động từ dưới thân hiện ra. Hỏng, không thích hợp. Tim của nàng lại là một trận hoảng hốt, lập tức liền ý thức được, tại vừa đi đến tu đạo viện thời điểm nàng tại phòng khách chỗ đó uống lên nhiều lắm nước trà, theo sau đi thăm thời điểm lại một thằng không có đi toilet, cho nên lúc này đều biến thành nước tiểu, nhu cầu cấp bách tống ra đến. Không được, được đình chỉ. Nàng cau mày, cưỡng ép nhẫn nại cỗ này buồn tiểu, chuẩn bị đợi cho ít nhất đây hết thảy sau khi chấm dứt, chính mình rồi đến trong toilet mặt đi giải quyết. Nhưng mà, càng là tính toán đi nghẹn, nàng càng là hoảng sợ phát hiện, vốn là đây không tính là khó khăn dường nào một việc, tại hiện tại trạng thái phía dưới, thế nhưng có vẻ là như thế khó có thể làm được. Nàng cúc huyệt bên trong đút lấy nhuyễn keo dán viên cầu, lỗ lồn của nàng đang bị Hoắc Tang quái vật khổng lồ mạnh mẽ làm, mãnh liệt kích thích cùng miễn mật cảm giác sảng khoái, làm hai chân của nàng đều tại run lên phát run, căn bản khống chế không nổi chính mình, kia một chút nước tiểu giống như lập tức liền muốn tiết lộ ra đến. Không được, nhất định phải nhịn xuống. Tại Hoắc Tang trước mặt nước tiểu đi ra lời nói, hắn nhất định cho rằng ta là bị hắn làm được thích đến nước tiểu băng, về sau liền lại cũng không có khả năng giống phía trước như vậy tôn trọng ta. Ta không phải như vậy nữ nhân, nhất định phải nhịn xuống. Nàng cắn răng, tính toán cãi lời thân thể của chính mình. Có thể tiếp lấy, bên ngoài, an nặc âm thanh lại lần nữa vang lên, khoảnh khắc ở giữa lại cơ hồ khiến nàng hồn phi phách tán không được, kia âm thanh vẫn là quá kỳ quái, ta vẫn là đi vào nhìn liếc nhìn một cái a. Thứ 1280 chương hắc trượng chi không khống chế. Ngõa tiệp kéo tâm lập tức nhắc tới cổ họng, tiếp lấy, bên ngoài an đức ni âm thanh lại vang lên, tự nhiên là đang ngăn chờ an nặc đi vào ai ai ai, không được đâu. An nặc tiểu thư, người đi vào không tiện. Hắc trượng nữ sĩ trái tim treo, giống như bị một đôi bàn tay nắm chặt, mặc dù hạ thân một chút xung kích mang đến thật lớn khoái cảm, liên tục không ngừng đang thử đồ xoay chuyển chú ý của nàng lực, có thể nàng căn bản không thể đem lực chú ý lấy ra. Này, quan hệ đến nhưng là danh dự của mình a. Bên ngoài, an nặc quả nhiên không phải là tốt như vậy đuổi, nàng tại chỗ đó không buông tha tại sao vậy? Tu đạo viện trừ bỏ Hoắc Tang, không phải là tất cả đều là nữ nhân sao? Ngươi nhìn, ta cũng nữ nhân, tiến trong phòng tắm cùng nhau tắm rửa, có cái gì không tiện? Lý do của nàng đã gần như không chê vào đâu được, lại vẫn chưa yên tâm, lập tức lại bỏ thêm một cái lý do, hơn nữa, nhìn nhìn miệng ngươi chung mát xa tư thế. Ta cũng có thể được thêm kiến thức thôi. Đây cũng là một cái không chê vào đâu được lý do, hình như tìm không thấy cái gì phản bác địa phương. Bên ngoài, An Đức Ni khô cằn tại giải thích là cái này đạo lý, nhưng là, ách. Nữ tu sĩ nhóm tương đối ngượng ngùng, các nàng lõa thể không có thói quen cấp người xa lạ nhìn. Ngài tuy rằng thường xuyên đến, nhưng đại bộ phận nữ tu sĩ dù sao cùng ngài không quen, không biết ngài, thói quen của các nàng ngài cũng không biết. Tùy tiện đi vào, nói không chừng cho nhau kinh hách đến. An nặc âm thanh dần dần tò mò nga, nói là nữ tu sĩ nhóm tại bên trong làm một chút không muốn người khác biết tiểu mê sao. An Đức Ni kiên trì, há miệng run rẩy giải thích ách. Không sai biệt lắm là như thế này. À, bất quá ngươi nói đúng, an nặc tiểu thư, bên trong âm thanh quả thật kỳ quái. Biết cái này thánh kỵ sĩ khả năng không có khả năng từ bỏ ý đồ, nàng vội vàng đưa ra thay thế phương án như vậy đi. Ta đi vào nhìn liếc nhìn một cái, các nàng đều biết ta, cho nhau ở giữa cũng đều quen thuộc, cho nên như thế nào đều hoàn toàn không có vấn đề. Ngài ở nơi này, chờ tin tức của ta a. Bên ngoài, cái này nữ tu sĩ nói như vậy, cất bước bắt đầu hướng đến bên này đi. Ngõa tiệp kéo hoảng sợ muốn chết, trái tim dần dần muốn theo cổ họng của mình nhảy ra. Đối với nàng tới nói, bộ dạng này bị Hoắc Tang ôm lấy mông từ phía sau làm bộ dạng, bị An Nặc nhìn thấy cùng bị An Đức Ni nhìn thấy. Lại có cái gì khác biệt? Đây vốn là chỉ có nàng và Hoắc Tang biết bí mật nhỏ, nàng không thể tiếp nhận chuyện này bị bất kỳ cái gì một cái kẻ thứ ba biết được, đây là nàng không thể thừa nhận tâm lý điểm mấu chốt, nếu là bị nhìn thấy, hình tượng của nàng, nàng vinh dự, nàng tôn nghiêm, có thể tất cả đều phá hủy. Nàng tâm nhắc tới cổ họng, có thể bên ngoài lại truyền đến an nặc âm thanh như vậy à? Vậy cũng tốt, ngươi vào đi thôi, ta sẽ không đi vào. Tiếp lấy, An Đức Ni tiếng bước chân vang lên. Liền muốn vượt qua vậy không đến nửa thước cửa vào, tiến vào này phiến phòng tắm bên trong. Ngõa tiệp kéo trước mắt cơ hồ biến thành màu đen, miệng của nàng trung tính toán niệm tụng chú ngữ, che miệng tay hướng bên cạnh buông ra, tính toán làm mấy thủ thế, đến thi triển pháp thuật, che giấu mình bây giờ dâm đãng tư thái. Nhưng mà, nàng phía sau cái mông, Hoắc Tăng lúc này lại độ phát lực, vòng eo lay động tốc độ tăng cao đến hắn có thể đạt tới cao nhất, tiến vào cuối cùng cực hạn xông pha giai đoạn. Tráng kiện quái vật khổng lồ như mã lực thêm đến cao nhất máy đóng cọc, hung hăng một chút nện vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, to lớn đầu xung quanh một vòng đỉnh quy đầu, cũng liều mạng qua lại ma sát trà đạp nàng lỗ lồn nội bộ mẫn cảm mị nếp thịt nhăn. Như thế trường thời gian giao hoan tích góp từng tí một khoái cảm, lúc này giống như gặp được mưa to nước lũ, bị rót vào tân động lực, trong nháy mắt liền trùng khoa nàng ý chí đập lớn, làm ngóa tiệp kéo trong miệng phát ra một chuỗi to rõ rên rỉ a, a. Nàng thét chói tai, lớn tiếng rên rỉ, phát tiết chính mình lúc này sung sướng, căn bản không có cách nào đọc lên một cái chú ngữ. Nàng nâng lên tính toán bóp dấu tay tay nhỏ cũng không khỏi không đỡ lấy phía trước bức tường, mới không làm chính mình thích đến run lên thân thể yêu kiều hoàn toàn ngã xuống. Mà đồng thời, bởi vì lực chú ý luôn luôn tại bên ngoài hai người nói chuyện phía trên, nàng căn bản không tinh lực đi nghẹn chính mình tiểu tiện, chớ nói chi là đem nhịn xuống. Vì thế, bây giờ, đương Hoắc Tăng lại một lần nữa chọi vào nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đem nàng đưa lên vui thích đỉnh phong thời điểm, hắc trượng nữ sĩ nửa người dưới rốt cuộc khống chế không nổi, nước tiểu một chút liền băng đi ra. Phòng tắm vòi hoa sen vẫn ở chỗ cũ phun trào nước ấm, cọ rửa hai người thân thể. Cũng vào thời khắc này, An Đức Ni bước qua phòng tắm đại môn, đi vào trong này, đem đây hết thảy toàn bộ thu hết vào mắt. Trông thấy Hoắc Tăng cùng ngõa tiệp kéo lúc này trạng thái, mà nữ này miệng nhỏ lập tức viên trương thành o hình, hai mắt trợn tròn, giống như không thể tin được mắt của mình tình. Nàng nhìn thấy gì? Tại phun nước ấm vòi hoa sen phía dưới, cao quý hắc trượng nữ sĩ ngõa tiệp kéo lúc này trần như nhộng, màu nâu nhạt mạn diệu thân thể yêu kiều hoàn toàn hiện ra tại nàng không coi vào đâu. Nàng về phía trước nằm sấp thân thể, hai tay đỡ lấy bức tường, chán hai sừng đều cơ hồ đỉnh tại trên tường, một đầu màu trắng bệch toái phát cũng xuống phía dưới cúi, tùy theo nước ấm chảy xuôi mà dán tại nàng gáy cùng gò má phía trên. Kia vòi hoa sen phun trào nước ấm thuận theo nàng không tì vết sau lưng chậm rãi chảy xuôi, ướt át hai cánh tay của nàng, chảy tới nàng tự nhiên rủ xuống cặp vú phía trên, cuối cùng hội tụ tại kia no đủ cặp vú đỉnh nhũ. Trên đầu mặt, lúc này mới một giọt tiếp lấy hướng xuống rơi xuống, giống như tại nhỏ ra mát lạnh sữa tươi. Lại sau này nhìn, nàng eo nhỏ tại cố hết khả năng hướng xuống ép, vì thế tròn trịa bờ mông thật cao nhích lên, hai đầu đẫy đà chân đẹp hướng hai bên mở ra, có thể tưởng tượng, giờ khắc này ở phía sau của nàng, lỗ lồn của nàng cũng nhất định là rất lớn tách ra, để mà nghênh tiếp Hoắc Tang quất. Cắm vào. An Đức Ni tự nhiên giải đây hết thảy, dù sao cùng loại tư thế, nàng đã xem qua không biết bao nhiêu lần, mình cũng đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Mà sự thật cũng là như vậy, lúc này nàng chủ nhân, Hoắc Tăng chính đứng ở ngõa tiệp kéo phía sau cái mông, ôm lấy nàng tròn trịa bờ mông, nửa người dưới cùng nàng dán tại cùng một chỗ. Có thể nghĩ, lúc này cái kia căn tráng kiện quái vật khổng lồ, tất nhiên liền triệt để toàn bộ nhập vào tại ngõa tiệp kéo lỗ lồn chỗ sâu nhất, vì nàng mang đến khó nói thành lời khoái cảm mãnh liệt. Nhưng mà, trừ lần đó ra, An Đức Ni còn có một chút phát hiện mới. Theo chính diện đi phía trước nhìn, lướt qua ngõa tiệp kéo kia rũ xuống no đủ cặp vú, nhìn về phía nàng văn gợi cảm màu tím hồng tử. Cung hình dạng sáng lên dâm văn bụng phía dưới, đang có một hàng mát lạnh bọt nước, theo chỗ đó ngắn ngủi màu trắng bộ phận sinh dục bộ lông trung ương, chảy xuống phía dưới. Tuy rằng vòi hoa sen còn tại phun trào bọt nước, cọ rửa hai người thân thể, đem bọn hắn trên người mồ hôi nóng hướng sạch sẽ, cũng tạo thành không nhỏ bọt nước. Nhưng, kỳ thật luôn luôn tại phái làm cho ma quan sát này hai người An Đức Ni liếc nhìn một cái liền phân biệt ra. Lúc này ngõa tiệp kéo hai chân ở giữa chảy xuôi, kia một chút mát lạnh cổ quái chất lỏng chẳng phải là vòi hoa sen thượng rơi xuống thủy, mà là nàng chính mình tiểu tiện. Nàng, lại bị chủ nhân cấp làm đến nước tiểu băng. Ý thức được điểm này, chấn động lập tức nhét đầy trùng nhiệt ma nữ trong lòng, làm nàng biểu cảm ngốc ngốc lăng lăng, nhất thời không nói gì. Mà đối diện, ngõa tiệp kéo cũng có thể đoán được, mình bây giờ hiện ra tại trước mặt nữ tu sĩ trong mắt, đến tột cùng là như thế nào một bộ dâm đãng tư thái. Nàng theo cao trào dư vị bên trong chậm rãi hoàn hồn, trông thấy An Đức Ni trên mặt khiếp sợ biểu cảm, lập tức, hắc trượng nữ sĩ thống khổ nhắm hai mắt lại, khóe mắt cũng xuất hiện một chút nước mắt hoa. Tất cả đều, bị nhìn thấy. Ngay trước cái này thánh khiết hồn nhiên trẻ tuổi nữ tu sĩ mặt, chính mình không chỉ có vểnh mông bị Hoắc Tăng cuồng làm đến cao trào, thậm chí còn vừa mới bị nàng nhìn thấy, mình bị hắn cấp làm đến nước tiểu băng không khống chế, tiểu tiện trực tiếp xếp hàng phòng tắm trên sàn nhà. Thật sự là vô dụng a. Đầu này đỉnh vòi hoa sen, rõ ràng bọt nước khổng lồ như vậy, liền điểm ấy tiểu tiện đều không có biện pháp che lấp. Khoảnh khắc này, mãnh liệt xấu hổ trào lên. Ngõa Tiệp kéo đầu, nàng hận không thể mình làm chàng chết rồi, lại hy vọng giường nào đây bất quá là một giấc mộng, chỉ cần như thế này chính mình chậm rãi thức tỉnh, toàn bộ liền đều biến mất, khôi phục, việc này tại hiện thực bên trong tất cả cũng không có phát sinh. Nhưng đáng tiếc, đây là không có khả năng, hết thảy đều đã phát sinh, sở hữu cũng không có có thể vãn hồi. Hoắc Tang nguyên bản ôm lấy nàng mông, hai tay chậm rãi về phía trước, ôm nửa người trên của nàng, đem nàng ôm tại trong lòng, cùng nàng đã theo cao trào mà thoát lực mềm mại thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ. Vòi hoa sen còn tại hát vẩy nước ấm, cọ rửa hai người thân thể, sau đó lại tiếp tục trên sàn nhà chảy vào bên cạnh cống thoát nước, nếu không thừa mảy may. Ngõa Tiệp kéo thân thể yêu kiều bị Hoắc Tang ôm tại trong lòng, kia quái vật khổng lồ theo lỗ lồn của nàng bên trong trượt ra, vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng. Nàng nhắm mắt lại, giống như trốn tránh bình thường đem chính mình khuôn mặt lỗ chôn ở ngực của hắn, nếu không quản toàn bộ, tùy ý chính mình nửa người dưới tùy ý nghiêng lệch, chảy xuôi đến cống thoát nước bên trong. Chẳng sợ đây hết thảy đều bị Hoắc Tang, còn có trước mặt cô nương nhìn tại trong mắt, nàng cũng bất chấp. Dù sao đều đã xảy ra, xem đi, xem đi. Hình tượng của ta, dù sao đều hoàn toàn phá hủy. Nàng như vậy nghĩ, nước mắt dưới đáy lòng lặng lẽ chảy xuôi. Nhưng mà, cũng tại lúc này, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến an nặc âm thanh: An Đức Ni tiểu thư, ngài nhìn thấy không? Bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Nàng âm thanh nghe vào như trước ngây thơ vô tri, thiên chân vô tà, lại một lần đem phòng tắm nội hai cái nữ nhân đều cấp tỉnh lại, làm cho các nàng tâm đều nhắc tới cổ họng. An Đức Ni hít sâu một hơi, bất chấp khẩn trương, con ngươi vừa chuyển, tiếp lấy mạnh mẽ dậm chân một chút, ngữ khí sầm oán trách, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Torina, Lôi Đát, hai người các ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Thu liễm một chút được không a, ban ngày ban mặt, bên ngoài đều có thể nghe thấy á. Ngày hôm nay khá tốt đều là người mình, nếu để cho bên ngoài người nghe thấy, sợ không phải là cho rằng chúng ta tu đạo viện là cái gì dâm ổ đâu. Nhanh chóng, tắm rửa xong nên để làm chi đi, đừng ở chỗ này nét mực rồi, mắc cỡ chết người. Nàng làm bộ dạy dỗ một chút, theo sau đỏ mặt, xoay người, nhanh chóng hướng ra phía ngoài rời đi. Ngõa Tiệp kéo nhắm mắt, nghe thấy tiếng mới một lần nữa mở, không hiểu nhìn An Đức Nị bóng lưng, liền thấy nàng theo cửa phòng tắm miệng vội vàng rời đi. Sau một lát, ngoài cửa truyền đến cái này nữ tu sĩ cùng An Nặc đối thoại âm thanh: là chúng ta tu đạo viện hai cái nữ tu sĩ, hôm nay giống như là đến phiên các nàng nghỉ ngơi, sau đó liền thừa dịp hiện tại không có người điểm, trốn tại nơi này len lén ngoạn thủy. Ta sau thật tốt đâu có nói các nàng, quá kỳ cục rồi, nơi này được tăng mạnh một chút kỷ luật mới được. Cái này nữ tu sĩ khô cằn nói, mặc dù đang cố gắng tăng thêm ngữ khí, diễn làm ra một bộ bị thức được không nhẹ tư thái, có thể hiển nhiên cô nương này hành động không quá quan, như thế nào nghe giọng nói kia đều giống như là giả. Nghe thấy âm thanh, Ngõa Tiệp kéo lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù phá vỡ chuyện này, nhưng cái này nữ hài lại vẫn là tại vì nàng đánh yểm trợ. Hiển nhiên, nàng không thể nào là đứng ở chính mình bên này, như vậy duy nhất khả năng, chính là nàng đứng ở Hoắc Tang bên kia, cũng chính là trung thành và tận tâm, vì Hoắc Tang cùng nữ nhân khác đánh yểm trợ, cùng một chỗ giấu giếm hắn chính quy bạn gái An Nặc. Vậy, cũng tốt, cũng tốt. Tối thiểu, thật hiển nhiên, cái này nữ hài mặc dù đã biết mình và Hoắc Tang bí mật, như vậy vì duy trì danh dự của hắn, nàng cũng không có khả năng tùy tiện nói lung tung, tin tức này cũng không trở thành truyền ra. Vậy là tốt rồi, không coi vào đâu sự tình, chẳng sợ về sau cái này kêu An Đức Ni nữ tu sĩ biết dùng một chút cổ quái ánh mắt đối đãi chính mình, nhưng chỉ cần Hoắc Tang cùng nàng giảng một chút, liền không là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Đáy lòng như vậy khuyên giải an ủi chính mình, Ngõa Tiệp kéo tâm lý điểm mấu chốt trải qua điều chỉnh, liền dần dần tiếp nhận rồi đây hết thảy. Mà như vậy nghĩ, tiếp lấy, nàng không khỏi ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi nhìn phía Hoắc Tang, phảng phất là tại dò hỏi, cái này nữ hài cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đọc đã hiểu nàng đôi mắt trung nghi hoặc, Hoắc Tang cúi đầu, lúng túng sờ sờ chính mình mũi, cũng chưa trả lời. Bên ngoài, An Nặc âm thanh vang lên, nếu có tâm phân biệt, sẽ cảm thấy giọng điệu này nghe vào càng giả, hành động kém hơn à. Dĩ nhiên là như vậy, vân vân, các nàng tại bên trong, nên không có khả năng là. Cái kia, An Đức Nị âm thanh thấp xuống: Ân, người cũng nghe được, cái này, người đây cũng đừng hỏi rồi, ta cũng phải cho các nàng lưu chút mặt mũi. An Nặc tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, hai ta luôn luôn tại chỗ này, hai nàng cũng không dám ra ngoài. Sau đó, An Nặc âm thanh nghe vào liền như là tại nén cười: thì ra là thế, ta hiểu ta hiểu, nữ hài tử ở giữa hồn nhiên không tì vết tình hữu nghị. Ai, An Đức Ni tiểu thư, tình huống như vậy tại tu đạo viện nhiều không? Hai người âm thanh dần dần thay đổi thấp, giống như các nàng đều đã rời xa nơi đây ân, muốn nói tuyệt đối số lượng, kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Vậy cũng may, ta đã nói rồi, nơi này là tu đạo viện, lại không phải là cái loại này nữ tử ban nhạc. Ha ha ha, An Nặc tiểu thư ngài thật hài hước. Kia âm thanh dần dần nghe không rõ rồi, trong phòng tắm mặt, ghé vào Hoắc Tăng ngực nghỉ ngơi ngoá tiệp rồi, một lòng cuối cùng là trở xuống bụng. Nguy cơ đã xong. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, mặc dù hai chân còn tải như nhũn ra, khí lực không khôi phục bao nhiêu, nàng lại tuyệt không nghĩ tiếp tục ở đây đợi lâu. Nơi này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị An Nặc bắt kẻ thông dâm. Nàng hôm nay nhận được kinh hách đã đủ nhiều, hiện tại nàng muốn trở về đến Hắc Trưởng Tháp đi, chỉ có trở lại nàng phòng của mình ở giữa đi, nàng mới có thể có được nhất định cảm giác an toàn. Nàng duỗi tay hướng bên cạnh mặt, hơi mở pháp sư tay đem treo tại phòng tắm bên cạnh một cái khác vòi hoa sen phía dưới pháp bào kêu gọi, bất chấp mặc áo lót vào, liền trực tiếp đem này đeo vào trên thân thể của mình. Nàng cũng không kịp làm đầu của mình phát, hơi chút sửa sang một chút, tiếp lấy liền cất bước đi ra phía ngoài. Hoắc Tang kéo giữ tay nàng cổ tay, nhẹ giọng hỏi nói như vậy cấp bách đi. Có chuyện gì không? Ngõa tiệp kéo lắc đầu không phải là, ta phải được đi, Hoắc Tang, như thế này An Nặc nếu như hỏi, ngươi thì nói ta có việc gấp, cũng sớm đã rời đi. Nhìn nàng biểu cảm, ý thức được cái này nữ nhân đã quyết định đi, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở dài, gật đầu, nói được rồi, ta đây đưa tiễn ngươi. Nói, hắn cũng cách dùng sư tay, đem chính mình cha xứ thường phục kêu gọi. Đơn giản bộ tại bên ngoài, không mặc đồ lót, theo lấy ngõa tiệp kéo cùng một chỗ ra bên ngoài. Đối với lần này, Hắc Trượng nữ sĩ cũng không có cự tuyệt. Nếu là có khả năng, nàng cũng nghĩ nhiều tại thân thể của hắn một bên như thế này, vì thế ngầm cho phép hắn động tác, chờ hắn mặc tốt sau đó, cùng hắn cùng một chỗ cặp tay, đi ra phòng tắm, đến đi ra bên ngoài phòng thay đồ. Sau đó vừa mới đi ra, nàng liền nhìn thấy, An Nặc cùng An Đức Ni cặp tay, liền đứng ở cửa phòng thay quần áo miệng. Nhỏ giọng nói chuyện cái gì, căn bản không đi. Tùy theo nàng đi ra phòng tắm, bên kia hai cái cô nương cũng ngẩng đầu đến, cùng hai người bọn họ đối diện. Vì thế nhất thời, bát mục tương đối. Khoảnh khắc lúc, ngõa tiệp kéo như bị sét đánh. Đối diện, An Nặc khoảnh khắc ở giữa cũng như rơi vào hầm băng. An Nặc đương nhiên còn chưa đi, coi nàng đối với Hoắc Tang hiểu biết, ngắn như vậy thời gian, hắn khẳng định còn xa không có được thỏa mãn, cho nên tuy rằng lúc này âm thanh nhỏ xuống. Nhưng nàng cũng không có đi, chờ như thế này hai người bọn họ mai nở nhị độ, sẽ thấy độ cao, tiếp tục khiêu khích bên trong hai người. Nàng còn có một bụng nói muốn nói, nghĩ cách không gian trêu cợt đùa giỡn hai người bọn họ, làm sao có khả năng chịu đi. Đây là ý tưởng của nàng, nàng chơi đùa tâm tư chính nóng, mặc dù ở cùng An Đức Ni thảo luận nữ tình lữ loại này xấu hổ đề tài thời điểm, nàng âm thanh nhịn không được ép thấp xuống, có thể nàng bước chân lại đứng ở phòng thay đồ cửa. Mặc cho An Đức Ni như thế nào kéo túm, cũng không chịu rời đi. Sau đó, liền xảy ra chuyện. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, ngõa tiệp kéo thế nhưng đã bị nàng sợ tới mức hoàn toàn đã không có mai nở nhị độ ý tưởng, hiện tại nói cái gì đều phải rời, vì thế nàng hoảng hốt hoảng sẽ mặc thượng pháp bào, bước nhanh đi ra, cuối cùng liền tạo thành cục diện này, hai người không thể không chính diện tương đối. Khoảnh khắc này, liền An Nặc tâm để, cũng không miễn xuất hiện một chút hoảng hốt. Hỏng. Ngoạn đập, thật đem hai người bọn họ bắt được. Này làm sao bây giờ a? Còn có biện pháp nào có thể vãn hồi sao? Nàng hoảng hốt, nhìn ngõa tiệp kéo kinh ngạc đờ đẫn biểu cảm, lại ngắm nhìn Hoắc Tang, giống như xin giúp đỡ. Theo sau, nàng liền nhìn thấy Hoắc Tang sắc mặt cũng là có chút phát ngốc, nhưng theo sau lộ ra một nụ cười khổ biểu cảm, chủ động mở miệng, nói ai, An Nặc, An Đức Ni, hai người các ngươi cũng ở đây. Tiếp lấy. Hắn lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, theo sau nhìn An Đức Ni, biểu cảm không hờn giận ta tất cả nói bao nhiêu lần, An Đức Ni, bên này phòng tắm chủ yếu là ta đang dùng, hơn nữa còn liền với dưới đất phong ấn nhà giam, nếu như không phải là cao phong thời khắc không muốn tới đây một bên, thật không tiện. Ai, những lời này ta một lần nói, các ngươi sẽ không một cái nghe. Ai, hắn như thế tận tình khuyên bảo, một bộ hiên ngang lẫm liệt, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Giống như hoàn toàn không biết hai người bọn họ là làm sao đến. An Đức Ni há miệng thở dốc, nhất thời không hiểu rõ Hoắc Tang hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây, chỉ có thể khúm núm đáp lại nói vâng, cha xứ, ta trở về sẽ cùng nữ tu sĩ nhóm cường điệu phương diện này kỷ luật. Thứ 1281 chương nói dối bại lộ, hoàn toàn bại lộ. Nói, An Đức Ni khóe mắt liếc qua liếc về phía An Nặc, liền thấy cái cô nương này cứng họng, giống như không biết nói cái gì cho phải. An Nặc cũng quả thật không biết nói cái gì cho phải, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán tìm cái lý do gì hồ lộng qua, nhưng rất nhanh liền ý thức được, chính mình không có nhiều chơi tác không gian, nàng không thể nói dối. Dù sao nàng vừa mới tại bên ngoài nói nhiều như vậy, ngõ ác tiệp kéo không hề nghi ngờ, khẳng định đều có thể nghe được, bằng không hắc trượng nữ sĩ cũng không có khả năng che miệng, nguyên bản kia to rõ tiếng rên rỉ mặt sau đều nghe không được, chỉ có thể nghe thấy thân thể va chạm ba ba âm thanh. Nàng tuyệt đối không thể nói dối, nếu không ngõ ác tiệp kéo liền có khả năng ý thức được nàng động cơ không thuần, tiến tới ý thức được, bắt đầu hoài nghi càng nhiều sự tình. Cho nên, An Nặc đại não cấp tốc vận chuyển, cuối cùng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì hỏi ra nghi vấn của mình, hai chúng ta đang tìm ngươi, vừa rồi nghe thấy bên này có động tĩnh, lại tới. Ai, không phải là ta nói, ngươi, các ngươi tại bên trong, rốt cuộc là làm sao đâu. Nàng giả vờ sinh khí, tầm mắt tại hai người trên người ngắm loạn, càng nhìn, càng cảm thấy tâm lạnh, sự tình hình như che giấu không qua. Điều này sao lừa gạt a? Nhìn ngõ tiệp kéo hiện tại trạng thái, nàng trắng bệch mái tóc ướt át tán loạn. Chán màu hổ phách hai sừng thượng mang theo bọt nước, màu hồng đồng tử giống như kéo thủy ti giống nhau mị thái, màu nâu nhạt hai gò má thượng còn lưu lại xuân tình chưa thốn ửng hồng. Thậm chí nàng món đó pháp bào, hiện tại cũng dán tại trên thân thể của nàng, liền bộ ngực mượt mà no đủ hình dáng đều phác họa đi ra, hơi chút vừa nhìn, chỉ biết nàng hiện tại khẳng định không có mặc áo ngực, thậm chí cẩn thận nhìn hai mắt, còn có thể phát hiện hai điểm phía trên nhô ra. Không hề nghi ngờ, thì phải là hắc trượng nữ sĩ hai hạt nhũ. Đầu, hiện tại chúng nó đều còn cứng rắn lấy, còn không có mềm xuống. Lại nhìn Hoắc Tang, cũng là một bộ y quan không chỉnh tề bộ dạng, hơn nữa hắn tuyệt đối không mặc quần lót, theo chỗ đó mình cũng có thể nhìn ra rất rõ ràng, căn kia còn không có mất máu quái vật khổng lồ hình dáng. Này muốn như thế nào viên A, là một mọi người có thể nhìn ra này hai người vừa mới đang làm gì thế A. Ta cũng không thể giả bộ không thấy, giả trang chính mình cái gì đều không nhìn thấy A. Nhất thời. An Nặc tâm tình thậm chí có một chút tuyệt vọng. Nàng ngăn không được mà trong lòng hối hận, chính mình không nên chơi đùa tâm tư nặng như vậy, hẳn là có chừng có mực, nhanh chóng rời đi, vậy cũng không trở thành như vậy không thể vãn hồi. Nàng cấp bách nói chuyện đều có một chút lắp bắp, nhưng mà, Hoắc Tang đối với lần này lại phi thường thản nhiên, chúng ta tại phong ấn vực sâu lãnh chúa a. An Nặc sửng sốt, theo sau chợt nghe bạn trai mình nói tiếp nói ngươi cũng không phải không biết, nơi này dưới đáy liên tiếp chúng ta tu đạo viện dưới đất phong ấn nhà giam. Bên trong phong ấn thật nhiều tà huế sinh vật, cùng ta nghiên cứu. Lần này cũng giống vậy, ta khuyên can mãi, còn kém quỳ xuống cầu nàng, hắc trượng nữ sĩ mới cuối cùng nhả ra, nguyện ý đem một cái vực sâu lãnh chúa dịch chuyển đến bên này đến, từ ta phong ấn cùng nghiên cứu. Hắn nói như vậy, ánh mắt thành khẩn nhìn trước mặt An Nặc, nháy một cái ánh mắt, theo sau nhìn phía bên cạnh ngõ tiệp rồi, dùng tay khuỷu tay đụng một cái nàng, ngươi nói đúng không, hắc trượng đại nhân. Ngõ tiệp kéo về thần. Lúc này, nàng đã bất chấp suy nghĩ mình bây giờ hình tượng, cái này trạng thái hợp không hợp lý rồi, kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu ân. Hoắc Tang lại lần nữa quay đầu, thản nhiên nhìn phía An Nặc nhạ, bằng không, người nghĩ rằng chúng ta đang làm gì thế? Mắt thường có thể thấy được, cái cô nương này biểu cảm mừng rỡ, giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, sắc mặt một chớp mắt xuân về hoa nở ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, nguyên lai là như vậy a. Đem ta dọa cho hỏng. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái là tại bên trong ân ái đâu. Một câu nói này, lập tức làm ngõ tiệp kéo trong lòng áp lực thật lớn, hận không thể chạy trôi chết, cũng để cho Hoắc Tang suýt chút nữa không nín được cười, tâm nói rằng minh ngươi từ vừa mới bắt đầu chỉ biết. Mà trước mặt, An Nặc vẫn còn tiếp tục chính mình biểu diễn. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay vỗ lấy ngực của mình, một bên thở mạnh khí, vừa nói ai nha, loại sự tình này, hai người các ngươi phải gọi thượng ta à. Ta tốt xấu là một thánh kỵ sĩ, nếu vạn nhất ở giữa quá trình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra phiền toái, ta cũng có thể bang được bận rộn nha. Nàng thuận theo cái đề tài này nói đi xuống, ánh mắt thành khẩn nhìn ngõ tiệp rồi, còn kém bổ nhào vào nàng trên người, vạch lỗ tai của nàng lớn tiếng nói cái này giải thích ta đã tin, ngươi cứ việc yên tâm là tốt rồi, ta thật không biết ngươi cùng ta lão công gian tình. Hoặc tàng ánh mắt thành khẩn cái này không phải là ngươi đang tại bên kia chọn tỏa kỵ nha. Dù sao việc này cũng không phiền toái, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi lâu. Câu thông sai lầm, ai, cũng không phải là đại sự gì. Nga đúng rồi, tọa kỵ ngươi chọn lựa được thế nào? Có hay không vừa ý Kỳ Mỹ kéo? Hắn nói sang chuyện khác, An Nặc cũng lập tức thuận theo đi trước mắt nhìn một vòng không có, chúng nó đều quá nhỏ, đợi chúng nó mở rộng, ta có thể kỵ thời điểm không biết được ngày tháng năm nào. Hoắc Tang kéo lấy Ngọa Tiệp rồi, cùng một chỗ đi ra ngoài. Kỳ Mỹ kéo phải làm tọa kỵ lời nói, còn thực sự từ nhỏ đến nuôi, bồi dưỡng độ thân mật cùng ăn ý cảm nha. Hơn nữa Kỳ Mỹ kéo kỳ thật bộ dạng rất nhanh, ta bên này cũng đều là tốt đẹp giống, không chờ được vài năm. Người nếu thật cấp bách kỵ, đợi như thế này Hắc Trưởng nữ sĩ đi, ta dẫn người đi An Sơn trấn chọn một cái trưởng thành, cũng không phải là không có. Bọn hắn như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên đi đến bên ngoài. Ngọa Tiệp kéo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía hắn, ngắt lời nói ngươi nơi này kiến thiết được rất tốt, ta còn có cái khác sự tình, trước hết không quấy rầy các ngươi. Về sau nếu có ma pháp thượng tri thức, tùy thời có thể tới hỏi ta, cứ như vậy, ta đi, tái kiến. Nói xong, miệng của nàng trung niệm tụng chú ngữ, khoảnh khắc ở giữa thân thể hóa thành một đạo tận trời quang mang, hồi nàng Hắc Trượng đỉnh tháp tầng đi. Hoắc Tang cùng An Nặc hai người tự nhiên là lễ phép hướng về nàng nói tái kiến, 5 giây về sau, hào quang biến mất, Hắc Trượng nữ sĩ hoàn toàn rời đi. Mà cho tới giờ khắc này, An Nặc mới cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng duỗi tay, xóa sạch một chút mồ hôi trên trán, nói tiếp vừa rồi ta đều nhanh muốn dọa chết rồi, còn cho rằng sự tình chính xác là muốn lòi. Hoắc Tang đối với nàng lật cái bạch nhãn, vậy ngươi còn không lẫn mất xa xa, còn không muốn khiêu khích nàng. An Nặc tức giận bấm một cái cánh tay của hắn, ta mới là chính công ai, ta là rất đang lúc. À, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng kết thúc nhanh như vậy. Hoắc Tang cười nói nàng đều bị ngươi dọa hỏng rồi, nói cái gì cũng không chịu lưu lại, nhất định phải đi, ai, dưới tình huống bình thường thời gian như thế nào ngắn như vậy. Mặt sau, An Đức Ni ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, đầu óc nhất thời có chút quá tải, nghe không hiểu trước mặt đối thoại rốt cuộc là có ý gì. Nàng cố gắng suy nghĩ có một thời gian, mới đột nhiên thân thể run run, ý thức được một cái đáng sợ sự thật, thì phải là An Nặc từ vừa mới bắt đầu liền đoán được người ở bên trong là chủ nhân cùng Ngọa Tiệp rồi, chính là tại giả vờ không biết, đến khiêu khích hù dọa Hắc Trượng nữ sĩ. Như vậy nói cách khác, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, thì phải là luôn luôn tại cố ý hiểu lầm cùng lừa gạt nàng, làm nàng rời xa cái này phòng tắm. Hỏng, An Nặc tiểu thư không có khả năng như vậy phát tán liên tưởng, cho rằng tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm đều vô điều kiện băng chủ nhân đánh yểm trợ, tiến tới hoài nghi chủ nhân còn có thật nhiều nữ nhân a. Nàng dọa vô cùng, vạn hạnh, An Nặc lúc này cũng là dục hỏa trung đốt, cho nên căn bản không nhiều như vậy liên tưởng. Thậm chí, bởi vì An Đức Ni quá thấp, lúc này một mực theo ở phía sau không lên tiếng, cái cô nương này nhất thời quên mất còn có sự tồn tại của nàng. Nàng cười hì hì cách Hoắc Tang cha xứ thường phục, bóp lấy bụng của hắn, trêu đùa nói vậy là ngươi không phải là làm được một nửa không thể không dừng lại, hiện tại đến mức khó chịu vô cùng nha. Đến để ta sờ sờ. Oa. Nàng tay nhỏ xuống phía dưới, đến Hoắc Tang giữa hai chân, thoáng sờ một cái, liền sờ đến đó như trước nhồi máu đứng thẳng quái vật khổng lồ, lúc này giả vờ dọa nhảy dựng, làm ra một cái khoa trương biểu cảm, sau đó dùng ngón tay tại phía trên không ngừng khiêu khích tốt dọa người a, ta rất sợ hãi. Ta phải nhanh chóng chạy á. Nàng làm bộ muốn đi, nhưng Hoắc Tang làm sao có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Hắn lúc này khom lưng, đem cái cô nương này ôm ngang eo bế lên, ôm lấy nàng xoay người đi trở về phòng tắm, trên miệng còn không miễn cười xấu xa thiếu đến, đem Ngọa Tiệp kéo dọa chạy, kia nửa hiệp sau phải ngươi đến bồi thường cho ta. An Nặc cười, đá đạp lung tung chính mình trắng nõn bắp chân, quyền đấm đá ngực của hắn, làm chút nào không giá trị phản kháng, bị hắn một đường ôm đến trong phòng tắm. Đặt ở vừa mới làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, mà bắt đầu bái quần áo của nàng. Hiện tại, cái cô nương này mặc trên người màu trắng ngắn tay áo sơ mi vốn có chút rộng thùng thình, hơn nữa này tính chất khinh bạc thông khí, mượn phòng tắm đèn trên trần nhà quang, Hoắc Tang đều có thể tinh tường nhìn thấy che giấu ở này phía dưới màu hồng phấn áo ngực. Hắn hai tay đưa đến An Nặc áo sơ mi dưới, tại nàng kiện mỹ căng đầy eo nhỏ thượng bóp một cái, theo sau thành thạo đem nàng áo sơ mi chính diện nút thắt toàn bộ cởi bỏ. Vì thế, nàng kia bị màu hồng phấn nửa bát hình đáng yêu áo ngực bọc lấy hai tọa nhũ phong, liền đều bại lộ ở tại tầm mắt của hắn phía dưới, tuy rằng hiện tại nàng là nằm tư thế, nhưng bởi vì này áo ngực thác tụ tập, vẫn như cũ bài trừ một đạo thâm thúy khe ngực. Hắn nhanh chóng đưa tay đưa đến sau lưng của nàng, nhẹ nhàng sờ, áo ngực nút thắt đã bị hắn cởi bỏ. Hắn thành thạo đến cực điểm đem treo tại bả vai nàng thượng đai đeo xuống phía dưới bái rồi, hai cái áo ngực liền xuống phía dưới bóc ra. giống như hai cái thuần trắng thỏ tuyết đáng yêu mỹ nhũ liền bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, thiển hồng sắc hai hạt nhồi máu nhũ. Đầu giống như ruby giống như, tại chân nhà thượng ngọn đèn chiếu rọi xuống, đang tại chiếu lấp lánh. Không chút do dự, Hoắc Tang lập tức cúi đầu, hướng về trong này một viên nhũ. Đầu liền hút đi lên. A, ha ha ha. An Nặc cười, tay nhỏ xô đầy đầu của hắn, một bên đùa giỡn, một bên hưởng thụ hắn mút hút. Dù sao cùng một chỗ tại cùng một chỗ hơn 5 năm, hắn vừa mới nhất thượng miệng, An Nặc thân thì lập tức liền minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, nàng giữa hai chân tư mật hoa viên liền bắt đầu róc rách phân bố nước, chờ đợi hắn tiến vào. Cảm giác chính mình nửa người dưới địa phương đã bắt đầu có chút ngứa, An Nặc hơi hơi mấp máy môi của mình, thu hồi hai tay, chính mình xốc lên chính mình màu đen mang màu trắng phương cách văn váy ngắn, sau đó đem bên trong bảo thủ hình tam giác tiết khố, dọc theo nàng trơn bóng đùi chậm rãi hướng xuống cởi. Dù sao tại cùng một chỗ đã vượt qua 5 năm thời gian, loại này hành vi sớm vô cùng thuần thục. Nàng hai chân cùng sử dụng, đem chính mình trên chân giày quai hậu đá xuống đến, theo sau tuyết ngấy chân đẹp hướng lên cuộn mình. Bởi vậy đem quần lót của mình hoàn toàn cởi xuống, phóng tới một bên. Bởi vậy, nàng nửa người dưới liền trần như nhộng, kia đẹp nhất rượu cửa vào hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, chờ đợi Hoắc Tang tiến đến trà đạp. Mà cái cô nương này cởi xong sau, tay cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng hắn trên người xuất phát, giúp hắn cởi hết quần. Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách, chui đầu vào ngực của nàng, trêu đùa nàng cặp vú. Ngũ năm trôi qua, đang kéo dài không ngừng rèn luyện. Đương nhiên còn có hắn kiên trì bền bỉ khai khẩn cùng dễ chịu phía dưới, An Nặc thân thể lại có tiến thêm một bước phát dục. Nàng cặp vú tiến thêm một bước đầy đặn to ra, hiện tại đã là Hoắc Tang một tay cầm không được trình độ. Đường bàn tay của hắn lõm xuống tại kia mềm mại lại giàu có co giãn ấm áp nhũ. Nhục chi bên trong, mỹ diệu xúc cảm lập tức làm hắn yêu thích không buông tay. Không chỉ có như thế, cái cô nương này bờ mông cùng trên bắp đùi cũng chữ hàng càng nhiều thịt mềm. Dấu hiệu thân thể của nàng theo đã từng thanh xuân ngây ngô từ từ đi hướng thành thục, vì thai nghén sinh mệnh đánh tốt bước tiếp theo trụ cột. Tự nhiên, Hoắc Tang cũng không có khả năng keo kiệt, tại đây phiến béo mập đất màu mỡ bên trong, gieo xuống tính mạng của mình chi loại. Cảm nhận được chính mình quần áo cũng bị nàng cởi bỏ, hạ thân quái vật khổng lồ bị nàng lấy ra đến dùng tay thưởng thức, tay hắn cũng dần dần xuống phía dưới, lướt qua nàng bằng phẳng kiện mỹ bụng, hướng lên vén lên nàng váy ngắn, vuốt ve mông của nàng bộ cùng đùi. Nhờ vào hàng năm kiên trì không ngừng rèn luyện, An Nặc mông tại dần dần nở nang đồng thời, như trước bảo trì đã từng viên kiều, trên bắp đùi thịt mềm cũng đồng dạng căng đầy, làm hắn sờ lên yêu thích không buông tay. Hắn tại nơi này bắt có một thời gian, ngón tay mới cuối cùng đưa về phía hai chân của nàng trung ương, kia tối tư mật nộn. Huyệt vị trí. Ân. Đường đầu ngón tay của hắn chạm đến kia ướt sũng non mềm môi mật, An Nặc trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng màu thủy lam mắt đẹp cúi đầu nhìn chôn ở nàng ngực mút hút Hoắc Tang liếc nhìn một cái, đột nhiên cười không ngớt, hỏi ai, thân ái, ta đều còn chưa kịp hỏi ngươi đâu. Nàng nói, thưởng thức hắn hạ thân quái vật khổng lồ, chậm rãi về phía trước dắt, chính mình rất tự nhiên tách ra tuyết ngấy đẫy đà chân đẹp, đỡ lấy vật kia to lớn đầu, liền chống đỡ chính mình giữa hai chân cửa vào. Theo sau, Hoắc Tang nhẹ nhàng về phía trước đỉnh đầu eo, cùng với tư cô một tiếng vang nhỏ. Kia tráng kiện quái vật khổng lồ liền thuận theo trượt đến cực điểm đẩy ra chặt chẽ hành lang, một chút liền cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Ân. Mỹ diệu cảm giác sảng khoái chờ tập kích đến, An Nặc vấn đề bị cắt đứt. Nàng nhẹ nhàng thở hồn hển, hai tay buông hắn ra hạ thân đồ vật, hướng lên ôm bờ vai của hắn, tiếp tục hỏi ngõa tiệp kéo dáng người. A, vóc người của nàng như thế nào đây? Hoắc Tang eo lại đỉnh giật mình, mỹ diệu mùi vị làm nàng ngăn không được mà miệng nhỏ rên rỉ. Một câu không thể không chia làm hai câu, mới có thể nói xong. Lúc này, nàng liền nằm ở này làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, cố gắng hướng hai bên tách ra chính mình trắng bóng tuyết ngấy đùi, hiện ra chữ cái M hình dạng. Mà Hoắc Tang miệng đã rời đi nàng cặp vú, tại trên mặt đất đứng vững, hai tay bóp xoa nàng nhũ. Phòng, hạ thân kề sát chỗ kín của nàng, nhẹ nhàng ươn eo rút ra đút vào, làm chính mình quái vật khổng lồ tại bên trong qua lại ra vào. Kia ấm áp và mềm mại tuyệt vời mùi vị, làm hắn cũng có chút hưởng thụ. Chính là nàng vấn đề này, làm mắt của hắn thần nhất thời không khỏi có chút khác thường. Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Các ngươi đều là nữ, cùng nhau tắm tắm rửa, không là cái gì đều rõ ràng sao? An Nặc đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh hắn một chút, ta thế nào có cơ hội? A, tiện nghi ngươi, ta đều chưa có xem qua a. Ha, ngươi nói một chút nha, nha. Âu yếm nam nhân tại hạ thân của nàng lay động. làm nàng trên người thịt mềm rung động, cặp vú đã ở trước sau lắc lư, trong miệng càng là ngăn không được mà từng tiếng rên rỉ thở gấp. Hoắc Tang dùng ngón tay kẹp chặt nàng nhũ, đầu, qua lại thưởng thức, trầm ngâm một trận, nói tiếp kia, dù sao về sau nàng cũng thường xuyên đến, lần sau liền thấu cái cơ hội, tìm cái lý do, hai người cùng nhau tắm một lần tắm, không thì phải. An Nặc đỏ mặt, ánh mắt oành oành sáng lên, thật có thể chứ? A, dùng lý do gì nha? Vân vân, người không có khả năng là muốn cho ta cùng nàng cùng một chỗ, cho ngươi. Nàng mong chờ nhìn hắn nàng tiếp nhận à? Không đúng, nàng khẳng định không tiếp thụ được a. Không có gì tâm cơ nàng cũng không có ý thức được, lời này vừa ra, liền cho Hoắc Tang một cái ám chỉ, thì phải là nàng đáy lòng cũng sớm đã tiếp nhận, Hoắc Tang song phi nàng và hắc trượng nữ sĩ loại này ngoạn pháp. Hoắc Tang lắc đầu, ngươi nghĩ người nào vậy, không phải là ai, bất quá nói trở về, An Nặc ngươi có vẻ thực mong chờ. Nói, hắn lại dùng sức đỉnh một chút, làm An Nặc không ngăn được một tiếng thét chói tai a, ta nào có. Đừng tán gẫu cái này á, tiếp tục, a, dùng sức, thân ái. Nàng thúc giục, trốn tránh chính mình không cẩn thận bại lộ ra xấu hổ. Nói, hai chân của nàng càng dùng sức hướng lên nâng, đẩy đà đùi kẹp chặt hắn quan trọng hơn. Eo nhỏ cũng bắt đầu hướng lên trên cuốn, để mà phối hợp tư thế của hắn, còn có động tác. Hoắc Tang nhất tiếng cười khẽ, cũng không tiếp tục trêu cợt cái cô nương này, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, tiếp lấy vòng eo phát lực, bắt đầu gia tăng tốc độ lay động, làm hạ thân tráng kiện quái vật khổng lồ nhanh chóng tại An Nặc bên trong thân thể tiến bộ dài ra. Lập tức, cái cô nương này sảng khoái rên rỉ, cùng với thân thể va chạm thanh thúy đủng âm thanh, tại bên trong gian phòng liên tục không ngừng tiếng vọng. Mà cùng lúc đó, tại hắc trượng tháp đỉnh, ngõa tiệp kéo gian phòng bên trong. Truyền tống quang mang rơi xuống, trạng thái chân không hắc trượng nữ sĩ xuất hiện ở phòng của mình ở giữa bên trong. Mặc dù lúc này như cũ là quần áo không chỉnh tề, nhưng nàng lại thường thường nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu, tối thiểu hiện tại, chính mình an toàn, sẽ không tiếp tục bị bắt được cái gì. Nàng như vậy nghĩ, thể xác tinh thần buông lỏng, có thể tiếp lấy, một cỗ cảm giác khác thường. Chậm rãi từ chính mình cửa sau vị trí truyền đến. Tùy theo nàng cất bước đi về phía trước động, trực tràng bên trong cao su viên châu bắt đầu quay cuồng, áp bách nàng chàng nói, làm nàng nhịn không được nhíu mày, thật vất và bình tĩnh đi xuống tâm nhảy lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Đáng giận, lại đem thứ này quên. Nàng âm thầm tức giận, tự An Nặc âm thanh tại bên ngoài phòng tắm mặt vang lên, tâm tình của nàng liền một mực căng thẳng cao độ, chú ý bên ngoài sự tình. Càng huống chi tại kia sau đó. Lại đã xảy ra nàng nhịn tiểu thất bại, ngay trước An Đức Ni mặt bị Hoắc Tang làm đến không khống chế, cùng với cấp bách xuất môn, ngược lại cùng An Nặc đụng phải vừa vặn mặt sự tình. Món này tiếp lấy một kiện đột phát tình huống, mỗi một món đều gắt gao nhéo trái tim của nàng, làm nàng theo bản năng liền bỏ quên một chút cảm giác khó chịu, thậm chí liền hậu môn bị đút lấy hạt châu, cũng không khỏi bị nàng quên ở sau đầu. Dù sao, tại lúc đi, hắc trưởng nữ sĩ thậm chí gấp đến độ liền nội y cũng không kịp xuyên. Tất cả đều giao cho Hoắc Tang đi thu thập tàn cục, lại như thế nào nghĩ đến trước tiên đem cúc huyệt bên trong hạt châu cấp lôi ra đâu này. Lúc này, này là được nàng khó chịu nguồn suối. Nàng cau mày, trong miệng thở hổn hển một tiếng khí thô, tiếp lấy nhịn không được âm thầm cắn răng, đáy lòng một tiếng thầm mắng. Đáng giận Hoắc Tang, lúc nào cũng là làm những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật đến ép buộc ta, cái này tốt lắm, lại cho ta tăng thêm nhiều như vậy phiền toái. Không có biện pháp. Chỉ có thể ta chính mình đến bắt nó đều ném ra. Như vậy nghĩ, nàng mặc đọc chú ngữ, theo sau trước mặt hào quang chợt lóe, một mặt thật lớn gương, liền xuất hiện ở mặt của nàng trước. Theo sau, nàng quay lưng gương, tại trên thảm chậm rãi quỳ xuống, lún xuống eo, nhếch lên chính mình to lớn mông, tiếp lấy sau này quay đầu, liền có thể miễn cưỡng mượn gương, thấy rõ chính mình tình huống ở phía sau. Nàng tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, hơi mở pháp sư tay xuất hiện ở lơ lửng không trung. Vén lên nàng pháp bào, nhất thời, nàng thật cao nhếch lên tròn trịa to lớn mông bại lộ tại không khí bên trong, cũng chiếu rọi tại kia trong gương mặt, bị nàng chính mình thấy rất rõ ràng. Tại hai tỏa cặp mông phía dưới, nàng đẫy đà giữa hai chân cũng không có tiết khấu ngăn trở, mập phình phình vùng mỡ còn mang theo ướt sũng vệt nước, phía trên mấy cây màu trắng bộ lông đều bởi vậy có vẻ trong suốt lóng lánh. Mà ở giữa trong khe hở mặt, kia một chút màu trắng sữa mang theo bọt biển dịch nhờn cũng như ẩn như hiện, một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là nàng chính mình thể nội tiết trơn trượt dùng dịch nhờn, đến nay còn lưu hữu đại lượng lưu lại. Nhìn chính mình tư mật hạ thân, ngõa tiệp kéo cũng không miễn một trận ngượng ngùng. Vạn hạnh nơi này là hắc trượng tháp tầng cao nhất, nàng tư nhân gian phòng, bên ngoài không có khả năng có người có thể nhìn thấy nơi này. Nàng nhẫn nại, đỏ mặt, mặc đọc chú ngữ, khống chế chính mình triệu hồi ra đến pháp sư tay, làm này đưa ra một ngón tay, đến chính mình màu nâu đậm khe mông bên trong, níu lại theo cốc huyệt bên trong thò ra móc kéo, tiếp lấy nhẹ nhàng phát lực, về phía sau kéo túm, ân. Đường cách xa lỗ đít gần nhất hạt châu kia sắp bị kéo ném ra, nguyên bản lui đến nhỏ nhất lỗ nhị chợt bị banh ra, khoảnh khắc lúc, khó chịu đến cực điểm cảm giác khác thường tập lên não hải, làm ngóa tiệp kéo nhịn không được nhíu mày, thân thể mềm nhũn, liền không có khí lực. Tự nhiên, nàng khống chế pháp sư tay bởi vậy mất đi ma lực cung ứng, cũng sẽ không có bất kỳ lực lượng nào, mềm nhũn, kia bị kéo đến một nửa, đã đi đến nàng cúc huyệt xuất khẩu bên cạnh hạt châu lập tức liền rụt trở về, cùng lưu tại bên trong mấy viên va chạm nhau quay cuồng. Tiếp tục trà đạp nàng trực tràng. Ân. Ngõa tiệp kéo cao mày, yết hầu khắc chế không nổi rên gì. Nàng nằm bò trên đất, vỉnh mông, nhẫn nại có một thời gian, mới cuối cùng là đem cỗ này cảm giác cấp chìm xuống. Lần thứ nhất tự động kéo giữ, cứ như vậy tuyên cáo thất bại. Theo sau, không tin tà, nàng lại lần nữa không chế pháp sư tay, tính toán đem hạt châu theo chính mình cúc huyệt bên trong lôi ra. Lần này, nàng cho rằng chính mình hấp thụ giáo huấn, có chuẩn bị tâm lý, cho nên nhất định có thể thành công. Nhưng mà không như mong muốn, đương hạt châu lại một lần nữa kéo mở nàng khép kín mẫn cảm lỗ nhị, mãnh liệt kích thích lập tức giống như điện lưu một nửa lướt qua thân thể của nàng, làm nàng cảm giác xương của mình giống như đều tô rồi, thân thể tự nhiên một điểm không có khí lực, lôi ra nếm thử không thể không lại lần nữa tuyên cáo thất bại. Nàng cứ như vậy vỉnh lấy chính mình to lớn cặp mông, hướng về cúc huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại rằng có 3-4 lần, biến thành chính mình chán một mảnh đỏ bừng. Sau lưng thượng mồ hôi đầm đìa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đem bên trong hạt châu cấp ném ra, còn chính mình lỗ đít một cái buông lỏng tự do. Cuối cùng, nàng thậm chí chỉ có thể vểnh lấy chính mình mông lớn nằm bò trên đất, thở hổn hển, tại cường đại cảm giác bị thất bại bên trong, không phải không thừa nhận chỉ bằng chính mình, đây là tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ sự tình. Nhưng như vậy tư mật sự tình, phiền toái, vẫn phải là đi tìm một chuyến Hoắc Tang. Như vậy nghĩ, nàng âm thầm cắn răng. Thẳng người, làm trên người pháp bào rơi xuống, một lần nữa che lại chính mình trần trụi thân thể yêu kiều. Tiếp lấy, nàng trong miệng mặc đọc chú ngữ, cùng với một đạo truyền tống bạch quang, thân thể của nàng tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã là lại đang Hoắc Tang tu đạo viện, nàng vừa rời đi cái kia cửa phòng tắm. Nhưng mà, liền đứng ở nơi này, nàng đột nhiên nghe thấy một chuỗi dâm. Mỹ âm thanh, theo kia phòng tắm bên trong truyền đến a. Là một cái nữ nhân rên rỉ. Hơn nữa âm sắc rất quen thuộc. Ngõa tiệp kéo mắt đẹp trợn to, lập tức liền nhận ra âm thanh chủ nhân. Là An Nặc âm thanh. Kia âm thanh kiều mị dễ nghe, uyển chuyển dễ nghe, hiển nhiên này nhân lúc này đang đứng ở mãnh liệt vui thích bên trong. Có thể nghĩ, tại chính mình đi rồi, chưa thỏa mãn dục vọng Hoắc Tang tất nhiên là kéo lấy chính mình chính quy bạn gái, lại đã trong phòng tắm mặt triển khai nhị lần đại chiến, này mới có hiện tại bên trong An Nặc âm thanh. Nghe kia dễ nghe tiếng nói. Khoảnh khắc lúc, ngõa tiệp kéo thân thể cương tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Này không phải là bởi vì nàng lại một lần nữa, không cẩn thận bắt gặp hai người ân ái cảnh tượng, mà là bởi vì lúc này, nàng đột nhiên ý thức được một việc. Thì phải là nàng, hiện tại đứng ở phòng thay đồ bên ngoài, đều có thể rõ ràng như thế nghe thấy An Nặc rên gì, như vậy không lý do phía trước, An Nặc đứng ở nơi này thời điểm không nghe được chính mình tiếng rên gì. Càng huống chi chính mình âm thanh. Tuyệt đối so với nàng hiện tại rên gì lớn hơn nửa tiếng. Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc. Nàng tuyệt đối không thể tin được, nếu là An Nặc theo xa như vậy có thể nghe thấy chính mình tại bên trong rên gì, như vậy nàng không lý do, phân biệt không ra đó là chính mình âm thanh. Nàng, có phải hay không cũng đã biết. Ngõa tiệp kéo không dám xác định, nàng bước chân cứng ngắc, co hồ không bị khống chế. Nàng mờ mịt vô tri đi về phía trước. Xuyên qua trước mặt rèm nhựa, đi đến phòng thay đồ bên trong. Tại nơi này, An Nặc rên rỉ, còn có Hoắc Tang ồ ồ thở gấp, cùng với hai người thân thể va chạm thanh thúy ba âm thanh đều càng thêm rõ ràng. Phàm là từng có kinh nghiệm người, đều tuyệt đối có thể tinh tường phân biệt ra đến, bên trong người chính là đang làm yêu. Tuyệt đối không có cái khác khả năng. Ngõa tiệp kéo trái tim phát run, nàng mím môi, đầu óc đần độn, không biết ứng nên xử trí như thế nào. Theo bản năng. Nàng mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ, triệu hồi ra một cái ẩn hình bí pháp mắt, theo sau khống chế nó, theo bên cạnh cửa vào vòng vào trong phòng tắm mặt. Vì thế, tình huống bên trong, liền bị nàng thu hết trong mắt. Lúc này, An Nặc bán ngồi ở đó làm bằng chất liệu da giường nhỏ bên cạnh, về phía sau ngẩng lên thân thể, mông về phía trước hoạt động, tóc dài màu vàng kim như thác nước bố bình thường về phía sau chút xuống. Nàng ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, đỏ hồng môi miệng nhỏ thở hổn hển, một đôi như ngẫu bình thường cánh tay ngọc ôm Hoắc Tang cổ, giống như mong chờ cùng hắn hôn môi. Mà lại hướng xuống nhìn, nàng cặp vú đang tại liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, bụng co lại tại cùng một chỗ, bởi vì hai đầu trắng nõn như ngọc thon dài chân đẹp hướng hai bên tách ra, hiện ra em mờ hình dạng, đem trung ương tối tư mật vị trí bại lộ ra, bị Hoắc Tang theo trung gian xung kích. Hắn lúc này liền đứng ở An Nặc giữa đùi, kia trắng kiện quái vật khổng lồ tại nàng lầy lội tràn ra lỗ lồn cửa vào đại khai đại hợp tiến bộ dài ra, mỗi lần ra vào đều phải đụng ra thanh thúy âm thanh, mà mỗi lần rút ra, cũng muốn mang theo nàng lỗ lồn nội bộ hồng phấn thịt mềm, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài lật. Đại lượng chất lỏng theo trong này tiết ra, chảy xuống phía dưới, có không ít thậm chí cũng không phải là bắn tung tóe đến Hoắc Tang trên người, làm hai người lõa thể càng thêm một mảnh hỗn độn. An Nặc tiếng rên rỉ một chút so với một chút vang dội, nàng cả người đều tại kích động đến phát run, không chỉ có trán cùng hai gò má vị trí nổi lên hồng nhuận, cổ của nàng hạng, bả vai còn có ngực vị trí cũng đều nổi lên hưng phấn hồng nhuận, che lấy một tầng tầng mồ hôi mịn, hai hạt nhũ. Đầu nhồi máu trở lên cứng rắn. Hiển nhiên, này kịch liệt giao hoan cũng cho nàng thật lớn tinh thần áp lực, nàng đã đạt tới cao trào trạng thái, đang tại này bình đài kỳ đám mây tùy ý hưởng thụ. Ngõa tiệp kéo không khỏi nín thở, như thế tích lũy nam nữ hoan ái, làm nàng khắc chế không nổi thăng lên một chút hâm mộ. Theo sau, mắt thường có thể thấy được, tại Hoắc Tang càng ngày càng tốc độ cao đại lực quất. Cắm vào phía dưới, An Nặc một tiếng thét chói tai, thân thể yêu kiều chợt một trận kịch liệt run rẩy, hạ thân lỗ lồn trung chợt nổi lên một chút bọt nước. Mà Hoắc Tang cũng theo đó cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Hai cánh tay của hắn ôm sát nàng thân thể yêu kiều, làm nàng cặp vú kề sát tại ngực của mình thang phía trên, hạ thân tác một chút trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, không còn hoạt động. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng Ngõa Tiệp kéo dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán, hắn đã thích đặt ở nàng bên trong thân thể. Thành thạo hai người, vào thời khắc này đang đã tới vui thích đỉnh, nghênh đón cao trào đỉnh phong nhất. Nhất thời, Ngõa Tiệp kéo tâm để nhịn không được phát chua. Nàng chịu đựng đáy lòng cỗ này khác thường, tiếp tục nhìn bên trong cảnh tượng, liền thấy hai người dần dần rời môi, tại không trung kéo ra một đạo lóng lánh dâm. Mỹ sợi tơ. An Nặc mở to mắt, màu thủy lam đôi mắt không có tiêu cự, dường như bị khoái cảm hoàn toàn đầu óc bị làm cho choáng váng. Đợi vài giây, nàng mới dần dần hoàn hồn, tầm mắt dừng hình ảnh tại Hoắc Tang khuôn mặt, khóe miệng gợi lên một chút ngây ngô cười. Hoắc Tang vòng eo chậm rãi lui về phía sau, quái vật khổng lồ theo nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra, mang ra khỏi mảng lớn màu trắng sữa dịch nhờn. Chỗ đó mặt có Hoắc Tang vừa mới phóng thích ra tinh hoa, cũng có nàng chính mình thể nội tiết trơn trượt chất lỏng. Cái cô nương này cúi đầu nhìn chỗ đó, đột nhiên duỗi tay, tại kia màu trắng sữa đậm đặc chất lỏng bên trong điểm một cái, theo sau phóng tới môi của mình phía trên. Nàng phảng phất là tại thưởng thức mùi vị, tuy rằng cái động tác này vẫn là chọc cho Hoắc Tang kinh ngạc một chút, không rõ nàng đột nhiên làm như vậy dâm đãng động tác, rốt cuộc là muốn làm gì. Theo sau, hắn chỉ thấy An Nặc làm bộ thưởng thức một phen, liền giả trang rất vừa lòng nhẹ nhàng gật đầu ân, độ dày trình độ không có rơi chậm lại, nhìn đến hắc trượng nữ sĩ cũng không gì hơn cái này, cũng không có đem ngươi cái phi truyền kỳ cấp ép khô thôi. Nàng lời này thuần túy chính là vui đùa, dùng làm cùng Hoắc Tang tán tỉnh, tại nàng chính mình nhìn đến, lời này cũng không có gì chỗ dị thường. Nhưng mà, Ngõa Tiệp kéo không hiểu hai người bọn họ ở giữa tình thú, nghe nói như thế, nàng lập tức trước mắt tối sầm, buồng tim của mình giống như bị kim đâm được giống nhau đau đớn. Quả nhiên, nàng đã hiểu rồi. Quả nhiên, ta thật khờ, nàng làm sao có khả năng không biết. Ta lúc ấy mặt sau bị hắn đốt lấy hạt châu, phía trước bị hắn xông pha, khống chế không nổi làm cho như vậy lớn tiếng, An Nặc chẳng sợ chính là tại cửa có thể nghe thấy, nàng làm sao có khả năng đoán không được bên trong chính đang phát sinh cái gì. Hình tượng của ta, đã hoàn toàn phá hủy. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nước mắt tại khóe mắt uẩn nhưỡng, cơ hồ muốn rơi xuống. Mà trong phòng tắm, Hoắc Tang hai người đối với lần này ti không biết chút nào. Hắn ôm An Nặc, duỗi tay nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ, cười nói nhân gia đều bị ngươi dọa chạy, còn không biết xấu hổ nói. An Nặc chu miệng lên ba nàng sợ hãi, ta lúc ấy cũng sợ hãi nha. Lúc ấy, ta đều nhanh muốn hù chết ngươi không biết. Khá tốt cũng may, ta lúc ấy không có váng đầu, bằng không thật không biết nên như thế nào xong việc. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ chính là chính mình đi được quá muộn, kết quả không cẩn thận cùng Ngõa Tiệp kéo đụng phải sự tình. Nhưng Hắc Trượng nữ sĩ đối với lần này cũng không biết chuyện, nghe thấy này, nàng một lần nữa mở to mắt, đáy lòng một tiếng than nhẹ. Phát hiện người yêu của mình Nhân Hòa chính mình cấp trên có gian tình, đổi ai đến, tâm tình đều nhận được thật lớn kinh hách a. Không biết lúc ấy, cái cô nương này đứng ở cửa phòng thay quần áo miệng, nghe mình và nàng nam nhân kịch liệt giao hoan âm thanh, đáy lòng đến cỡ nào thống khổ và dãy giụa. Có thể cuối cùng, nàng thế nhưng còn có thể nhẫn nhịn được, lặng lẽ thừa nhận hạ đây hết thảy. Nhất thời, ngõa tiệp kéo cảm giác chính mình đơn giản là cái tội ác tày trời tội người. Quả đấm của nàng nhịn không được nắm lại, móng tay hung hăng đâm lòng bàn tay của mình thịt, ẩn ẩn có chút phát đau. Mà đối với lần này, Hoắc Tang Tiếu Tiếu, duỗi tay bóp xoa ngực của nàng nhũ, tinh tế thưởng thức vậy ngươi còn không muốn, ngươi đều đã đoán được bên trong là chuyện gì rồi, cuối cùng suýt chút nữa làm hỏng. An Nặc chu miệng lên ba ta khống chế không nổi nha, dù sao đây cũng là lần đầu, còn cách gần như vậy, ta liền tiến đến á. Nàng nói, thè lưỡi ta cũng không nghĩ tới, ngõa tiệp lạp đại nhân thế nhưng tiếp theo liền đi, thậm chí liền áo ngực cùng tiết khố đều đã quên mang đi. Nàng nói, tầm mắt ngắm nhìn không xa, ngõa tiệp kéo rơi tại nơi này màu đen nửa bát hình mang gen một bên trang sức gợi cảm áo ngực, còn có màu đen chữ T ngoại hình hẹp một bên gợi cảm tiết khố, biểu cảm nhất thời có chút nén cười. Kia xác thực lại một cái manh mối, nhìn xem ngõa tiệp kéo trong lòng hối hận tàm thẹn. Vốn cho rằng chính mình đào thoát liền an toàn, kết quả vài thứ kia liền Hoắc Tang cũng chưa kịp xử lý, để lại nhiều như vậy bằng chứng có thể công an nặc điều tra. Có thể tiếp lấy, cái cô nương này lại có tân nghi vấn bất quá, nói trở về, Hoắc Tang, các ngươi hôm nay như vậy vội vã liền đã xong, nàng bên trong thân thể cái loại này, ác ma lưu lại lực lượng, có khả năng hay không không có bị trừ sạch sẽ nha. Nàng nói như vậy, bên ngoài, nghe lén Hắc Trượng nữ sĩ khẽ nhíu mày, trong lòng yên lặng có đoán nghĩ. Nhất định là hôm nay, An Nặc tuy rằng nghe thấy được chính mình âm thanh, nhưng trên mặt ngoài ẩn nhẫn không phát, tại chính mình đi rồi, liền chất vấn Hoắc Tang. Người sau bất đắc dĩ, đành phải đem toàn bộ theo thực gọi tới, vì thế, An Nặc hiện tại không chỉ có đối với nàng khó xử nhất thanh nhị sở, còn đại độ tha thứ bọn hắn sự tình. Thậm chí còn hiểu chính mình. Nhất thời, ngõa tiệp kéo tâm tình phức tạp được không biết như thế nào nói. Từ sinh ra đến nay, nhất quán đều là người khác thực xin lỗi nàng. Hiện trong một thua thiệt, thực xin lỗi một cái khác nữ hài cảm giác, đương thật vẫn là nàng lần thứ nhất trải nghiệm. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong phòng tắm, Hoắc Tang cùng An Nặc đối thoại vẫn còn tiếp tục. Đối mặt nghi ngờ của nàng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời ngón tay bóp nàng nhũ. Đầu, tiếp tục thưởng thức ta đây làm sao mà biết, trước kia cũng không xuất hiện qua tình huống như vậy, ai, hy vọng toàn bộ thuận lợi a. Hắn nói như thế, mà An Nặc âm thanh lại cao lên kia, mấy ngày nữa. Nàng có khả năng lại tới tìm ngươi. Nàng vô cùng hưng phấn, nhưng ngõa tiệp kéo lý giải thành phẫn nộ, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Trong phòng tắm, Hoắc Tang lắc đầu ta không biết, tình huống của nàng a. An Nặc nâng lên hai gò má, tùy ý hắn thưởng thức chính mình nhũ. Phòng, cũng không có gì ngoài định mức động tác kia. Các ngươi khỏe xấu cũng muốn tiết chế một điểm, ta có dự cảm, nàng khẳng định sẽ rất thường xuyên tới tìm ngươi. Hoắc Tang quay đầu. Nhìn mắt của nàng à, vì sao à? Bởi vì nàng khẳng định cũng quá yêu thích ngươi à. Không có bất kỳ do dự nào, An Nặc thực thản nhiên cho ra một cái lý do. Một câu nói này, lập tức cũng giống như một cái búa tạ, đập vào ngõa tiệp kéo trong lòng. Ta, yêu thích hắn. Buồn cười, này làm sao có khả năng, ta. Nàng theo bản năng muốn phủ nhận, trong phòng tắm, Hoắc Tang cũng lộ ra một cái vi diệu biểu cảm có. Sao? Nhưng mà... An Nặc biểu cảm rất là xác định đương nhiên, còn nhớ rõ chúng ta vừa hồi tu đạo viện bên trong thời điểm sao. Ta kéo cánh tay của ngươi đi vào bên trong, ai, ngươi không có chú ý tới sao. Lúc ấy, ngõa tiệp kéo nhìn khi thấy ngươi, cái kia sắc mặt biến hóa, lại nhìn thấy hai chúng ta kéo thời điểm biểu cảm đột nhiên trở nên không được tự nhiên uể oải, vậy đơn giản quá rõ ràng. Còn có mặt sau, ngươi nói muốn dẫn nàng đi đi thăm, sau đó ta kéo ngươi cánh tay thời điểm cái kia biểu cảm biến hóa khổng lồ như vậy. Ta đương trường chỉ biết, nàng tuyệt đối là đối với ngươi có ý tứ. Nàng như thế lời thề son sắt mà bảo chứng, quan sát được cực kỳ cẩn thận, cho nên này từng câu từng chữ đều giống như búa tạ, nện ở ngõa tiệp kéo trong lòng, đem nàng dùng lừa mình dối người xây dựng, tính toán bảo hộ tự ái của mình cùng xấu hổ sắc ngoài, đều đập cái dập nát. Ta, lúc ấy là như vậy biểu cảm sao? Đúng vậy a, dù sao lúc ấy, đáy lòng của ta là phức tạp như vậy rối rắm mùi vị, như vậy ghen tị An Nặc vị trí. Khát vọng hắn có thể bồi tại bên người của ta, làm hắc trượng tháp tầng chót không đến mức như vậy cô độc tịch mịch. Nàng cắn chính mình miệng môi dưới, tại An Nặc từng tiếng miêu tả bên trong, không thể không đi trực diện chính mình chân thành nhất nội tâm, nàng hiện nay đối với người nam nhân này sở có mang cảm tình. Không thể phủ định, cũng không có thể lảng tránh. Ngọa Tiệp kéo dần dần nhận rõ bản tâm của mình, mà trong phòng tắm hai người, đối thoại vẫn còn tiếp tục. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve An Nặc đầu nhỏ, tâm tư nhịn không được phiêu hồi Ngọa Tiệp kéo trên người, suy nghĩ nàng trên người rất nhiều biến hóa, đáy lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cái này số khổ nữ nhân thuở nhỏ liền không có được quá nhiều thiếu yêu thương, kỳ tâm tư nhìn như kiên cường, kỳ thật thật giống như kia dưới ánh mặt trời bị bộc phơi nắng đến khô cạn bọt biển, cho nên hơi chút được đến một chút mưa móc dễ chịu, liền không kịp chờ đợi phải này hút khô. Chính theo như thế, nàng nhìn qua mới đối với phản ứng của mình mãnh liệt như vậy. Tâm tư của hắn cùng biểu cảm nhất thời đều có chút phức tạp, trong miệng cũng nói không ra cái gì dư thừa nói. Hắn trong lòng, An Nặc ngắm nhìn sắc mặt của hắn. Tiếp lấy tiếp tục nói đây chính là ta căn cứ lâu, dù sao, nàng về sau khẳng định sẽ rất thường xuyên tới tìm ngươi, ta có 90% nắm chắc. Thứ 1282 chương điểm mấu chốt. An Nặc nói như thế, nàng nói được lời thề son sắt, làm Hoắc Tang hoàn hồn, ôm nàng, giống như không yên lòng đáp lại nói kia, liền nhìn ngươi tiên đoán có đúng hay không. An Nặc duỗi tay, lại nhẹ nhàng bóp hắn một chút ngươi cười cái gì, ta cảnh cáo ngươi Nga, nàng nếu tới quá thường xuyên. Ngươi phải nghĩ biện pháp đổi nàng đi. Ngươi là ta nam nhân, làm sao có thể ngày ngày cùng nàng ngấy nghiêng tại cùng một chỗ, lần một lần hai thì cũng thôi đi, ngươi thế nhưng vẫn cùng nàng một ngày ba lượt. Nha, tức chết ta rồi. Nàng lẩm bẩm, mỗi khi nghĩ đến ấn cái này tần suất, Ngọa Tiệp kéo nói như thế nào đều đã cùng hắn làm hơn 100 thứ, nàng liền không nhịn được muốn thét chói tai gãi. Hoắc Tang vuốt ve đầu nàng phát, đem thân thể của nàng ôm sát, mỉm cười nhẹ giọng nói vậy ngươi nói. Thân ái, như thế nào tần suất mới có thể tính không thường xuyên đâu này. An Nặc an tĩnh xuống đến, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ta cảm thấy. Hai tuần lễ một lần, hẳn là một cái tương đối thích hợp tiết tấu. Hoắc Tang biểu cảm cổ quái, theo một ngày ba lượt biến thành hai tuần lễ một lần, này tần suất lập tức liền pha loãng hơn 40 lần, chỉ sợ Ngọa Tiệp kéo bên kia. Nhìn hắn khó xử biểu cảm, An Nặc nhếch lên miệng, nhẹ nhàng đập hắn một chút như thế nào à. Không được à, ta đã rất khoan dung ai, ta vừa rồi đều nghĩ nói một tháng làm nàng tới tìm ngươi một lần. Hoắc Tang cười cùng nàng đùa giỡn, cũng không nhận lấy cha, dần dần đem đề tài chuyển đến nơi khác. Mà bên ngoài, Ngọa Tiệp kéo tĩnh tĩnh nghe, trong lòng dần dần có ý tưởng. Hai tuần lễ một lần, là An Nặc có thể tiếp nhận tâm lý điểm mấu chốt sao? Ân, không có việc gì, này không có khả năng là cái gì khó khăn sự tình. Ta, có thể hiểu rõ. Hít sâu một hơi, Ngọa Tiệp kéo tâm để, đã quyết định một cái quyết tâm. Trong phòng tắm mặt, Hoắc Tang cùng An Nặc lại trêu đùa đùa giỡn một trận, liền không còn ép buộc. Hai người đến vòi hoa sen dưới, đem thủy mở ra, đem thân thể hướng rửa sạch, thay đổi quần áo, liền thần thanh khí sảng xuất môn. Ngọa Tiệp kéo mặc niệm cao đẳng ẩn hình thuật chú ngữ, tạm thời tại mặt bên giấu kỹ. Lúc này thời gian còn sớm, Thái Dương vừa đến đường chân trời vị trí, còn tỏa ra một chút ánh chiều tà. Hoắc Tang cùng An Nặc một đường đi hướng phòng bếp, chuẩn bị cộng đồng đi chuẩn bị tối nay bữa tối. Mà đúng lúc này, hắc trượng nữ sĩ cuối cùng đợi cho nàng muốn thời điểm. Nàng vì thế mặc đọc chú ngữ, đối với Hoắc Tang thi triển đưa tin thuật nói ngươi này tại nơi nào. Có thì giờ rảnh không? Ta có việc tìm ngươi. Trong phòng bếp, đang cùng An Nặc thảo luận đêm nay ăn cái gì Hoắc Tang trong lòng vừa động, làm cái cô nương này chính mình trước nghĩ, theo sau chính mình xoay người đi ra, trả lời tin tức nói ta còn tại tu đạo viện. Ta có thời gian, thân ái, ngài tại nơi nào? Ngọa Tiệp kéo liền giấu ở trong phòng tắm, nhưng nàng không nói, chính là trả lời tin tức nói vậy ngươi tại cửa chính chờ ta lập tức truyền đưa tới. Nói xong, nàng lại lần nữa mặc đọc chú ngữ, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, liền xuất hiện ở tu đạo viện bên ngoài, cửa chính. Nàng giả trang vừa truyền đưa tới bộ dạng, đứng ở nơi này, yên lặng chờ đợi, 10 giây sau đó, đại cửa bị đẩy ra, Hoắc Tang đi ra. Đưa tay nắm chặt lấy tay nàng chuyện gì. Ngọa Tiệp kéo trong lòng run rẩy, nàng dương mắt ra, nhẹ giọng nói đi vào nói sau. Nói, nàng nắm lấy Hoắc Tang tay, đi vào tu đạo viện, đóng lại đại môn, này mới thấp giọng nói kia một chút cao su chất liệu hạt châu, hiện tại còn tại ta đấy. Thân thể. Hoắc Tang biểu cảm vi ngạc, nói tiếp a, này. Ngài lấy ra đến không thì phải. Ngọa Tiệp kéo hơi hơi cúi đầu, hai gò má phiếm hồng ta không lấy ra đến. quá khó tiếp thu rồi, cho nên, chỉ có thể hồi tới tìm ngươi. Hoắc Tang ngẩn ra, lập tức liền ý thức được, Ngọa Tiệp kéo quốc huyệt quá mức mẫn cảm, thế cho nên chẳng sợ nàng tính toán ra bên ngoài kéo túng kia một chút kéo châu, lập tức liền sẽ bị kích thích mất đi khí lực, không thể tiếp tục được nữa. Đáy lòng của hắn buồn cười, mất khí lực thật là lớn mới đình chỉ sắp dơ lên khóe miệng, không đến mức làm cái này nữ nhân quá mức nan kham. Theo sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, vậy ngươi đi theo ta đi, chúng ta đến trong phòng tắm đi, đem thứ này lấy ra. Ngọa Tiệp kéo nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cự tuyệt, đi theo phía sau của hắn, đi hướng tu đạo viện nội bộ. Giờ phút này cũng không có nhiều người, hai người đi vào phòng tắm bên trong, Hắc Trượng nữ sĩ thực thuận theo liền nằm ở đó làm bằng chất liệu da trên giường nhỏ, nhếch lên chính mình hồn to lớn bờ mông. Hoắc Tang lại lần nữa đem nàng pháp bào vén lên, hai bên quen thuộc màu nâu nhạt thịt heo mông liền hiện ra tại dưới con mắt của hắn. Lúc này Ngọa Tiệp kéo như trước không có thay đổi một kiện tân tiết khố. Tại kia đẫy đà giữa hai chân, ướt sũng vùng mờ u rõ ràng có thể thấy được. Chính là lúc này, hắn không tiếp tục đi cố ý khiêu khích cái này nữ nhân dục vọng, mà là đưa tay đưa về phía nàng cúc huyệt vị trí, nắm vậy lưu tại bên ngoài móc kéo, nhẹ nhàng về phía sau kéo túm, ân. Bên trong cao su cầu bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển, kia nhỏ hẹp cúc huyệt chợt bị banh ra, mãnh liệt kích thích tập kích đến, Ngọa Tiệp kéo khắc chế không nổi một tiếng rên gì. Nàng cả người như nhũn ra run lên. Không có một chút khí lực, nhưng vạn hạnh, hiện tại đang dùng lực không phải là nàng chính mình, mà là Hoắc Tang. Cánh tay của hắn liên tục phát lực, hạt châu này liền bị hắn kéo túm đi ra. Kia nhỏ hẹp lỗ đít nhanh chóng rụt trở về, Ngọa Tiệp kéo vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cánh tay của hắn liền lại lần nữa dùng sức, bắt đầu kéo túm viên thứ hai hạt châu. Cái này nữ nhân không thể không cắn răng, tiếp tục nhẫn nại kia cực kỳ cổ quái cảm giác khác thường. Cúc huyệt lại một lần nữa bị khuếch trương đến lớn nhất. Hắc Trượng nữ sĩ cảm giác xương của mình giống như đều bị kích thích tô. Nhưng này còn xa không phải là kết thúc, ở phía sau, còn có viên thứ ba, viên thứ tư, đợi cho toàn bộ thất hạt châu đều bị Hoắc Tang túm ra nàng lỗ đít, Ngọa Tiệp kéo liền cả người như nhũn ra tê liệt ở trên giường, hơi thở mong manh, giống như vừa mới tiến hành một hồi chạy marathon, nếu không thừa một điểm khí lực. Tốt lắm, thân ái. Hoắc Tang đem kia bị vén tới nàng lưng sau vị trí pháp bào một lần nữa buông xuống đi. Che lại nàng tròn trị to lớn mông, tiếp lấy hai tay ôm eo của nàng, đem nàng nâng dậy, ghé vào bên tai của nàng nhẹ giọng hỏi nói ta đang nấu cơm, buổi tối ngươi muốn không lưu lại đến, cùng nhau ăn cơm. Ngọa Tiệp la thần sắc giật mình, hiển nhiên đáy lòng có chút vừa ý. Nhưng nghĩ đến An Nặc còn tại đằng kia, nàng mím môi, cuối cùng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói không được, ta sớm không cần ẩm thực. Giọng nói của nàng so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần. Nàng và Hoắc Tang lúc nói chuyện đều càng phải dịu dàng. Này khác thường giọng điệu làm hắn nhất thời cảm thấy có chút cổ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Có thể tiếp lấy, càng cổ quái sự tình còn ở phía sau. Ngay tại dưới con mắt của hắn, Hắc Trượng nữ sĩ đột nhiên nhón chân lên, ngấc đầu lên, chủ động thấu hướng mặt của hắn gò má, tại bờ môi của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Này một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, cũng là cái này nữ nhân lần thứ nhất chủ động. Hoắc Tang nhịn không được ngẩn ra, cúi đầu nhìn phía nàng, liền thấy Ngọa Tiệp kéo sắc mặt đỏ bừng, trốn tránh mắt của hắn thần về sau, nhớ rõ nhiều đến Hắc Trượng tháp tìm ta. Người nơi này dù sao thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, không tiện. Chúng ta nói một sự tình. Tốt lắm, thật tốt rèn luyện ma pháp của ngươi, không muốn lơi lỏng. Ta còn có việc, đi trước. Lưu lại một câu nói như vậy, Ngọa Tiệp kéo bước nhanh đi ra phòng tắm, đến đi ra bên ngoài, trong miệng rất nhanh mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ. Thân thể liền truyền tống rời đi, nếu không gặp bất cứ dấu vết gì. Hoắc Tang đi ra, nhìn nàng bóng lưng biến mất, há miệng thở dốc, cũng là một câu đều nói không ra miệng. Nhưng chợt, hắn trở về chỗ cũ môi thượng vừa mới cái kia hôn môi sở cất chứa ý vị, khóe miệng nhịn không được gợi lên, lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười. Huyết chiến thế giới, Bayer luyện ngục lò luyện bên trong. A, thê lương tiếng kêu thảm tại đây phong bế oi bức lò luyện sơn động bên trong vang lên. Nghe được nhân không khỏi có chút can đảm phát run. Lúc này, tại sơn động chỗ sâu nhà giam bên trong, chính có mấy cái đoạt tâm ma bị lột sạch chính mình quần áo cùng áo giáp, trần trụi cột vào cây cột phía trên, tiếp nhận đám ma quỷ gây khổ hình. Thân thể của bọn hắn một bên trưng bày nung đỏ than củi, vài cái tiểu ma quỷ run rẩy chính mình cánh, đem lão thiết cắm ở kia than củi bên trong, nung đến đỏ rực, sau đó mới chậm rãi dơ lên đến, hướng về đoạt tâm ma nhóm màu lam làn da, liền thẳng tắp lạc in lên, tư. Lập tức, bị đốt trọi khói nhẹ, theo đoạt tâm ma làn da thượng chậm rãi bốc lên, cái này có các mực đầu to lớn dị quái ngấc đầu lên đến, lắc lư đầu của mình, tứ căn vòi không ngừng bốc lên, trong miệng khắc chế không nổi phát ra thê lương kêu thảm thiết a. Hắn kêu khàn cả giọng, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Rất khó tưởng tượng, đoạt tâm ma nhóm tại nhận được như vậy tra tấn thời điểm, cũng phát ra đáng sợ như thế tiếng kêu thảm. Thứ 1283 chương truyền kỳ, gần hơn từng bước. Những cái này đoạt tâm ma nhóm, dĩ nhiên chính là ngày đó, bị Long Vũ yêu nhóm bỏ xuống khí tử, một đám tàn binh bại tướng, thành đám ma quỷ tù binh. Nhưng mà, mặc dù những cái này ra hỏa linh hồn cũng không thể dùng để chế linh hồn tiền, bây giờ thủ hạ nhóm lại vẫn là không có trực tiếp giết chết chúng nó. Tương phản, bọn hắn đem những cái này đoạt tâm ma nhóm tất cả đều bắt được trở về, buộc tại nơi này nghiêm hình tra tấn, vì, chính là tra hỏi ra đầu kia đầu não long mục đích, bọn hắn cướp đi Long Miên mê khóa, rốt cuộc là có ý đồ gì. Này nếu như là tại dưới tình huống bình thường, chỉ sợ bây giờ cuối cùng không thu hoạch được gì, dù sao đoạt tâm ma nhóm hành động hoàn toàn bị đầu não khống chế, hắn lại như thế nào nghiêm hình tra tấn, cũng khổ không đến đầu não trên người. Bởi vậy, những cái này đoạt tâm ma nhóm vô luận như thế nào bị tra tấn, đều tuyệt đối không có khả năng mở miệng, đi bán đứng đầu não lợi ích. Nhưng mà, hiện tại, tình huống đã có sở bất đồng. Đầu não bỏ qua chúng nó, hiện tại song phương cách xa nhau vượt qua một cái thế giới, đừng động kia đầu não lực lượng cường đại dường nào, đều đã không có khả năng lại tiếp tục khống chế những cái này đoạt tâm ma. Bởi vậy, ép hỏi bọn hắn nói ra kết quả, liền không còn là một kiện không có khả năng sự tình. Đoạt tâm ma nhóm tiếng kêu thảm tại sơn động này bên trong liên tiếp, cùng loại tra tấn tràng diện tại nơi này liên tục không ngừng liên tiếp trình diễn. Tiểu đám ma quỷ một đám bản đều là tà ác hạng người, nghe như vậy thê lương âm thanh không chỉ có không biết là khó chịu đồng tình, ngược lại một đám càng ngày càng hưng phấn, trên tay động tác càng thêm dùng sức. Cuối cùng, tại đây một chút tàn nhẫn khảo vấn quan nhóm cố gắng phía dưới, trong này một cái đoạt tâm ma cuối cùng không chịu nổi ta nói, ta nguyện ý nói. Hắn lớn tiếng gào thét. Phát hiện chính mình trong não cũng không có truyền đến đầu não ngăn lại mệnh lệnh, vì thế bắt đầu càng lớn tiếng gào thét đầu não kế hoạch, là lợi dụng Long Miên mê khóa, bắt cũng khống chế càng nhiều trưởng thành loài long, do đó sáng tạo càng nhiều đầu não long. Như vậy, đầu não nhóm liền không còn cần phải ngâm tại nước muối bên trong, không thể di chuyển. Bọn hắn có thể lại lần nữa trở lại trên mặt đất, truyền bá lực lượng của chính mình, do đó phục hưng đoạt tâm ma đế quốc, tái hiện đầu não nhóm thống trị. Này! Chính là đầu não long vĩ đại lam đồ. Hắn khàn cả giọng thét chói tai, như thế la lên, làm đang tại đối với hắn hành hình tiểu ma quỷ sắc mặt nhất thời rất có một chút khó chịu. Cái này tiểu ma quỷ đồng dạng là một cái yêu thích tra tấn người khác khổ hình người yêu thích, hắn vừa mới toàn bộ đắm chìm trong tra tấn trước mắt đoạt tâm ma sung sướng bên trong, không thể tự kềm chế. Hiện tại gia hỏa kia đột nhiên chiêu, như vậy hắn thì không thể tiếp tục tra tấn tên gia hỏa này, này đương nhiên làm tiểu ma quỷ có một chút khó chịu. Chỉ tiếc, quy tắc lực lượng trói buộc hắn, tiểu ma quỷ cũng không thể vì bản thân tư dục, tiếp tục tra tấn cái này đoạt tâm ma, đành phải bĩu môi, mang theo khó chịu, đem tình huống nơi này hội báo cấp chính mình thượng cấp, từ hắn đến tiến hành tiến thêm một bước thẩm vấn. Bởi vậy, sau nửa giờ, một phần tra hỏi báo cáo, bị đưa đến rồi đúc tướng quân Bayer công văn trước mặt. Vị này hình thể khổng lồ đại ma quỷ ngồi ở chính mình vương tọa phía trên, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Nghiên cứu những cái này đoạt tâm ma nhóm rốt cuộc muốn làm cái gì. Tạp có một thời gian, mạnh mẽ, hắn lông mày nhướn lên, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm những cái này ra hỏa mục tiêu dĩ nhiên là Ngân Long. Bỏ vào theo đế quốc, vân vân, kia chẳng phải là nại kiệt ngươi Hoắc Tang mẫu quốc. Hắn đột nhiên ngây người, trong não liền liên tưởng đến một chút tin tức. Trước đây tại Hoắc Tang tay chung ăn một cái ám khuy, hắn cho tới bây giờ đều còn nghẹn một bụng cơn tức. Nghĩ hẳn là như thế nào tại hắn trên người đòi lại. Mà bây giờ, trong tay nắm lấy tin tức này, hắn trong lòng, đột nhiên liền có ý tưởng mới. Tự nhiên, đoạt tâm ma kế hoạch phải bị thất bại. Những cái này ra hỏa chỉ ký sinh tại thế giới vật chất sinh vật có trí khôn đầu óc bên trong, đem bọn hắn chuyển hóa thành đoạt tâm ma, bởi vậy kia một chút giá cao giá trị linh hồn, liền đều trở nên không đáng một đồng. Nhưng ở này quá trình bên trong, ta có thể cho vị kia Hoắc Tang cha xứ. Thoáng trả giá một chút đại giới. Một cái đại thể kế hoạch, tại Bayer trong lòng chậm rãi thành hình. Mà cùng lúc đó, tại thế giới vật chất, Lê Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Khu, Lai Kéo Ngân Thủ Hành Cung bên trong. Hòa Mỹ đèn chỉ phía dưới, tóc bạc cùng eo Lê Bối Nhĩ Hong công chủ, mà pháp nữ thần thân nữ nhi Lai Kéo Ngân Thủ chính về phía trước đưa lấy một cái tay ngọc, nhắm mắt, trong miệng mặc niệm huyền diệu chú ngữ. Tại mặt của nàng phía trước, Hoắc Tang cúi đầu, nâng tay nàng, trong miệng đồng dạng mặc niệm chú ngữ, cùng nàng thành lập ma lực thượng kết nối. Đương một bộ này ma pháp hoàn thành, Lai Kéo Ngân Thủ cũng sắp thành Hoắc Tang tông chủ. Tại theo đất đen đại lục sau khi trở về, biết chính mình tiến giai truyền kỳ cảnh giới điều kiện Hoắc Tang, cũng đã liên lạc Lai Kéo Ngân Thủ, hy vọng nàng cũng có thể trợ chính mình giúp một tay, làm chính mình trở thành truyền kỳ cảnh giới tà thuật sư. Đối với lần này, Lai Kéo Ngân Thủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng dù sao ma pháp nữ thần mất tích đến nay, nàng thi pháp năng lực không giống ngóa tiệp kéo như vậy luôn luôn tại tiến bộ, ngược lại tại suy yếu, lúc này nếu là tùy tiện đem nhiều lắm thi pháp năng lực chia sẻ cấp một cái khác người, lực lượng của nàng sợ là lại muốn có một cái thật lớn suy yếu. Bởi vậy, nàng làm Hoắc Tang đợi một đoạn thời gian, đợi nàng chuẩn bị kỹ càng, lại đến trở thành hắn tông chủ. Cũng bởi vậy, chuyện này liền một mực kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng vạn hạnh, hiện nay, Lai Kéo cuối cùng là chuẩn bị xong. Hai người ở giữa ma lực kết nối, cũng có thể chính thức cơ cấu lên. Ông! Khổng lồ ma lực rót vào Hoắc Tang bên trong thân thể, làm hắn thi pháp năng lực nâng cao một bước. Lai Kéo Ngân Thủ từ từ mở mắt, màu bạc đồng tử bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt chi sắc. Nàng chậm rãi buông tay đi, trước mặt, Hoắc Tang cũng mở to mắt. Không có cấp bách đi tra xét chính mình tình huống hiện tại, hắn nhìn trước mặt bán thần, quan tâm nói đại nhân, ngài có khỏe không? Nghe vậy, Lai Kéo Ngân Thủ mỉm cười, nàng tối không muốn để cho nhân biết, chính là nàng bây giờ suy yếu tình hình thực tế yên tâm, cho ngươi cung cấp một chút ma lực thượng trợ giúp, còn không đến mức đối với ta hình thành quá lớn gánh nặng. Nàng như thế đến, theo sau lại giống như một vị hiền lành trưởng bối, đối với Hoắc Tang dặn dò sau khi trở về, tốt tốt nghiên cứu ma pháp bản chất, gia thân chính mình đối kỳ vận chuyển quy luật lý giải. Chúng ta có thể tại ma pháp thượng chúc ngươi giúp một tay, nhưng truyền kỳ bên trên con đường chưa có hoàn toàn giống nhau, có thể đi đến nhiều khoảng cách xa, vẫn là muốn nhìn ngươi cố gắng của mình. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, biểu thị thừa nhận ân, ta. Hắn nhìn trước mặt bán thần trên mặt tuyệt mỹ nụ cười, trong lòng cảm động, không có chỉ hoãn, nói tiếp ngài bận rộn, ta hãy đi về trước. Lai Kéo Ngân Thủ nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu ân, người đi mau lên. Hoắc Tang cáo từ, xoay người rời đi, đợi cho Bí Ngân Cung bên ngoài, hắn lúc này mới mở ra chính mình hệ thống, kiểm tra một chút chính mình hiện tại trạng thái. Mặc dù nhiều hơn một cái tông chủ, có thể thực lực của hắn cũng không có gì rõ ràng tăng lên, bảng trước mặt thượng toàn bộ thuộc tính vẫn là cùng thường ngày, không có gì rõ ràng biến hóa. Nhưng hắn biết, đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, hắn là đang tại tích lũy, hậu tích bạc phát, đợi cho toàn bộ nước chảy thành sông, liền sẽ đến một hồi kinh thiên động địa thật lớn đột phá. Tới ở hiện tại, dĩ nhiên là không cần cấp bách, từ từ đồ hắn. Hắn mang theo ý nghĩ như vậy, cưỡi thượng xe ngựa của mình, một đường phản hồi Nam Cảng Khô Tu Đạo Viện. Nhưng mà, vừa mới trở lại Tu Đạo Viện cửa, hắn liền biểu cảm nhịn không được vừa động. Cùng Lai Kéo Ngân Thủ ký kết khế ước, hắn tuy rằng bảng trước mặt thượng số liệu không có thay đổi gì, nhưng đối với ma lực cảm giác lại trở nên càng thêm nhạy bén. Loại này ẩn tính tăng lên nhiều không kể xiết, làm thực lực của hắn xa không phải so với xưa, tự nhiên vào thời khắc này, cũng đột nhiên cảm giác được một chút, không thuộc về ở Tu Đạo Viện ma lực dao động. Là người thế nào? Hắn nín thở ngưng thần, làm Sa Phu dừng lại, tới trước bên cạnh đi dừng xe, chính mình thì xuống xe đi, thu liễm dường như mình khí tức, tiến đến kia ma lực dao động có chút dị thường địa phương. Vòng qua một cái góc sau đó, nơi này ma lực dao động đột nhiên tươi mát, còn mang lên một chút hoa quả cùng mật thơm mát, phảng phất là cái gì cường đại người làm phép bày vô hình kết giới, đem này phương thế giới cùng bên ngoài ngăn cách ra. Đồng thời, tại không xa, những người bạn nhỏ vui âm thanh, liên tục không ngừng từ xa phương truyền đến con mèo nhỏ chó nhỏ bé nhím nhỏ, cho người đoán đoán ta là ai. Kia âm thanh hỗn tạp, nữ có nam có, Hoắc Tang còn tinh chuẩn bắt được, bên trong liền có chính mình hai đứa con gái, tiểu Y Lị Ti cùng tiểu Guinevere âm thanh. Hai tiểu cô nương năm nay cũng đã 4 tuổi rồi, đã là có thể cùng những người bạn nhỏ khác nhóm cùng một chỗ làm trò chơi tuổi thọ. Thứ 1284 chương tháp toa thưởng thức. Hoắc Tang bước chân phóng nhẹ, thuận theo kia âm thanh đi tới, liền phát hiện tại ngã tư đường phần cuối góc mặt sau, nhất bang những người bạn nhỏ đang tại làm trò chơi. Tại đây một chút những người bạn nhỏ bên cạnh, tóc bạc ung dung mỹ phụ mỉm cười nhìn đây hết thảy, nàng bên cạnh, còn đứng lấy một cái tóc dài màu đen, mang màu hồng hồ ly mặt nạ tiểu cô nương. Này hai người không phải là người khác, đúng là đã từng tháp toa, bây giờ tối cao yêu tinh Trạch Bích Ngươi Na, cùng nàng dưới trướng tà thuật sư, Ti Khởi Luôn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoắc Tang sách lấy Tâm Lâm vào buông lỏng, theo sau không khỏi gợi lên một chút mỉm cười. Như chính mình ấn tượng bên trong giống như, Tháp Toa vẫn là như vậy thích cùng hồn nhiên không tì vết hài đồng giao tiếp. Chính là không nghĩ tới lúc này đây, nàng tìm đến chính mình bên này. Đây thật là một kiện may mắn sự tình, ở đây những cái này những người bạn nhỏ, đều sắp có được một cái sung sướng tuổi thơ. Hắn như vậy nghĩ, mặc dù không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng trước mặt, tối cao yêu tinh hai chủ tớ nhân vẫn là quay đầu, nhìn về hắn. Trông thấy hắn, Ti Khởi kéo con ngươi trong nháy mắt nổi lên kinh ngạc vui mừng sắc thái. Hoắc Tang tiên sinh, nàng kêu gọi nói, giống như nói cái gì bị nuốt trở vào, tiếp lấy yên lặng nhìn hắn, cũng không nhiều nói. Tùy theo nàng la lên, những người bạn nhỏ cũng đều vọng, tiếp lấy có ngây người không biết làm sao, có là quy tắc phát ra một trận hoan hô. Y Lị Ti cùng Guinevere hai cái nhất là điển hình, các nàng lớn tiếng la lên ba ba, một trái một phải hướng lên đến, ôm lấy chân của hắn, giống như tại khát cầu hắn sủng ái. Hoắc Tang thân thể ngồi xổm, cúi đầu, tại hai đứa con gái gò má thượng phân đừng hôn một cái, xoa xoa các nàng đầu nhỏ, nói câu đi cùng các bằng hữu ngoạn a, làm này lưỡng tiểu cô nương trở lại các nàng đồng bạn, này mới một lần nữa đứng lên. Tháp Toa là duỗi tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng sờ sờ Ti Khởi kéo mái tóc. Ôn nhu nói mang theo những người bạn nhỏ đi chơi đi, ký phải chú ý an toàn. Vì thế Ti Khởi kéo lưu luyến nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, tùy sau đó chuyển người, mang theo những người bạn nhỏ đi địa phương khác tiếp tục chơi đùa. An bài hoàn đây hết thảy, nàng mới quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang, mỉm cười nói con gái của ngươi thực sự là vô cùng đáng yêu, tuy rằng trong này cả người thượng có không ít tàn tật, nhưng tâm tư lại tinh tế thuần lương, làm người ta yêu thích. Hiển nhiên, nàng chỉ chính là Y Lị Ti. Dù sao tiểu cô nương này đàn sanh vu không nên tồn tại cấm kỵ sinh vật thí nghiệm, là Hoắc Tang cường ngạnh đem nàng bảo vệ đến, làm nàng miễn cưỡng trải qua cuộc sống của người bình thường. Lúc này, cái này nữ nhân nụ cười cũng không rực rỡ, nhưng ôn nhu quyến rũ, làm người ta trông thấy thời điểm, tổng nhịn không được tim đập thình thịch. Hoắc Tang khiêm tốn nói đều là nàng giáo mẫu nhóm giáo thật tốt, chuyện ta vụ bận rộn, trong thường ngày sơ vu làm bạn dạy bảo các nàng, mỗi khi niệm cùng, tổng nhịn không được trong lòng tàm thẹn. Nói xong, nhìn Tháp Toa, hắn không tiếp tục nhiều lời, hướng bên cạnh mặt duỗi tay, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Vì thế, tay hắn một bên vỡ ra nhất đạo cự đại cái khe, khổng lồ ác ma trí chậm rãi theo bên trong bay ra, rơi xuống tay hắn bên trong. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói ngượng ngùng, trạch bích ngươi na nữ sĩ, kiện thần khí này ta đã dùng hết rồi, nhưng bởi vì gần nhất sự vụ bận rộn, một mực không có thể rút ra thời gian, đi bắt nó còn cho ngài. Hiện tại còn muốn ngài tự mình cầm lấy, thật sự là ngượng ngùng. Hắn nói, phải ác ma trí trả lại cho nàng, nhưng mà, trạch bích ngươi na khẽ lắc đầu, cũng không có duỗi tay đi nhận lấy, mà là nhẹ giọng nói không, Hoắc Tang, ta lần này đến, chẳng phải là đến đòi nó. Trên thực tế, nếu như ta cần dùng gấp, ta sẽ dùng càng trực tiếp phương pháp hỏi ngươi muốn, chính là tạm thời còn không có cái kia tất yếu, mà ở trước đó, ngươi đều có thể tự do sử dụng nó. Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Tiếp lấy thần sắc có chút khác thường. Lấy hắn đối với Tháp Toa hiểu biết, hiện tại nàng nhưng là rất trầm mê ở sắm vai trạch bích ngươi na như vậy một cái hồn nhiên thiện lương yêu tinh nhân vật, thực nghiện, không biết còn muốn sắm vai bao lâu mới chán ngấy. Bảo thủ phỏng chừng, nàng khả năng còn phải lại tiếp tục quá loại này không buồn không lo, không tranh quyền thế thời gian vài thập niên, nói cách khác, Hoắc Tang có thể không hề gánh nặng trong lòng, tiếp tục sử dụng ác ma trí kiện thần khí này vài thập niên. Như vậy nghĩ. Hắn nhịn không được mừng thầm trong lòng, cũng không có chối từ, đem kiện thần khí này thu hồi chính mình tiểu thế giới, nói tiếp ân, cám ơn ngài khẳng khái. Ngữ khí của hắn trịnh trọng chuyện lạ, nhưng mà, Tháp Toa cũng làm mỉm cười những lời này không nên ngươi tới nói, mà hẳn là ta đối với ngươi nói, Hoắc Tang tiên sinh. Hoắc Tang biểu cảm mê mang, theo sau chợt nghe Tháp Toa nhỏ giọng nói cảm tạ ngươi tiêu diệt cách kéo tư đặc, cái này vực sâu lãnh chúa đối với lĩnh vực của ta như hổ rình mồi. Nếu không phải là ngươi, ta sau không biết còn phải đối mặt bao nhiêu phiền toái. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, hắn suýt chút nữa đã quên, cái kéo tư đặc cùng trước mặt nữ nhân ở giữa, có thể vẫn có vô có thể lảng tránh kinh thiên mâu thuẫn. Cái kéo tư đặc hy vọng có thể bắt đi nàng, đem nàng biến thành chính mình nô lệ, vì hắn sinh hạ vô số ác ma con nối dòng. Đồng thời, hắn còn hy vọng được đến tay nàng trung ác ma trí, như vậy vừa đến, từ nay về sau không đáy vực sâu. Đừng nói là ác ma vương tử song đầu khi đầu chó địch ma cao căn sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn, cho dù là có được cường đại thần lực con nhện ma hậu La Ti, cũng được cần cẩn thận thận trọng đối với hắn. Tháp Toa tự nhiên biết, cái này vực sâu lãnh chúa trong lòng tồn lấy như thế nào đối với chính mình trả thù tâm lý. Hơn nữa nàng cũng biết, chính mình tại không đáy vực sâu những năm kia đắc tội quá nhiều người, không có người bang chính mình, cho nên đành phải ẩn giấu. Kết quả ai biết, nửa đường ngang trời tuôn ra một cái Hoắc Tang, cứng rắn khiến cho cách kéo Tư Đặc hồn phi phách tán, hoàn toàn hôi phi yên diệt rồi. Hận nhất nàng, cũng tốt nhất nhằm vào hiện nay, linh hồn nàng bên trong đột nhiên xuất hiện cái nhược điểm kia vực sâu lãnh chúa, cứ như vậy bị trước mắt nam nhân tiêu diệt rồi, Tháp Toa trong lòng làm sao có khả năng không cao hứng, đối với hắn lại làm sao có khả năng không cảm kích đâu này. Bởi vậy nàng hôm nay đến, chính là chuyên môn nói lời cảm tạ. Nghĩ thông suốt này ở giữa khớp xương, Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười khiêm tốn nói may mắn mà thôi, hơn nữa, cũng là bởi vì ban đầu ở Lăng Kính thế giới, đôi ta đúng rồi một kiếm, hắn rơi xuống hạ phong, ghi hận ta, lúc này mới trong bóng tối mưu hoa, động thủ với ta. Cho nên, ta cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi, nếu không có ngài thần khí, ta cũng đã gặp hắn độc thủ, cho nên, ngài không cần như vậy khách khí. Tháp Toa trên mặt mang theo mỉm cười, nghe hắn tiếng nói, trong lòng thưởng thức chi tình càng sâu. Nàng tuyệt mỹ đôi mắt loan thành nguyệt nha nhi, nhìn hắn, tiếp lấy nhẹ giọng nói việc nào ra việc đấy, chuyện này, ta cuối cùng nên hảo hảo mà cảm ơn ngươi. Không đợi hắn chối từ, nàng nói tiếp ta nghe Ti Khởi kéo nói, ngươi là một cái tà thuật sư. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau gật đầu là như thế này, nữ sĩ, ta chính mình đều không phải là trời sinh liền có được thi pháp năng lực thuật sĩ, có thể tại ngắn như vậy thời gian nội lấy được nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, chủ yếu vẫn là dựa vào các vị tông chủ thưởng thức. Các vị, Tháp Toa đôi mắt chọn một chút, ánh mắt mỉm cười, nhìn để thưởng thức ngươi người làm phép nhóm số lượng không ít. Hoắc Tang khiêm tốn nói may mắn nhận được các nàng yêu ái. Tháp Toa khẽ vuốt cằm, tiếp lấy cất bước về phía trước, chính diện đi hướng hắn. Lập tức, Hoắc Tang cảm giác trước người làn gió thơm tràn ngập, Tháp Toa nhìn qua đi được rất chậm, nhưng hắn chính là thời gian một cái nháy mắt, cái này nữ nhân cũng đã đi đến trước người của hắn, cơ hồ sắp dán lên. Đồng thời, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói như vậy, ngươi cũng không để ý tông chủ của mình nhiều thượng một cái. Hoắc Tang sửng sốt, tiếp lấy sắc mặt vui vẻ ngài. Nguyện ý làm tông chủ của ta. Thẳng thắn mà nói, hắn ngay từ đầu cũng không có tính toán làm Tháp Toa làm tông chủ của mình, dù sao cái này nữ nhân hỉ nộ vô thường, hơn nữa chỉ yêu thích cùng tâm tư đơn thuần tiểu bằng hữu giao tiếp, chính mình loại này suy nghĩ sâu nặng trưởng thành nam nhân, như thế nào nhìn cũng không đòi được nàng yêu thích. Cho nên, Hoắc Tang mặc dù cứu nàng, cũng không có sinh ra quá phương diện này ý tưởng, vạn nhất chọc cho nàng không cao hứng, làm chậm trễ chính mình mượn ác ma trí kế hoạch, đó mới là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình làm thịt cách kéo Tư Đặc, thế nhưng sẽ làm Tháp Toa lòng mang cảm kích, sau đó chủ động đưa ra đương tông chủ của mình. Vậy hắn đương nhiên là cầu còn không được, tất nhưng lại đã như vậy, hắn lý luận thượng có thể tiến đến 9 vị truyền kỳ người làm phép làm tông chủ của mình, khoảng cách tiến giai, chỉ kém cuối cùng một cái. Vì thế, hắn gật đầu, mỉm cười đáp lại nói đương nhiên, nữ sĩ, ta cầu còn không được. Tháp Toa nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười. Kỳ thật, cái này cũng không là nàng tạm thời nảy lòng tham, mà là Ti Khởi kéo đề nghị. Thứ 1285 chương yêu tinh mùi thơm cơ thể. Thật hiển nhiên, Tháp Toa dưới chướng vị này tiểu tà thuật sư, mặc dù tạm thời không có ý định cùng Hoắc Tang quen biết nhau, nàng trong lòng cũng có thuộc về nàng tư tâm của mình. Tại có thể làm được địa phương, đều nghĩ tận lực bang thượng hắn một phen. Tháp Toa không nhịn được nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao, lại tăng thêm cách kéo Tư Đặc bị tiêu diệt tin tức truyền đến, càng làm cho nàng hảo hảo mà vui mừng một chút. Như thế song trọng tác dụng phía dưới, liền có nàng hôm nay quyết định này nàng muốn trở thành Hoắc Tang tông chủ, đem chính mình một phần lực lượng chia sẻ cho hắn, xem như hắn tiêu diệt cách kéo Tư Đặc tạ lễ. Đồng dạng, đây cũng là vì thỏa mãn Ti Khởi kéo tư tâm. Làm nàng về sau có thể có lý do, cùng chính mình tại trên đời này cuối cùng thân nhân, càng thường xuyên thân cận một chút. Vì thế, Tháp Toa nhẹ nhàng mở miệng, đối với hắn nói ngươi, cách xa ta gần một chút. Hoắc Tang theo lời về phía trước, hai người gần như dán tại cùng một chỗ. Lúc này, một trận gió nhẹ chợt thổi bay, đem Hoắc Tang sợi tóc thổi bay, mang theo hắn trên người khí tức, đang dũng mãnh vào Tháp Toa khứu giác bên trong. Bị loại này thuộc về nam tử trẻ tuổi khí tức đánh trở tay không kịp. Một chớp mắt, Tháp Toa biểu cảm không khỏi hơi hơi ngưng trệ. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình bên trong thân thể giấy lên một cỗ không nên có ngọn lửa. Nhìn gần trong gang tấc, Hoắc Tang tuấn tú khôi ngô khuôn mặt cùng cường tráng thân hình, đáy lòng của nàng đột nhiên giấy lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, đó chính là đem hắn trên người bọc lấy màu đen cha xứ thường phục toàn bộ xé mở, sau đó hào hào mà vuốt ve xoa nắn một chút, nhìn nhìn thân thể của nam nhân đến tột cùng là như thế nào xúc cảm. Cỗ này xúc động tại đáy lòng của nàng mãnh liệt mênh mông, thậm chí làm cổ họng của nàng cũng không khỏi hơi khô khát. Nàng nuốt hớp nước miếng, phí hơi có chút khí lực, mới miễn cưỡng đem cỗ này xúc động đè xuống, mặt băng bó, làm ra một bộ nghiêm túc biểu cảm, nói hiện tại, chú ý cảm giác ma lực của ta lưu động, không nên phản kháng. Nga, ngươi đã có nhiều vị tông chủ cho ngươi cung cấp lực lượng, chút chuyện nhỏ này, chỉ sợ cũng không cần ta đến dạy ngươi. Nàng nói như thế, Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều nói, nhắm mắt lại, tại trước mặt nàng cúi đầu, một bộ mặc nàng thi vì bộ dáng. Hiện tại thấu được gần như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được tháp toa trên người nhiệt độ cơ thể, còn có kia như có như không yêu tinh mùi thơm cơ thể, giống như hoa quả hỗn hợp mật hoa mùi thơm, đều làm hắn nhịn không được mê muội. Vạn hạnh, hắn hiện tại coi như là vạn trong bụi hoa quá, kiến thức rộng rãi, cho nên định lực có chút cường đại, không đến mức bị như vậy đánh trúng bát liền tâm lý thỏa mãn, có thể giữ vững bình tĩnh, hoàn thành chính mình nên làm sự tình. Có thể tháp toa, ngược lại làm không được. Hiện tại hắn cái bộ dạng này, làm tháp toa có thể càng thêm vô góc chết thường thức hắn khuôn mặt lỗ. Nhìn cái kia căn căn về phía trước lông mi, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy lại đang gia tốc, muốn duỗi tay kiểm tra chỗ đó, rốt cuộc là như thế nào xúc cảm. Đáng giận vực sâu ý chí, lại đang phóng đại lòng ta để sắc dục. Nàng mím môi, trong lòng âm thầm tức giận, lại cũng không có cách nào. Nàng cố nhịn những cái này, duỗi tay, trong miệng mặc đọc chú ngữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Liền điểm vào Hoắc Tang mi tâm vị trí. Ma pháp lực lượng mãnh liệt mênh mông, tại hai người ở giữa cấu trúc khởi hoàn toàn mới cầu, là ma pháp lực lượng tại bọn hắn ở giữa lưu thông quay vòng. Hoắc Tang hít sâu, tiếp nhận cổ lực lượng này, như vừa mới hắn tiếp thu lai kéo ngân thủ lực lượng giống như, đem bộ phận này lực lượng nhét vào ma lực của mình thể hệ bên trong, tới tiếp nhận, lẫn nhau, cộng minh, cuối cùng hòa làm một thể. Nhưng mà, hắn không rõ ràng lắm. Hắn hít sâu đánh vào trước mặt tháp toa gương mặt phía trên, lại làm cho người sau càng thêm khắc chế không nổi tâm lý thỏa mãn. Này hô hấp phảng phất là một cái thật lớn thông gió dương, hướng tháp toa dục vọng hỏa lò bên trong liên tục không ngừng vỗ lấy cuồng phong, làm ngọn lửa kia thiêu đốt được càng thêm nóng cháy, làm thân thể của nàng không khỏi bắt đầu nổi lên rất nhỏ mỏng mồ hôi, hai gò má cũng bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Nàng kiên trì đem xây dựng ma lực lưu thông một bước cuối cùng làm xong, làm chính mình thực sự trở thành Hoắc Tang tông chủ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau từng bước, nhẹ giọng nói tốt lắm, hoàn thành. Hoắc Tang mở to mắt, nhưng mà đập vào mắt nhìn đến, cũng là tháp toa sắc mặt đỏ ửng, trán cùng chóp mũi đều mang theo trong suốt mồ hôi bộ dáng. Nàng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám tiếp tục nhìn hắn, giờ này khắc này, vị này tối cao yêu tinh trên người rốt cuộc nhìn không tới một chút ít thong dong cùng cao quý, có chỉ có giống như bị đùa giỡn bình thường kinh hoàng cùng trốn tránh. Thấy vậy, Hoắc Tang biểu cảm lập tức có chút kỳ quái trạch bích ngươi na nữ sĩ, ngài. Có khỏe không? Nghe vậy, tháp toa lại lần nữa lui về phía sau nửa bước, sắc mặt hoảng hốt, duỗi tay, dường như muốn ngăn lại hắn đi lên trước nữa đến không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, chính là một điểm rất nhẹ độ không khỏe, ta có thể đủ vượt qua. Nói như vậy, nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, nhưng nếu không dám nhìn nhiều Hoắc Tang liếc nhìn một cái, chặn lại nói ta đi về trước rồi. Ti khởi kéo còn tại mang theo nơi này bọn nhỏ ngoạn, như thế này nàng nếu là chơi đã, làm nàng chính mình truyền tống về tâm nguyện cung là tốt rồi. Lưu lại một câu nói như vậy, không có đợi Hoắc Tang mở miệng đáp lại, nàng chính mình niệm tụng chú ngữ, truyền tống rời đi. Hoắc Tang nhìn theo nàng rời đi, vẫn là cảm thấy có chút là lạ. Hắn nhăn lại lông mày, không khỏi lo lắng, cái này nữ nhân trên người, có phải hay không lại chuyện gì xảy ra không muốn người khác biết biến cố. Sẽ là gì chứ? Chờ một chút. Mạnh mẽ, hắn đột nhiên nhớ tới, việc này giống như vẫn là Adele lỗi. Dù sao ban đầu ở tâm nguyện cung, phòng ấn tháp toa bảy thứ cảm xúc tiêu cực gian phòng, cái này bán dây nhân cô nương bởi vì đột nhiên bị tập kích, chấn kinh phía dưới, không cẩn thận đánh chết một cái khiếp ma, dẫn đến này đại biểu cảm xúc tiêu cực, lại nhớ tới tháp toa linh hồn bên trong. Này vẫn là Hoắc Tang sở lo lắng sự tình, dù sao nói như thế nào, đây cũng là tối cao yêu tinh tâm linh bên trong, một cái cực kỳ rõ ràng nhược điểm. Một cái không thể coi thường tai họa ngầm. Vạn hạnh này cũng không có cho hắn mượn ác ma trí kế hoạch tạo thành nhiều trở ngại, điều này làm cho Hoắc Tang tạm thời yên tâm, cho rằng cũng chỉ là lười biếng ăn uống quá độ như vậy dâu ria đồ vật, không quá ảnh hưởng tháp toa hàng ngày hành vi. Nhưng bây giờ nhìn, nàng vừa mới kia hơi lộ ra ly kỳ phản ứng, mà Hoắc Tang rõ ràng còn không có làm cái gì. Vì thế, lúc này, hắn trong lòng, liền không khỏi thăng lên một cái lớn mật đoán nghĩ. Ngày đó bị Adele không cẩn thận đánh chết khiếp ma, này đại biểu, không có khả năng là xác dục a. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi nuốt hớp nước miếng. Qua, sự tình giống như dần dần trở nên thái quá đi lên. Hắn như vậy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy âm thanh Hoắc Tang tiên sinh. Hoắc Tang mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hắn hơi hơi hoàn hồn, liền thấy mang hồ ly mặt nạ Ti Khởi Kéo đứng ở không xa, đối với hắn vẫy tay, trên mặt hình như treo đầy nhiệt tình mỉm cười, đối với hắn chào hỏi. Hắn vì thế cũng lộ ra một cái lễ phép nụ cười, đối với nàng mỉm cười vuốt cảm ơn, những người bạn nhỏ đâu này. Ngươi không mang theo bọn hắn chơi nữa. Ti Khởi Kéo đi đến thân thể của hắn một bên, lòng tràn đầy đều là nhiều cùng hắn hôn lại gần một chút, lúc này mở miệng, giải thích các nàng chính mình đi chơi chơi trốn tìm rồi, không phần của ta, ta liền á. Nói, nàng ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt lỗ, đồng tử bên trong tràn đầy khát khao. Hoắc Tang thấy nàng nhìn xem lao lực, vì thế ngồi xuống, cùng nàng nhìn thẳng, cười nói vậy ngươi không biết là nhàm chán sao. Ti Khởi Kéo yên lặng nhìn hắn cho nên, ta liền tới tìm ngươi á. Nàng nói như vậy, tiến lên nửa bước, nhẹ giọng nói ta từ nhỏ cũng không có mẹ. Hoắc Tang nghe vậy ngẩn ra, trong lòng không khỏi thương cảm, mà Ti Khởi Kéo nhân cơ hội tiến hơn một bước, cơ hồ muốn tới hắn trong lòng. Hoắc Tang tiên sinh, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, duỗi tay, đem tiểu cô nương này ôm tại trong lòng. Người sau cũng thuận thế đưa ra cánh tay của mình, ôm cổ của hắn, mang đồ che mặt gương mặt nhỏ cơ hồ dán tại mặt của hắn gò má phía trên, cùng hắn thân thiết khăng khít ôm tại cùng một chỗ. Là một cái nhìn qua vẫn chưa tới 10 tuổi thấp tiểu loli, cô nương này thân thể nhẹ nhàng đến cực điểm, giống như một mảnh không có xương cốt lông chim giống nhau dán tại Hoắc Tang lồng ngực bên trên, làm cánh tay của hắn thậm chí không dám dùng sức, sợ hơi chút dùng một điểm khí lực, liền có khả năng thương tổn được nàng xinh đẹp mềm mại thân thể, đem nàng làm đau. Ti Khởi Kéo dán tại ngực của hắn phía trên, cảm giác chính mình hài lòng vô cùng. Không thể không liên tục mang mặt nạ là nàng hiện tại tiếc nuối duy nhất, nàng không có biện pháp làm mặt của mình gò má cũng dán tại thân thể của hắn từ phía trên, lấy thân phận thật sự hướng hắn làm nũng, đòi hỏi nàng chân chính hẳn là đạt được sung sướng. Ta cùng Trạch Bích ngươi na đại nhân nghĩ phải hoàn thành sự tình còn không có làm xong, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc ngày nào đó, ta sẽ ở trước mặt ngươi tháo mặt nạ xuống. Thứ 1286 chương thông đồng tiểu loli. Ti Khởi Kéo tâm để lặng lẽ nghĩ, lại còn tham luyến, không tha trước mặt nam tử ôm ấp. Cánh tay của nàng dần dần dùng sức, ôm càng chặt hơn, quả thực hình như hận không thể đem chính mình hoàn toàn nhu tiến thân thể hắn bên trong. Hoắc Tang như vậy ôm lấy nàng, cảm giác nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh. Hắn đem Ti Khởi Kéo đối với chính mình không muốn xa rời hoàn toàn lý giải thành nàng đối với cứu mạng ân nhân hào cảm, cho nên không có suy nghĩ lung tung. Tương phản, hắn hiện tại càng lo lắng, vẫn là tháp toa sự tình. Ôm lấy tiểu cô nương này có một thời gian, hắn mới chậm rãi đem nàng nhả ra. Ti Khởi Kéo mặc dù còn có một chút không tha, lại cũng không khỏi không tách ra, chính là dắt tay hắn, giống như tại kéo lấy nhà mình trưởng, không muốn cùng hắn tách ra. Hoắc Tang duỗi tay, sờ sờ nàng nhỏ vụn mềm mại màu đen mái tóc, nhìn trước mặt Ti Khởi rồi, nhẹ giọng nói vừa mới, Trạch Bích ngươi na đại nhân cùng ta ký kết khế ước, từ nay về sau. Nàng cũng là tông chủ của ta, ta cũng nàng tà thuật sư. Nghe vậy, Ti Khởi Kéo lập tức mắt sáng lên, xinh đẹp con ngươi nổi lên hưng phấn gợn sóng thật. Thật tốt quá. Nàng vui sướng đến cực điểm, nhưng mà, Hoắc Tang sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc nhưng, cũng liền tại lúng túng khó xử này, ta phát hiện, Trạch Bích ngươi na đại nhân trạng thái, hình như không phải thực tốt. Nghe vậy, vốn là còn tại hưng phấn trạng thái Ti Khởi Kéo nhanh chóng tỉnh táo, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng à. Thật, ngài phát hiện cái gì? Nàng cũng có chút lo lắng, bởi vì tại đi qua một đoạn thời gian, mông lung ở giữa, nàng cũng cảm giác được Trạch Bích ngươi na đại nhân, hình như cùng đã từng có sở khác biệt. Có thể phía trước, nàng chỉ coi là Trạch Bích ngươi na bị phong ấn nhiều năm như vậy, mà chính mình lại đã trải qua nhiều như vậy, đi qua ký ức khó tránh khỏi thất thật, mơ hồ, cho nên mới mang đến một chút sai lầm ấn tượng, cho nên cũng không có gì quá nhiều hoài nghi. Nhưng bây giờ, nghe Hoắc Tang vừa nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy, cảm giác của mình cũng không là ảo giác, đây hết thảy phải làm đều là thật. Hoắc Tang tiếp tục nói giống như, ta thực xác định, trên thân thể của nàng nhất định xuất hiện một ít dị thường. Hắn lời nói này được chém đinh chặt sắt, hắn đương nhiên khẳng định, dù sao việc này chính là bởi vì Adele không cẩn thận mới muốn làm đi ra, cho nên tuyệt đối với xác thực. Chính là hiện tại, hắn dù sao không tiện cùng Tháp Toa nhiều lắm thường xuyên tiếp xúc thân mật, người sau mắt thường có thể thấy được đã ở kháng cự chuyện như vậy, cho nên hắn chỉ có thể xin nhờ người khác, một cái cùng hắn có thể tín nhiệm lẫn nhau, đồng thời có thể cùng Tháp Toa tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa tiếp xúc thân mật người, đến hoạt động tra tình huống này. Ti Khởi rồi, liền trở thành lựa chọn duy nhất. Nghe thấy này, Ti Khởi kéo sắc mặt có chút hoảng loạn, Tháp Toa dù sao cũng là hiện nay nàng thân cận nhất người một trong, nàng tự nhiên không muốn người sau trên người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn kia. Ta phải làm gì, ta hẳn là giúp thế nào trợ nàng. Hoắc Tang nhẹ giọng nói ngươi quất thời gian, hào hào mà hỏi nàng một chút, nếu như nàng ngại vì mặt mũi, không chịu nói cho ngươi, ngươi liền lén lút, cẩn thận thật tốt quan sát nàng, đem nàng trên người kia một chút, ngươi cảm thấy cùng dĩ vãng không giống với địa phương, đều ghi nhớ đến, cẩn thận phân tích, sau đó nói cho ta kết quả. Nếu như ngươi cảm thấy phân tích không ra cái gì, tới tìm ta cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ phân tích, nhất định có thể tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Ti Khởi kéo gật đầu, đối với hắn 100% tín nhiệm, không có một chút ít hoài nghi tốt, ta đã biết. Giọng nói của nàng nghiêm túc, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tang chờ ta tin tức tốt. Nói xong, nàng lại đưa ra ngón út, cùng hắn ngoéo tay. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, cũng đưa ra chính mình đầu ngón tay út, cùng nàng ngoéo tay, ước định chuyện này nhất định phải thật tốt giữ bí mật, không thể làm ngoại nhân biết. Nhưng mà đột nhiên ở giữa, sắc mặt hắn chợt biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, đem tiểu cô nương này hộ tại phía sau mình, duỗi tay gọi ra chính mình song đầu kiếm, cau mày, nhìn phía bên cạnh ai tại chỗ nào. Đi ra. Hắn một tiếng gầm lên, đổi lấy, cũng là một cái quen thuộc âm thanh ha ha ha ha, Hoắc Tang cha xứ, đừng khẩn trương như vậy nha, nói như thế nào, chúng ta cũng là đoạn trước thời gian vừa mới kể vai chiến đấu quá, cùng một chỗ tiêu diệt hai cái vực sâu lãnh chúa chiến hữu, không phải sao. Cùng với một đoạn này âm thanh, giống như luyện ngục lưu hoàng khí tức chợt tại đây phiến ngõ nhỏ bên trong hiện ra. Một cái ngoại hình khổng lồ dữ tợn, đeo vô số ma lực bảo thạch trang sức, nhìn qua trầm ổn tôn quý vực sâu luyện ma hình tượng chậm rãi hiện ra ở cái này ngõ nhỏ bên trong, không phải là người khác, đúng là đoạn trước thời gian bị quốc vương Niết Nội Bắc cùng Hoắc Tang liên thủ gài bẫy một phen, nhưng ly kỳ cưới đến cuối cùng luyện ngục đúc tướng quân, Bayer. Đương nhiên, lần này đến đây đều không phải là bản thể của hắn, mà chính là một cái hình chiếu. Vì phòng ngừa gây ra động tĩnh quá lớn, thân thể hắn cũng đợi tỷ lệ tiến hành thu nhỏ lại, hiện tại chỉ có không đến 3 thước cao, cách khá xa xa, cho nên miễn cưỡng có thể xem như có thể cùng Hoắc Tang nói chuyện ngang hàng. Hắn tính toán lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhưng mà kia biểu cảm lại nói không ra dữ tợn khủng bố, sợ tới mức Tiểu Ti Khởi kéo liên tục không ngừng hướng đến phía sau hắn chui, không thể cãi lời nàng kia ngây thơ tâm linh bên trong, tự nhiên bắn ra phát ra sợ hãi. Hoắc Tang nắm chặt nàng tay nhỏ, trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt mang theo phẫn nộ cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta chính là nói những lời nhảm nhí này. Buồn cười, Bayer, là một cái thanh danh lan xa đại ma quỷ, ngươi thế nhưng còn dám đến thế giới vật chất đến, thật không sợ ta hiện tại liền tinh lọc ngươi. Hắn như thế chất vấn nói, nhưng mà, Bayer đối với lần này chính là nhẹ nhàng lắc đầu ta sợ cái gì. Ta là trật tự chư thần nhận thức có thể trật tự vệ sĩ. Vì chống cự vực sâu ác ma mà ở huyết chiến tiền tuyến chiến đấu hăng hái không biết bao nhiêu năm đúc tướng quân, các ngươi có thể có hôm nay hòa bình ổn định cuộc sống, trong này cũng có một phần của ta công lao, ta tại sao phải sợ đâu này. Hoắc Tang cười lạnh một tiếng a, thật sự là vô liêm sỉ, kia một chút bị các ngươi lừa gạt, bị cướp đi toàn bộ, bao gồm linh hồn người vô tội, tất nhiên hận không thể đem ngươi băm thây vạn mảnh. Bayer mặt không đổi sắc Hoắc Tang cha xứ, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải vì nói những cái này. Mặc dù ngươi trong lòng cũng như kia một chút tự nhận thanh cao phàm phu tục tử giống nhau, đối với chúng ta những cái này làm chuyện thật trật tự vệ sĩ ôm lấy nào đó thành kiến, nhưng này không trở ngại, ta thưởng thức thực lực của ngươi cùng phẩm đức. Cũng bởi vậy, ta hôm nay đến là vì cứu ngươi một mạng, cho ngươi kia cao thượng linh hồn, ngày sau có thể miễn ở chư thần thẩm phán. Hoắc Tang cười nhạo một tiếng của ta hành vi vô thẹn bản tâm, ta không sợ bất kỳ cái gì thẩm phán. Bayer nhưng cũng không cấp bách kia Hoắc Tang cha xứ. Ngài còn nhớ thích đáng sơ, tại Niết Nội Bác đội ngũ, có một chi đoạt tâm ma. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức ngẩn ra, hắn nhớ rõ thật có việc này, bất quá đang cùng Niết Nội Bác đã giao thiệp về sau, biết cái này vực sâu lãnh chúa có thể khống chế những cái này đoạt tâm ma, hắn liền không có làm hồi sự. Mà ngày đó sau đại chiến, song phương đều có thể xem như thương vong thảm trọng, kia một chút đoạt tâm ma nhóm cũng đều biến mất, Hoắc Tang liền không có làm hồi sự, chính mình rời đi trước. Bây giờ nghe Bayer ý tứ, những cái này đoạt tâm ma trên người, hình như còn che giấu cái gì kinh thiên bí mật. Hắn không có nhiều lời, lạnh lùng nhìn Bayer, yên lặng chờ hắn bước tiếp theo giải thích, theo sau, chợt nghe Bayer êm tai đạo đến mà khi đó, bởi vì ngươi và Niết Nội Bắc cùng một ruột, cộng đồng tổ cục, từ phía sau lưng đối với ta khởi xướng đánh lén. Hoắc Tang giơ tay lên, ngắt lời nói ta đó là thiết kế, lấy ngươi và ngụy trang thành của ta Niết Nội Bắc làm mồi. Đem càng chỗ tối thời cơ động thủ cách kéo Tư Đặc Câu dẫn đi ra. Đây là phiêu lưu nhỏ nhất kế hoạch, nếu như ngươi thà rằng làm cách kéo Tư Đặc trong tay thần khí đau thương thủy triều khảm ngươi một kiếm, cũng không muốn bị gió hiểm nhỏ hơn Niết Nội Bắc từ phía sau lưng đánh lén ngươi, vậy coi như ta chưa nói. Hắn nói như thế, lặng lặng nhìn Bayer, chắc chắn gia hỏa kia cũng không biết cách kéo Tư Đặc thần khí vũ khí sớm mất đi, không biết rơi xuống. Mắt thường có thể thấy được, gia hỏa kia biểu cảm dừng một chút. Tiếp lấy tiếp tục bảo trì mỉm cười ngài có thể cất ở đây dạng động cơ, nhưng hiện thực kết quả chính là, Hoắc Tang cha xứ, bởi vì ngài và Niết Nội Bắc hợp tác, kia một chút đoạt tâm ma nhóm, liền được đến một cái trước đó, bọn hắn có lẽ nghĩ cũng không dám nghĩ cơ hội. Thì phải là theo của ta bảo khố bên trong, trộm đi một kiện thần khí bảo vật Long Nguyên Mê Khóa. Hoắc Tang mặt không đổi sắc đó cùng ta có cái gì quan hệ, bọn hắn có thể đắc thủ, xét đến cùng, không cũng là người dưới trướng thủ vệ thất trách. Bayer định liệu trước, nắm chắc phần thắng của ta thất trách khác thì đừng nói tới, này tự nhiên đối với ngài cấu không thành uy hiếp. Nhưng, tại kia sau đó, chúng ta bắt được một chút đoạt tâm ma, trải qua tra hỏi, chúng ta biết, mục tiêu của bọn họ, là đang đứng ở suy yếu dưới tình huống bỏ vào theo đế quốc. Thứ 1287 chương an ủi chính mình tháp toa. Lần này, Hoắc Tang lập tức đổi sắc mặt. Bọn hắn kế hoạch bắt trưởng thành Ngân Long, đem bọn hắn đều biến thành đầu não long vật dẫn. Bởi vậy thực hiện vĩ đại lam đồ, tái hiện đã từng đoạt tâm ma đế quốc huy hoàng. Đốc tướng quân đại thế giới thiệu một lần, tiếp lấy thoại phong nhất truyền, tự nhiên, tại bây giờ thế giới vật chất lực lượng phía dưới, cái kế hoạch này chỉ sợ thành không là cái gì khí hậu, nhưng như vậy quậy một phát, bỏ vào theo kết cục, là như thế nào đâu này. Đến lúc đó, phẫn nộ Ngân Long nhóm đương nhiên tiến hành truy tra, mà truy xét được cuối cùng, Hoắc Tang cha xứ, ngài thật nguyện ý ngồi lên chuyện này thẩm phán bản sao. Hoắc Tang lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ, loại chuyện này nếu như thật phát sinh, hậu quả tuyệt đối phiền toái đến cực điểm. Hắn danh dự của mình đổ còn tiếp theo, chiến công của hắn tốt đẹp danh đều đã đầy đủ nhiều, bỏ vào theo hai đầu tối cao Ngân Long cũng sẽ giúp hắn, cho nên chẳng sợ hắn ngồi lên thẩm phán bàn, hắn người dân cũng nguyện ý đi chờ đợi, nguyện ý đi tin tưởng hắn cùng việc này không quan hệ, vô tội. Nhưng vấn đề là, Long Nguyên Mê Khóa đã đến đoạt tâm ma nhóm tay. Bayer sở miêu tả cái kia tương lai, thực có khả năng thật phát sinh. Ngân Long nhóm nhao nhao bị bắt, trở thành đoạt tâm ma nhóm đồ chơi, nô lệ. Bayer gặp hắn sắc mặt khó coi, cho rằng chính mình nói hữu hiệu, trong lòng liền càng thêm chắc chắn vạn hạnh, thân ái Hoắc Tang cha xứ, chuyện này thượng vị phát sinh, toàn bộ còn có cứu vãn đường sống. Vừa mới, chúng ta đang tại tăng giờ làm việc thẩm vấn kia một chút đoạt tâm ma nhóm, bọn hắn bước đầu tiên kế hoạch, lập tức liền có thể có cái manh mối. Hắn nói như thế, hiển nhiên là muốn cùng Hoắc Tang làm một cái giao dịch, hắn có thể đem phần tình báo này phó cấp Hoắc Tang, nhưng tương ứng, hắn cũng phải trả giá cũng đủ bảng giá. Nhưng có thể nghĩ, cái này bảng giá, tuyệt đối là Hoắc Tang không trả nổi.